Thu Nhược Vũ hơi hơi mỉm cười, vừa muốn mở miệng. Không không không, không cần hiểu lầm, ta nhưng không có Thu tiểu thư như vậy tỉ muội. Sương Hàn vội vàng xua tay, thập phần nghiêm túc phủ nhận. Thu Nhược Vũ tươi cười cứng đờ. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Nàng Thu ra liền tính phá sản, nàng Thu Nhược Vũ cũng là đứng đắn hảo môn đại tiểu thư, lưu học Bạch Phú Mỹ, ném Tần Thu 8 con phố. Liền tính nên phủ nhận, cũng nên chết nàng tự mình mở miệng mới đúng. Kia nữ hải tử hiển nhiên cũng không dự đoán được Sương Hàn sẽ như vậy ngay thẳng trả lời, có chút xấu hổ. Ha ha, ta là xem các ngươi lớn lên có điểm giống, còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Thu Nhược Vũ duy trì ôn nhu săn sóc nhân thiết, đương nhiên sẽ không sinh khí, cười nói, Văn tiểu thư nói đùa, Tần tiểu thư là ta hôm nay mời đi theo khách nhân, cùng ta cũng không có huyết thống quan hệ. Đứng ở bên kia, ăn mặc màu trắng lễ phục, sắc mặt có chút ngạo mạn nữ hải tử mở miệng, Tần tiểu thư, là Thịnh Huy tập đoàn cái kia Tần. Vẫn là Tây Thành Tần gia cái kia Tần. Lời này thật sự là có chút thất lễ. Bất quá Thu Nhược Vũ nhìn này nữ hài liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Nàng hôm nay thỉnh Sương Hàn lại đây, vốn chính là vì chế rêu mà thôi. Nàng trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia ý cười, nhìn Sương Hàn, muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào trả lời. Thấu chương xong. 146 chương 146 33 không nghĩ đương thế thân 38. Chương 146 33 không nghĩ đương thế thân 38. Sương Hàn đuôi lông mày dương lên, nhìn về phía cái này nói chuyện nữ hài. Nô, ngũ quan chỉ có thể xem như thanh tú, màu da có chút thiên hắc, cố tình chọn một thân màu trắng lễ phục. Tại đây một đám thoạt nhìn ra thế không tồi Bạch Phú Mỹ bên trong, thật sự là phi thường không chớp mắt. Người là vị nào a? Nàng hỏi. Này nữ hải ngạo mạn nói, ta họ Tống, Tống Lâm Đức là ta ba ba. Sương Hàn nào biết đâu rằng cái gì Tống Lâm Đức. Cho nên nàng trả lời nói, Nga. Họ Tống nữ hải. Nàng hiển nhiên không có đoán trước đến cái này phản ứng, tưởng chừng Sương Hàn liếc mắt một cái. Lại kiêng kỵ thân phận của nàng, chỉ bắt bẻ hỏi, như vậy ngươi đâu? Sương Hàn bình tĩnh trả lời, đều không phải, là Tần Hoàng Hán võ cái kia Tần. Tống tiểu thư. Thu Nhược Vũ liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng như là dung túng giống nhau nhìn vị này Tống tiểu thư một tỷ, thân mật nói, vì ngươi cũng đừng hỏi lại, Tần tiểu thư cũng không phải là chúng ta cái này vào người, ta phỏng chừng nàng liền Tống bá phụ là người nào, khả năng đều không rõ ràng lắm đâu. Nàng những lời này vừa nói xuất khẩu. Ở đây mấy người trong lòng liền có so đo. Lúc này có thể ngồi ở cái này phòng khách bên trong, đều là thành phố A có uy tín danh dự nhân gia tiểu thư, có hai cái là Thu Nhược Vũ trước kia liền nhận thức bằng hữu, còn có mấy cái, như là lúc trước nói chuyện Văn gia tiểu thư, còn có cái này Tống Vi, trong nhà đều là cao gia sinh ý người trên mạch. Tổng thể tới nói, mọi người đều là một cái giai tầng người. Các nàng cũng đều cam chịu, có thể ngồi ở chỗ này, đều là gia thế không sai biệt lắm người. Nhưng là Thu Nhược Vũ vừa mới nói những lời này ý tứ, cái này kêu Tần Thu nữ nhân, cũng không phải. Tống Vi Vi cơ hồ là lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nàng dùng một loại vạn phần bắt bẻ ánh mắt đem Sương Hàn từ đầu nhìn đến đuôi, mới hừ một tiếng, nếu như vậy, ngươi tới nơi này làm cái gì? Này không phải ngươi nên đãi địa phương. Ngụ ý chính là, ngươi không xứng. Sương Hàn đời trước thây sơn biển máu đều gặp qua, Vương Hầu Khanh Tướng càng là gặp qua vô số, như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Thật đúng là kinh sợ không được nàng. Nàng cười tủm tỉm chỉ Thu Nhược Vũ, này ngươi phải hỏi Thu tiểu thư, là nàng tự mình cho ta đưa thiệp mời, lại là nàng làm người mang ta tới nơi này. Tống Vi Vi liền nhìn về phía Thu Nhược Vũ, ngữ khí thập phần thân thiết, Nhược Vũ tỷ, chúng ta chính mình mấy cái tỷ muội nói chuyện thiếm, ngươi làm không liên quan người thỏ qua tới làm gì. Nàng lời nói một đốn, lại khẽ hừ một tiếng, ta nhưng không nghĩ tùy tiện cùng cái gì A Miêu A Cẩu nhận thức. Xuyên vay xanh tử cái kia. Tiêu Văn Tư nữ hải tử có chút nghe không đi xuống những lời này, nhíu mày phản bác, Tống Vi Vi, đều thời đại nào, có thể hay không thu hồi người kia cổ không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt, mọi người đều là người, ai so với ai khác cao quý nhiều ít. Tống Vi Vi mắt trợn trắng, cha ta là Tống Lâm Đức, ta sinh hạ tới chính là Tống gia tiểu thư, ta tùy tiện một kiện lễ phục chính là những cái đó bình dân 10 năm tiền lương, ta còn liền thật so với bọn hắn cao quý, làm sao vậy? Sương Hàn suy một tiếng. Tống Vi Vi trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Sương Hàn che miệng, lại cười một tiếng, đương nhiên là nghe được buồn cười đồ vật. Tống Vi Vi hừ một tiếng, cái gì buồn cười đồ vật? Sương Hàn nghiêm trang nói, ta nghe được một con heo ở ngao ngao kêu nói chính mình so người cao quý, ngươi cảm thấy buồn cười không? Tống Vi Vi, nàng sửng sốt một giây đồng hồ mới ý thức được Sương Hàn đang mắng chính mình. Nàng cả giận nói, ti tiện bình dân, ngươi cũng dám mắng ta. Sương Hàn vô tội nói, cái gì? Ta mắng chửi người sao? Ta rõ ràng đang mắng heo A. hôm nay đệ tam cảng, điều nghiên địa hình thấy ngao. Thấu chương xong. 147 chương 147 33 không nghĩ đương thế thân 39. Chương 147 33 không nghĩ đương thế thân 39. Phúc. Cái này cười không phải Xương Hàn, mà là cái kia xuyên váy xanh tử nữ hải tử. Tống Vi Vi căm tức nhìn qua đi, Văn Tư ngươi có ý tứ gì? Văn Tư vội vàng ngừng cười, xua xua tay, ngượng ngùng ta không phải cười ngươi, chỉ là ha ha ha ha. Nàng che miệng lại, không nói. Tống Vi Vi khí sắc mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quyết định chờ hạ lại cùng nàng so đo. Nàng đem lực chú ý đặt ở Xương Hàn trên người. Ngươi thật là hảo thật sự. Nàng tả hữu nhìn thoáng qua, tùy tiện bưng lên trên bàn một chén rượu, liền phải hướng Xương Hàn trên người bát. Xương Hàn cân nhắc một chút nàng cái này thuần thục tư thái, suy nghĩ vị này cao quý heo tiểu thư ngày thường hẳn là không thiếu làm loại sự tình này. Nàng bước chân một sai, rượu toàn bộ chiếu vào thảm thượng. Tống Vi Vi thấy thế, tức giận càng sâu, ngươi cũng dám trốn. Trong tay chén rượu trực tiếp liền chiều Xương Hàn tạp lại đây, đương nhiên là không có khả năng tạp đến Xương Hàn. Xương Hàn thần sắc bất biến, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Vẫn luôn đứng ở mọi người trung gian Thu Nhược Vũ thấy thế, vội vàng đi phía trước đi rồi một bước, mở miệng nói, như thế nào lại đột nhiên động khởi tay tới. Mọi người đều là tỉ muội. Phi. Ai đi theo đi đê tiện người là tỉ muội, nàng xứng sao? Tống Vi Vi đánh gãy Thu Nhược Vũ nói. Thu Nhược Vũ ôn thanh cười cười, Vi Vi ngươi đừng nóng giận, Tần Thu nàng cũng không phải cố ý, là ta suy xét không chu toàn, thấy nàng không có nhận thức nhân tài nói làm người đưa tới bên này, là ta sai. Ta hiện tại khiến cho nàng rời đi hảo đi. Nàng nói liền nhìn về phía Xương Hàn, Tần Tiểu Thư, ngươi xem. Nàng lời nói hơi hơi một đốn, vừa lòng nghe được Tống Vi Vi bén nhọn tiếng nói đã vang lên, không tốt. Thiện nhân này tưởng dễ dàng liền như vậy rời đi. Không có cửa đâu. Nhược Vũ tỷ liền tính là ngươi khách nhân cũng không thể như vậy vô lễ. Nữ nhân này hôm nay không hảo hảo cho ta xin lỗi làm ta vừa lòng, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng rời đi. Mặt khác mấy người đều đang xem náo nhiệt, không ai đứng ra nói chuyện, như vậy Văn Tư tưởng nói điểm cái gì, Thu Nhược Vũ hướng nàng lắc lắc đầu. Nàng sửng sốt, không minh bạch đối phương có ý tứ gì, không có tùy tiện mở miệng. Xương Hàn ngáp một cái, có chút hiếm lạ nhìn Tống Vi Vi liếc mắt một cái, ngươi là kêu Tống Vi Vi, phải không? Tống Vi Vi hừ một tiếng, cho rằng nàng sợ, ngươi hiện tại quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi. Hoặc là ném chính mình một cái miệng nói chính mình sai rồi, ta liền xem ở Nhược Vũ tỷ mặt mũi thượng, tha thứ ngươi. Xương Hàn xua xua tay, không không không ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhìn Thu Nhược Vũ mặt mũi. Tống Vi Vi. Xương Hàn thập phần nghiêm túc nói, đừng nói ta cùng Thu Nhược Vũ quan hệ thật tốt dường như, ta cùng nàng căn bản liền không thân, chúng ta không phải một đường người, không cần tùy tiện cho ta phản quan hệ, được chứ. Tống Vi Vi. Thu Nhược Vũ. Nàng sắc mặt có điểm văn mẹo. Nàng phát hiện Tần Thu nữ nhân này luôn là có thể dễ như trở bàn tay kích khởi nàng tức giận. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, tâm nói ngươi liền mạnh miệng đi, ta xem ngươi có thể ngạnh tới khi nào. Tống Vi Vi cũng bị Xương Hàn làm cho có chút ngốc, bất quá nàng lúc này nổi nóng cũng không thèm để ý, nghe vậy liền nói, nếu không quan hệ, vậy ngươi liền quỳ cùng ta xin lỗi đi. Xương Hàn không có lý nàng, hồi ức một chút, mới hỏi nói, ngươi biết, thượng một cái ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo làm ta xin lỗi người, hiện tại biến thành cái dạng gì sao? Tống Vi Vi cười lạnh một tiếng, ngươi ở cùng ta chơi cái gì hoa chiêu. Xương Hàn suy nghĩ một chút đặc lỗ đồ, đổi một chút thời gian, nói, hắn hiện tại mộ phần thảo đều dài quá mấy trăm luân, sợ là xương cốt đều đã lạn xong rồi. Hôm nay bốn càng xong. Ngày mai tái kiến. Câu cái cuối tuần đề cử phiếu phiếu A. Thấu chương xong. 148 chương 148 33 không nghĩ đương thế thân 40. Chương 148 33 không nghĩ đương thế thân 40. Ngươi tại đây buông lời hung ác hủ dọa ai đâu. Tống Vi Vi chỉ vào Xương Hàn, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ lửa gạt qua đi. Xương Hàn cảm thấy nữ nhân này lải nha lải nhải phiền thật sự. Nàng nhìn Thu Nhược Vũ, làm lơ Tống Vi Vi, trực tiếp hỏi, đây là ngươi hôm nay đem ta gọi vào nơi này tới mục đích. Muốn mượn người khác nhục nhã ta sao? Thu Nhược Vũ vô tội nói, Tần Tiểu Thư cũng không nên tùy tiện oan uổng người. Xương Hàn cười một tiếng, có phải hay không oan uổng người, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Nàng nhìn phòng khách những người khác nhà giàu các tiểu thư liếc mắt một cái, nói, ta đâu, cùng Thu Nhược Vũ cũng không có cái gì quan hệ, cũng không phải bằng hữu, thậm chí còn có như vậy điểm thù hận. Hôm nay nàng mời ta lại đây mục đích ta đại khái cũng đoán được một chút. Chỉ là ta và các ngươi không có thù, cũng không có gì ý tưởng nhiều chiêu mấy cái kẻ thù, phiền toái. Cho nên, Xương Hàn nói, còn thỉnh các vị, xem náo nhiệt thỉnh tùy ý, tự mình kết cục liền không cần. Thu Nhược Vũ thu hồi ý cười. Ngươi nói loại này lời nói là có ý tứ gì? Tân Thu, nơi này cũng không phải là ngươi nói là có thể giữ lời địa phương. Sương Hàn ngó nàng liếc mắt một cái, có chút hứng thú ra rời, ngươi biết không, ngươi loại này đối thủ thật sự là không quá có thể gợi lên ta hứng thú, bởi vì ngươi lăn qua lộn lại, liền như vậy điểm đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn, tựa như tránh ở cống ngầm lao thử giống nhau, liền tưởng báo cái thủ, đều yêu cầu mượn dùng người khác lực lượng. Nàng khinh thường nhìn Thu Nhược Vũ, ta xem thường ngươi. Thu Nhược Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng dương cao thanh âm, ngươi ở chỗ này phóng cái gì xỉu tử. Thân Thu, ngươi bất quá liền miệng lươi sắc bén, ghen ghét ta thôi. Ngươi chính là ghen ghét Minh Khôn ca ca thích ta, ghen ghét ta lập tức liền phải gả cho hắn, ghen ghét ta hết thảy. Sương Hàn xách một tiếng, ngươi có thể lấy ra tới khoe ra, cũng chỉ dư lại cái nam nhân sao. Nàng nhìn Thu Nhược Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua nàng bụng, thực nghiêm túc nói, ngươi thật nên cảm tạ, chính mình hiện tại trong bụng hoài hải tử. Thu Nhược Vũ cảnh giác che chở bụng, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, xem ở ngươi trong bụng có cái sinh mệnh phân tốt nhất, có thể khỏi bị da thịt chi khổ. Sương Hàn nói, lấy ra di động, tìm được số đen, đem Cao Minh Khôn lôi ra tới, làm cho Thu Nhược Vũ mặt, gọi điện thoại. Cao Minh Khôn, ta là Tần Thu. Đối diện thanh âm cảnh giác, Tần Thu. Ngươi cho ta gọi điện thoại làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Tần Thu nhìn Thu Nhược Vũ liếc mắt một cái, là cái dạng này. Ngươi vị hôn thê mời ta tham gia các ngươi đính hôn điển lễ, ta hiện tại ở phòng khách. Đối thoại nhanh nhẹn cắt đứt điện thoại. Thu Nhược Vũ cũng nhìn Tần Thu, ngươi như thế nào sẽ có Minh Khôn ca ca điện thoại, ngươi kêu hắn tới làm cái gì? Sương Hàn nhìn nàng như lâm đại địch bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ta thật chướng mắt Cao Minh Khôn, ngươi không cần đem ta đương địch nhân. Ta kêu hắn tới, đương nhiên là vì giải quyết vấn đề. Đuổi tới cửa Cao Minh Khôn. Hắn sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì đem Tần Thu kia một câu ta thật chướng mắt Cao Minh Khôn thật thật tại tại nghe vào lỗ tai. Mặc cho ai bị như vậy trói lọi ghét bỏ, đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ngươi tới làm cái gì? Hắn đi đến Thu Nhược Vũ bên người, phòng bị nhìn Sương Hàn. Sương Hàn chỉ vào Thu Nhược Vũ, ngươi hỏi nàng A. Thu Nhược Vũ nhu nhược dựa sắt vào nhau Cao Minh Khôn, ta chỉ là. Đem Sương Hàn đương bằng hữu. Cao Minh Khôn. Hắn có chút không vui, ngươi không nên làm điều thừa. Thấu chương xong. 149 chương 149 33 không nghĩ đương thế thân 41. Chương 149 33 không nghĩ đương thế thân 41. Cao Minh Khôn lần này là thật sự đối Thu Nhược Vũ có chút bất mãn. Hắn hiện tại đối Sương Hàn có điểm bóng ma, ước gì sẽ không còn được gặp lại nàng. Thu Nhược Vũ mời Sương Hàn chuyện này là gạt hắn, bằng không hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Chỉ là Thu Nhược Vũ hiển nhiên lại hiểu lầm hắn ý tứ. Nàng thập phần ủy khuất. Ta chỉ là nghĩ các ngươi chi gian rốt cuộc cũng từng có chút tình cảm. Cao Minh Khôn. Sương Hàn làm sáng tỏ, lời này nhưng nói sai rồi, chúng ta chi gian nhưng không có tình cảm, chỉ có quá tiền tài giao dịch. Cao Minh Khôn ôm Thu Nhược Vũ, nhìn Sương Hàn. Hôm nay xem như hắn rất tốt nhật tử, hắn cũng không muốn gặp đến cái này đen đuổi nữ nhân. Ngươi đi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn hạ lệnh chủ khách. Sương Hàn gật đầu, đây cũng là ta kêu ngươi lại đây nguyên nhân. Cao Minh Khôn. Ngươi đi để cho ta tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta đưa ngươi? Sương Hàn lắc đầu, đương nhiên không phải, ta kêu ngươi tới, đương nhiên là tìm ngươi có chút việc. Cao Minh Khôn ngữ khí cảnh giác, chuyện gì? Sương Hàn, là cái dạng này, ngươi bạn gái, Nga, ngươi vị hôn thê tìm ta lại đây, lại ý đồ làm người nhục nhã ta. Loại này khí ta chính là trăm triệu không thể chịu. Cao Minh Khôn, hắn có điểm khiếp sợ, cũng cảm thấy hoang đường, Nhược Vũ như vậy đơn thuần nữ hài tử. Sao có thể nhục nhã ngươi? Sương Hàn, ta cầu xin các ngươi hai cái không cần vũ nhục đơn thuần cái này từ ngữ. Mặt khác, ta không phải tới cùng ngươi thương lượng, ta chỉ là nói cho ngươi, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Vừa nghe đến tính sổ này hai chữ, Cao Minh Khôn tức khắc liền cảm thấy thân thể của mình cùng trong lòng đều có điểm đau. Hắn nhịn không được sau này lui một bước, nói, hôm nay nơi này có rất nhiều người nhìn, ngươi cũng không nên sang bậy. Thu Nhược Vũ, là nàng nào rất sao? Vì cái gì cảm thấy Cao Minh Khôn thoạt nhìn có điểm túng túng. Sương Hàn chỉ nhìn Cao Minh Khôn, ngươi lại đây. Cao Minh Khôn lập tức liền nhớ tới chính mình bị ấn ở trên mặt đất cọ sát sợ hãi, lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới. Thu Nhược Vũ khiếp sợ với Cao Minh Khôn phản ứng, vừa định hỏi cái gì, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Sương Hàn nữ nhân này không biết khi nào đi tới nàng trước mặt, chảo một cái đã bắt được Cao Minh Khôn cổ áo, đem người kéo qua đi. Cao Minh Khôn lôi kéo chính mình cổ áo. Thậm chí còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Sương Hàn quay đầu lại nhìn Thu Nhược Vũ liếc mắt một cái, nhướng mày cười, xem trọng, đây mới là ta giải quyết vấn đề phương thức. Ngươi nhớ kỹ, lần sau đừng lại cùng ta múa mép khua môi. Thu Nhược Vũ ngây ra như phỗng. Sương Hàn lại túi đầu nhìn trên tay bá tổng, nói, nàng hiện tại mang thai, ta không hảo tấu thai phụ, chỉ có thể tìm ngươi tính sổ. Cao Minh Khôn, nay mẹ nó quan ta chuyện gì? Hắn tan vỡ nói, ta không có trêu cho ngươi. Ngươi giảng điểm đạo lý. Nhưng Sương Hàn cũng không phải cái giảng đạo lý người, nàng đúng lý hợp tình nói, chính là lão bà ngươi trêu chọc ta à, bốn bỏ năm lên chính là ngươi chọc ta. Nàng nghĩ nghĩ, như vậy, xem ở ngươi hôm nay đại hỷ nhật tử phân thượng, yên tâm, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, không vả mặt. Cao Minh Khôn, Phanh, Phúc, Bang, phòng khách một đám người cương ở nơi đó, trầm mặc nhìn Cao Minh Khôn tựa như một khối kháng áp bao cát, bị cái kia ăn mặc lễ phục nhu nhược nữ nhân ấn ở trên mặt đất cọ sát. Thu Nhược Vũ che miệng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, này, đây là Minh Khôn ca ca không muốn nhắc tới Sương Hàn lý do sao. Nàng một hồi lâu mới rốt cuộc phản ứng lại đây, thét chói thai ra tiếng, ngươi đây là đang làm cái gì? Người tới a, Cao Minh Khôn. Hai càng, trễ chút nhi tái kiến. Thấu chương xong. 150 chương 153 bà không nghĩ đương thế thân 42. Chương 153 bà không nghĩ đương thế thân 42. Cao Minh Khôn. Hắn chịu đựng đau, hạ giọng quát, kêu người nào. Là ngại hắn không đủ mất mặt sao. Sương Hàn cảm thấy không sai biệt lắm, liền ngừng tay. Nàng hơi hơi thối lui hai bước, Thu Nhược Vũ vội vàng chạy đến Cao Minh Khôn bên người ngồi xổm xuống thân. Minh Khôn ca ca người thế nào? Cao Minh Khôn cả người nơi nào đều đau, hắn nghe răng không nói gì. Sương Hàn ở một bên nhàn nhàn nói, yên tâm, ta đối loại chuyện này rất quen thuộc, thực nắm giữ đúng mực, không chết được. Thu Nhược Vũ căm tức nhìn nàng, ngươi cái này. Hừ. Sương Hàn đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt ôn hòa, ta khuyên ngươi nói chuyện phía trước xem một cái Cao Minh Khôn, tự hỏi một chút. Thu Nhược Vũ. Nàng co rúm lại một chút, không dám nói nữa. Sương Hàn liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vây xem mọi người. Một chúng nhà giàu thiên kim bị nàng xem trong lòng phát mao. Đặc biệt là lúc trước rất kiêu ngạo Tống Vi Vi, lúc này hận không thể làm bộ chính mình không tồn tại. Nhưng mà làm bộ là không có khả năng làm bộ, Sương Hàn cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Nàng ánh mắt tinh chuẩn dừng ở Tống Vi Vi trên người, ngươi, không có mang thai đi. Tống Vi Vi từ trước đến nay không quá linh quang đầu góc lần này nhưng thật ra phản ứng thực mau, lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói lời ngầm, không có mang thai, có thể đánh. Nàng tức khắc phi thường hoảng loạn, lớn tiếng nói, ta ba là Tống Lâm Đức, ngươi dám đối phó ta. Sương Hàn nghiêng đầu suy tư một chút, gật đầu, ta cảm thấy ta dám. Tống Vi Vi. Nàng xách lên làn váy liền hướng cửa chạy, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Cửa không biết khi nào đứng một người, hắn ăn mặc màu trắng tây trang, trường thân ngọc lập. Tống Vi Vi ngốc ngốc nhìn trước mặt người nam nhân này, ngừng lại rồi hô hấp, trong đầu đã là quên mất mặt khác, chỉ còn lại có người này dung nhan. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Nàng lúc trước còn hâm mộ Thu Nhược Vũ có thể gả cho Cao Minh Khôn như vậy ra thế thật dài thân mật nam nhân, nhưng lúc này nhìn thấy trước mặt nam nhân, tức khắc cảm thấy Cao Minh Khôn có chút không đủ nhìn. Tống Vi Vi mặt lập tức đỏ, cũng quên mất mặt sau còn có cái ma quỷ Sương Hàn, chỉ nhỏ giọng co quắp nói, ngươi hảo. Sương Hàn cũng theo nhìn qua đi, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đứng ở cửa không phải người khác, đúng là Bạch Cảnh Niên. Cao gia cùng Bạch gia có điểm sinh ý thượng lui tới, Cao Minh Khôn kết hôn, Bạch Cảnh Hành đương nhiên là muốn đi theo tới. Này vốn dĩ mặc kệ Bạch Cảnh Niên chuyện gì, chỉ là hắn nghe nói là Cao Minh Khôn, liền nghĩ đến chính mắt trông thấy người nam nhân này. Sau đó, liền ở phòng khách, thấy được này vừa ra trò hay. Nguyên bản Bạch Cảnh Niên trong lòng còn có như vậy điểm biến ưu, rốt cuộc Cao Minh Khôn cùng Tần Thu ở dưới một mái hiên sinh hoạt quá 2 năm. Nhưng là liền ở vừa rồi, về điểm này biệt ưu hoàn toàn không có. Ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới, Sương Hàn cùng Cao Minh Khôn không có khả năng có cái gì. Bạch Cảnh Niên hướng về phía Tống Vi Vi lễ tiết tính gật gật đầu, nhìn về phía Sương Hàn. Sương Hàn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bạch Cảnh Niên cười nói, thu được Cao gia mời. Ở đây nữ nhân đều bị đỏ mặt, trong lòng suy đoán cái này dung mạo khí chất đều hoàn mỹ không tì vết nam nhân là cái gì thân phận. Cao Minh Khôn thần sắc xấu hổ từ trên mặt đất bò lên, làm bộ hết thể không có việc gì phát sinh bộ dáng, đối Bạch Cảnh Niên chào hỏi. Bạch Nhị Thiếu. Lời này vừa nói ra, chúng nữ trong lòng tức khắc một trận xôn xao. Bạch Nhị Thiếu. Vị này, chẳng lẽ chính là Bạch gia vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Nhị Thiếu gia? Đã sớm nghe nói vị này Nhị Thiếu gia say mê nghệ thuật, là cái thần tiên nhân vật, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái chân thần tiên A. Thấu chương xong. 151 chương 151 33 không nghĩ đương thế thân 43. Chương 151 33 không nghĩ đương thế thân 43. Tống Vi Vi mặt liền càng đỏ. Hào môn cũng phân 37 loại, Bạch gia không thể nghi ngờ chính là cái kia đứng ở đỉnh cao nhất, mà Bạch Cảnh Niên lớn lên lại như thế, nếu là. Tống Vi Vi đỏ mặt, lộ ra chính mình đẹp nhất tư thái, ngẩng đầu muốn nói điểm cái gì. Ân, người đâu? Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn đến một cái đi phía trước đi đến bóng dáng. Cao Minh Khôn nhìn đến Bạch Cảnh Niên chiều chính mình đi tới, nỗ lực xem nhẹ trên người đau đớn, đi phía trước đi rồi hai bước đón nhận đi, Bạch nhị thiếu, làm ngươi chế dễ ước. Nhưng mà Bạch Cảnh Niên lý đều không có để ý đến hắn. Hắn lập tức đi đến Sương Hàn bên người, từ trong túi móc ra một phương điệp chỉnh tề khăn lụa, đưa cho Sương Hàn, tới lau lau tay. Sương Hàn tiếp nhận. Cao Minh Khôn. Hắn không hiểu ra sao, còn không có tới kịp đặt câu hỏi, lại nghe được Bạch Cảnh Niên quan tâm hỏi. Tay đau không đau? Cao Minh Khôn. Ngươi mẹ nó. Ngươi nhìn xem ta. Ngươi chẳng sợ xem ta liếc mắt một cái à, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy không có lương tâm nói tới. Bị đánh người là ta a, ta mới là đau cái kia a. Sương Hàn nhịn không được cười. Nàng dùng khăn tay cẩn thận xoa xoa tay, đối với Bạch Cảnh Niên nói, ta cho rằng ngươi sẽ không tán đồng cùng ta nói, đánh nhau không tốt, làm ta đừng làm như vậy. Bạch Cảnh Niên ôn thanh nói, đánh nhau xác thật không tốt lắm, nhưng là Sương Hàn tính tình như vậy hảo, có thể làm ngươi đều nhịn không được động thủ, khẳng định là bọn họ làm thực quá mức sự tình. Hắn trong giọng nói là thiệt tình thực lòng đau lòng, là ta tới chậm, làm ngươi chịu ủy khuất. Mọi người, nếu không phải ta vừa mới vẫn luôn ở chỗ này nhìn, ta đều phải tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nữ nhân này tính tình hảo, còn chịu ủy khuất. Bạch thiếu gia ngươi đến tột cùng là mắt mù, vẫn là tâm hà ta. Cao Minh Khôn cảm thấy chính mình tâm tình phảng phất ngày 100 chỉ hợp kỳ. Hắn vuốt chính mình trên người ẩn ẩn làm đau miệng vết thương, cảm thấy chính mình giống như làm một hồi ác mộng. Sau đó Sương Hàn tiếp tục cấp cái này ác mộng bổ đau. Nàng thâm chấp nhận gật đầu, bọn họ xác thật thực quá mức. Ta tính tình tốt như vậy người đều quả thực nhẫn không đi xuống. Bất quá chịu ủy khuất nhưng thật ra không đến mức, liền này mấy cái nhược kê còn ủy khuất không đến ta. Thu Nhược Vũ ở một bên nhìn hai người hô động, trong lòng toàn không được. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể được đến Cao Minh Khôn, cũng đủ lệnh Tần Thu nữ nhân này cả đời nhìn lên. Nhưng ai ngờ đến Tần Thu đảo mắt liền thông đồng Bạch Gia Nhị Thiếu. Nàng nắm chặt Cao Minh Khôn cánh tay, ủy khuất khuất nói, Bạch Gia Nhị Thiếu nhưng hiểu lầm, ai có thể khi dễ được Tần Tiểu Thư đâu. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thư, vừa mới ở chỗ này nhưng uy phong thật sự đâu. Bạch Cảnh Niên nhìn nàng, liễm khởi trên mặt ý cười, dung sắc vô song khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra vài phần áp bách, sự tình trải qua ta đều thấy được, nếu không phải nàng lợi hại, cũng không phải là muốn chịu các ngươi khi dễ. Thấy nàng như vậy giữ gìn Sương Hàn, Thu Nhược Vũ trong lòng ghen tuông càng sâu, nàng hỏi, Bạch Nhị Thiếu cùng Tần Tiểu Thư lại là cái gì quan hệ, như vậy giữ gìn nàng. Bạch Cảnh Niên nhìn Sương Hàn, hơi hơi mỉm cười, ta cùng Sương Hàn tự nhiên là trí thú hợp nhau chi kỷ. Hai người nhìn nhau cười, Thu Nhược Vũ cắn răng, nói, Bạch Nhị Thiếu trời quang trăng sáng, nhưng đừng bị nữ nhân này bề ngoài lừa. Nàng chính là có thể vì tiền, bán đứng chính mình thân mình nữ nhân. Lời này vừa ra, ở đây vài cá nhân sắc mặt đều thay đổi. Không ngừng Bạch Cảnh Niên, liền Cao Minh Khôn đều thần sắc có điểm khó coi. Sương Hàn hừ một tiếng, nhấc chân liền đạp Cao Minh Khôn một chân. Cao Minh Khôn rên một tiếng, ngươi làm gì? Sương Hàn. Ngươi vị hôn thê không nói tiếng người, ta nghe muốn đánh người. Cao Minh Khôn, mẹ nó, quan lão tử đánh giám A. Hôm nay phân bốn càng xong, đại bảo bối nhóm ngủ ngon, không đầu phiếu đầu cái phiếu phiếu nha, chúng ta ngày mai tái kiến. Thấu chương xong. 152 chương 152 33 không nghĩ đương thế thân 44. Chương 152 33 không nghĩ đương thế thân 44. Cao Minh Khôn liền rất khí. Chính là hắn khí cũng không có biện pháp, hắn đánh không lại Sương Hàn. Phía trước không có gọi người là cảm thấy mất mặt, lúc này không có gọi người là bởi vì, hắn đã nhìn ra, vị này Bạch Gia Nhị Thiếu, giống như cùng Tần Thu nữ nhân này chi gian có điểm quan hệ. Hắn Cao Gia tuy rằng cũng coi như được với nhà cao cửa rộng, nhưng cùng Bạch Gia so sánh với, thật đúng là không đủ xem. Đặc biệt là Cao Gia bởi vì lúc trước tuân gia tới rèm pha, hiện tại hơi có chút bước đi duy gian ý tứ, vừa lúc Bạch Gia bên này thả ra một cái hợp tác hạng mục, là Cao Gia trước mắt nhất tưởng tranh thủ bánh kem. Hắn không muốn đắc tội Bạch Cảnh Niên. Đáng tiếc Thu Nhược Vũ cũng không thể lý giải vị hôn phu khổ tâm. Nàng thấy Sương Hàn ở Bạch Cảnh Niên trước mặt đều như thế ương ngạnh, nhịn không được trong lòng vui sướng. Nàng đối với Bạch Cảnh Niên nói, Bạch tiên sinh, ngươi cũng thấy rồi. Làm cho ngài mặt, Tần Tiểu Thư đều như thế không thêm che giấu nhục nhã người khác, có thể nghĩ ngày thường là như thế nào. Nàng ở ngươi trước mặt nhu nhược hiểu chuyện, tất nhiên đều là trang. Sương Hàn còn chưa nói chuyện, Bạch Cảnh Niên liền trước nhìn nàng một cái. Hắn ôn thanh nói, vất vả ngươi. Sương Hàn, cái gì? Bạch Cảnh Niên nói, cùng người như vậy giao tiếp, ngươi trong lòng tất nhiên phiền muộn bất ham. Sương Hàn đã hiểu hắn ý tứ, đây là ngại Thu Nhược Vũ nói nhiều tâm tư nhiều đâu, nàng thâm chấp nhận gật đầu, xác thật, phiền người chết. Thu Nhược Vũ. Bạch Cảnh Niên đã nhìn về phía nàng, nghe nói Thu tiểu thư mang thai, thai phụ vẫn là thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Đến nỗi Sương Hàn. Hắn ôn hòa cười, ai nói nàng ở trước mặt ta là nhu nhược hiểu chuyện. Nàng bất luận ở ai trước mặt, đều là như thế này, dám làm dám nói dám yêu dám hận thật tình, đây cũng là ta nhất thưởng thức nàng địa phương. Bạch Cảnh Niên ngữ khí hơi hơi một đốn, nhìn Thu Nhược Vũ ánh mắt có chút lãnh đạm, như điểm này, Thu tiểu thư đại khái cả đời này đều sẽ không hiểu. Đến nỗi Thu tiểu thư đối Sương Hàn bịa đặt. Bạch Cảnh Niên thậm chí lười đến đi trả lời Thu Nhược Vũ những lời này, Sương Hàn là cái dạng gì người lòng ta rất rõ ràng, Thu tiểu thư yêu cầu đối chính mình lời nói phụ trách nhiệm, hơi chút ta sẽ thỉnh luật sư tới cùng ngươi thương thảo việc này. Thu Nhược Vũ sửng sốt, mà Cao Minh Khôn đã hoảng hốt. Bạch Cảnh Niên lời này cũng không phải là muốn thiện ý tứ. Nhưng loại chuyện này, hắn là trăm triệu không nghĩ đắc tội Bạch Cảnh Niên. Hắn vội vàng nói, Bạch tiên sinh, bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi, hà tất làm ra như thế đại trận trượng. Hắn nhìn Bạch Cảnh Niên, lại nhìn Sương Hàn, phóng mềm thanh âm, Bạch tiên sinh, Thu tiểu thư, nhà ta Nhược Vũ không hiểu chuyện, cấp nhị vị tạo thành phiền toái, ta cấp nhị vị xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn lại nhìn Thu Nhược Vũ, Nhược Vũ, còn không cho hai vị xin lỗi. Thu Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn. Nàng không muốn. Nàng phá sản sau lại tìm được rồi Cao Minh Khôn, hao hết tâm tư hợp lại trụ hắn tâm, còn không phải là vì tìm kiếm một cái che chở, không cần đối người khác túi đầu sao. Nàng ủy khuất nhìn Cao Minh Khôn. Nề hà ngày thường đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Cao Minh Khôn lúc này cũng không có nàng, chỉ thúc giục nói, còn không nhanh lên xin lỗi. Sương Hàn mắt lại nhìn. Tâm nói ba tổng tình yêu giống như cũng hoàn toàn không như thế nào phía trước bộ dáng. Nguyên cốt truyện Cao gia vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ cảm tình cũng vẫn luôn thực thuận lợi thực ngọt. Nàng còn tưởng rằng Cao Minh Khôn thật sự có bao nhiêu gái Thu Nhược Vũ, hiện giờ thoạt nhìn, so với Cao gia sự nghiệp tới, Thu Nhược Vũ phân lượng hiển nhiên muốn nhẹ nhiều. Thu Nhược Vũ xem minh bạch Cao Minh Khôn trong mắt chắc chắn cùng áp bách, nàng cắn môi, thấp giọng nói, Bạch tiên sinh, là Nhược Vũ tìm từ không nghiêm cẩn, thực xin lỗi. Thấu chương xong. 153 chương 153 33 không nghĩ đương thế thân 45. Chương 153 33 không nghĩ đương thế thân 45. Bạch Cảnh Niên cũng không cho nàng mặt mũi, cũng hoàn toàn không tưởng nhẹ nhàng buông tha. Hắn nói thẳng nói, ngươi cũng không phải tìm từ không nghiêm cẩn, ngươi toàn bộ lời nói đều là bịa đặt. Phòng khách như vậy nhiều người, như vậy nhiều ánh mắt dừng ở trên người mình, Thu Nhược Vũ chỉ cảm thấy nan kham cực kỳ. Nàng hốc mắt tất cả đều là nước mắt, hốt hoảng nhìn Bạch Cảnh Niên liếc mắt một cái. Túi đầu. Đáng tiếc này Nhu Nhược lại kiên cường bộ dáng cũng không có khiến cho trước mặt người một tia thương tiếc. Bạch Cảnh Niên tiếp tục nói, còn có, ngươi hiểu lầm chính là Sương Hàn, ngươi nên cùng nàng xin lỗi. Thu Nhược Vũ liền cảm thấy càng nan kham. Nàng vừa mới cố ý chỉ hô Bạch tiên sinh, chính là bởi vì không nghĩ đối Sương Hàn yếu thế. Nữ nhân tâm thái chính là như vậy kỳ quái. Thu Nhược Vũ cảm thấy chính mình có thể chịu đựng trước mặt mọi người đối Bạch Cảnh Niên xin lỗi. Chính là nếu đối tượng đổi làm không biết vì cái gì kêu Sương Hàn Tần Thu, liền không được. Đại khái là cái loại này, trước kia đối phương chỉ là cái không chớp mắt kẻ yếu con kiến, nàng chỉ cần cao cao tại thượng nhìn xuống đối phương liền hảo. Nhưng hiện tại, con kiến thế nhưng bỏ tới rồi so nàng càng cao vị trí, thậm chí yêu cầu nàng đi nhìn lên, đi khom lưng cúi đầu. Loại cảm giác này, thật sự là gọi người khó có thể chịu đựng. Nhưng mà nàng này phiên ý tưởng, nếu là bị Sương Hàn biết được, nàng sợ là muốn cười to ba tiếng. Cũng tỏ vẻ Thu Nhược Vũ ngươi thật sự là tưởng quá nhiều. Sương Hàn chưa bao giờ là cái gì con kiến, cũng không có đem nàng Thu Nhược Vũ coi như một cái chính thức đối phương. Hết thể đều là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi. Nàng nhìn ra Thu Nhược Vũ rồi dám, cười một tiếng, xua xua tay, tính, ta không cần ngươi xin lỗi. Thu Nhược Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Sương Hàn tiếp theo câu nói chính là, xin lỗi hữu dụng nói, luật pháp cùng quy tắc là dùng để làm gì đó đâu. Thu Nhược Vũ đông nhiên ngẩng đầu. Ngươi, ta căn bản là không tính toán tha thứ ngươi. Sương Hàn mở ra tay. Thu Nhược Vũ tức khắc liền có điểm giận, ngươi không cần quá phận. Sương Hàn ngáp một cái, ta cái gì quá mức, ta xem ngươi không vừa mắt, không nghĩ cùng ngươi đương hảo tỉ muội, đã kêu quá mức. Thu Nhược Vũ, ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy, một chút phong độ đều không có. Nàng nói còn cố ý vô tình nhìn Bạch Cảnh Niên liếc mắt một cái. Sương Hàn cười một tiếng, cái này kêu không có phong độ lạp. Ta cùng ngươi giảng. Nếu không phải ngươi trong bụng còn hoài cái hài tử, ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là không phong độ. Đều 2345 năm, ta này nhưng không có gì không đánh nữ nhân phá quy củ. Sương Hàn không ngừng muốn dỗi trở về, còn phải làm Bạch Cảnh Niên mặt hỏi hắn một tiếng, ngươi cảm thấy ta thực không có phong độ, thực thô bạo sao? Bạch Cảnh Niên ánh mắt ôn nhu, khoe môi mỉm cười, không, thực thẳng thắn, thực đáng yêu. Thu Nhược Vũ, Cao Minh Khôn, vây xem quần chúng giáp đất bính. Bọn họ rất muốn nói cho chính mình này chỉ là Bạch Nhị Thiếu đang nói đùa lời nói. Nhưng đối phương kia dính ở Sương Hàn trên người ánh mắt, còn có kia ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ôn nhu cùng yêu thích, không thể nghi ngờ không ở nói cho bọn họ, Bạch Cảnh Niên đang nói thật. Hắn là thật cảm thấy Sương Hàn thẳng thắn lại đáng yêu, vô cùng hoàn mỹ. Thu Nhược Vũ chỉ cảm thấy trong lòng thật là nôn đến hoảng. Này Bạch gia nhị thiếu gia nhìn nơi nào hảo, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là cái mắt mù. Tần Thu loại này dối trá lại thô lỗ nữ nhân, đến tuột cùng có chỗ nào hảo a? Sương Hàn nghe Bạch Cảnh Niên nói, chỉ cảm thấy như xuân phong quất vào mặt, toàn thân thoải mái. Nàng tán dương nhìn đối phương, giống ngươi như vậy thật tinh mắt người, thật sự là không nhiều lắm. Bạch Cảnh Niên cười nói, cho nên ta mới có thể đương ngươi bằng hữu. Làm chúng ta hoan nghênh bổn thế giới nam chủ, Bạch Lự Kính 800 mễ cảnh năm. Hai càng, trễ chút như thế. Thấu chương xong. 154 chương 154 33 không nghĩ đương thế thân 46. Chương 154 33 không nghĩ đương thế thân 46. Sương Hàn cùng Bạch Cảnh Niên không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, rồi sau đó cầm tay rời đi. Đều không có xem trước mặt Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ liếc mắt một cái. Thu Nhược Vũ ám tùng một hơi, Cao Minh Khôn lại nóng nảy. Hắn ngăn lại hai người, nói, hôm nay chuyện này. Sương Hàn dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn cản ta. Cao Minh Khôn trong lòng một túng, hơn nữa trên người cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Hắn hảo tưởng dễ dụa một chút, Sương Hàn lại chậm rãi lặp lại một lần, ngươi muốn cản ta. Cao Minh Khôn. Hắn trầm mặc một giây đồng hồ, hướng bên cạnh lui một bước. Sương Hàn hừ nhẹ một tiếng, đi phía trước đi. Đi ngang qua mọi người trung gian thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nguyên bản cho rằng chính mình đã bị thành công quên đi Tống Vi Vi thân mình cứng đờ. Nàng có chút bất an ngẩng đầu nhìn Sương Hàn. Ngươi giống như không có mang thai đi. Sương Hàn cười tủm tỉm hỏi. Tống Vi Vi bạch mặt không dám nói lời nào. Sương Hàn nhìn nàng này tái nhợt khiếp nhược tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút không thú vị. Nàng hứng thu dã rời nói, tính, vốn dĩ ngươi như vậy miệng tiện tiểu cô nương, thực nên gặp ta một đốn đòn hiểm. Bất quá ta hôm nay gặp Bạch Cảnh Niên, tâm tình thực hảo, thả ngươi một con ngựa. Tống Vi Vi rất muốn phóng câu tàn nhẫn lời nói tỏ vẻ chính mình cũng không sợ ngươi. Nhưng nàng nhớ tới Cao Minh Khôn. Cái này điên nữ nhân liền Cao Thị Tổng Tài đều dám đánh, lại có Bạch gia che chở, như vậy đánh chính mình một đốn, giống như cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cái này nhận chi làm nàng ngậm miệng, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Về sau đi đường thời điểm, nhớ rõ đánh bóng đôi mắt, nhìn thấy ta, thỉnh đường vòng. Miễn cho nào một ngày đụng phải ta tâm tình hảo, nhớ tới ngươi còn thiếu ta một đốn đánh, liền không tốt lắm. Sương Hàn không vội không chậm nói ra lời này, cũng không để ý tới Tống Vi Vi khí đến phát thanh sắc mặt, xoay người liền đi. Bạch Cảnh Niên đi theo nàng bên người. Hai người đi ra phòng khách, hắn mới cười nói, vừa mới Sương Hàn thật uy phong. Sương Hàn có chút kỳ dị nhìn Bạch Cảnh Niên, nói, ngươi người này cũng thật có ý tứ. Bạch Cảnh Niên hỏi, nói như thế nào? Sương Hàn nghĩ nghĩ, hỏi, ta ở ngươi trong mắt, liền thật sự như vậy hảo. Bạch Cảnh Niên nghiêm túc nói, không phải ta trong mắt ngươi thực hảo, mà là ngươi vốn dĩ liền có tốt như vậy. 1028 ngao ô một tiếng, ta thiên cây hảo ôn nhu hảo tô à, ta một cái độc thân hệ thống đều có điểm không chịu nổi. Sương Hàn, ngươi không phải cái nam hệ thống sao? 1028 nghiêm túc nói, nam hệ thống như thế nào lạc? Chúng ta luân hồi tư yêu đương, liền chủng tộc đều không chú ý, còn quản hùng thư sao? Sương Hàn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, có điểm đạo lý bộ dáng, bất quá ngươi vẫn là hết hy vọng đi. 1028. Sương Hàn ngữ khí đương nhiên, bởi vì trước mặt hắn có một cái ta, mà ta, là ngươi cả đời đều siêu việt không được nữ nhân. 1028. Hắn lâm vào tự bế, cũng quyết định cắt đứt cùng cái này chắt tâm ký chủ liên hệ 30 phút. Sương Hàn hỏi Bạch Cảnh Niên, có đoạn thời gian không thấy, ngươi gần đây đang làm cái gì? Bạch Cảnh Niên cười nói, ta điều ra một mặt hương, còn học một chút tân đồ vật. Cái gì tân đồ vật? Bạch Cảnh Niên chớp chớp mắt, còn không đến nói cho người thời điểm. Sương Hàn kỳ thật muốn biết nói, có thể cho hệ thống giúp chính mình tra. Bất quá nàng coi Bạch Cảnh Niên vì chi kỷ bạn tốt, thậm chí là so bạn tốt càng đặc thù một ít tồn tại. Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi nhìn trộm hắn riêng tư. Vì thế nàng nói, vậy được rồi, ta chờ ngươi đến lúc đó lại nói cho ta. Bạch Cảnh Niên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sẽ có như vậy một ngày. Hôm nay ba càng xong. Chúng ta ngày mai thấy. Nóng hầm hập thơm ngào ngạt phiếu phiếu nha, nhớ rõ tới một chương sao sao đi. Thấu chương xong. 155 chương 155 33 không nghĩ đương thế thân 47. Chương 155 33 không nghĩ đương thế thân 47. Cao thị tập đoàn Cao tổng tài vừa mới định ra hôn kỳ, thành phố Á Thượng tầng xã hội chi gian, liền bắt đầu truyền lưu khởi một cái tiểu đạo tin tức tới. Tin tức này phiên bản đông đảo, cốt truyện cũng đều không giống nhau, bất quá có một chút lại là chung. Đó chính là tin tức lớn nhất bạo điểm là, Cao tổng tài vị hôn thê mang thai, hài tử không phải hắn. Hoặc, đây chính là cái đại tin tức. Nhưng phàm là người, mặc kệ là phố phường tiểu dân vẫn là nhà cao cửa rộng, tổng không tránh được có một viên thích cắn hạt dưa xem kịch vui bắt quái chi tâm. Đặc biệt là, đề cập đến tình cảm gút mắt bắt quái. Cao Minh Khôn phát hiện chính mình gần nhất mặc kệ là đi công ty đi làm, vẫn là đi tham gia xã giao, đều có thể nhìn đến các loại kỳ kỳ quái quái ý vị thâm trường ánh mắt. Chờ hắn rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì về sau. Cao Minh Khôn về đến nhà, đã phát thật lớn một hồi hỏa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nổi giận đùng đùng thay đổi cái số di động cấp Sương Hàn gọi điện thoại, bởi vì hắn vẫn luôn dùng hào bị kéo đen. Có phải hay không ngươi? Sương Hàn. Nàng nhíu mày, ngươi lại phát cái gì điên? Nàng đang muốn cắt đứt điện thoại, Cao Minh Khôn liền thấp giọng quát, hiện tại tất cả mọi người biết Nhược Vũ trong bụng hài tử là của ta, có phải hay không ngươi đem tin tức truyền ra đi? Sương Hàn nghe vậy, muốn quải điện thoại tay một đốn. Nàng có chút cao hứng hỏi, chuyện này truyền ra đi. Cao Minh Khôn. Ngươi phảng phất thật cao hứng. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, tự tin điểm, đem phảng phất xóa, ta chính là thật cao hứng. Cao Minh Khôn. Ta ở trong lòng mắng Sương Hàn một tiếng. Ngay sau đó liền nghe Sương Hàn hỏi, ngươi có phải hay không ở trong lòng trộm mắng ta? Cao Minh Khôn. Sương Hàn hừ một tiếng, ta liền biết ngươi đang mắng ta, bất quá không quan hệ, ta cũng không để bụng. Cao Minh Khôn lần này không có vội vã nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy, lấy hắn đối Tần Thu cái này ác độc nữ nhân hiểu biết tới xem, nàng tuyệt đối không phải là dễ nói chuyện như vậy nữ nhân. Nàng tất nhiên còn có chuyện ở phía sau chờ chính mình. Quả nhiên, Sương Hàn tiếp theo câu nói lập tức liền đuổi kịp, dù sao ngươi cũng chỉ dám ở trong lòng trộm mắng mắng mà thôi. Mơ mơ tờ. Cao Minh Khôn khí trước mắt có điểm vượng. Hắn chất vấn nói, ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu là cái gì quan hệ? Sương Hàn, quan ngươi đánh giám. Cao Minh Khôn hít sâu một hơi. Sương Hàn nói, ta biết ngươi lại muốn mắng ta, ta trước cùng ngươi nói cái lời nói. Ngươi vị hôn thê trong bụng hải tử không phải ngươi chuyện này nhi, không phải ta truyền ra tới, ta dám làm dám chịu, không phải ta làm sự tình cũng không bối nổi. Nàng dừng một chút, lại hạnh thai lạc quan bổ sung tới một câu, bất quá, xem ngươi cái này tức muốn hộp máu bộ dáng, nghĩ đến bên ngoài truyền hơi quá mức đi. Xem ngươi không cao hứng, ta liền cao hứng. Sương Hàn nói xong. Ở Cao Minh Khôn sắp nhịn không được tới thượng một chuỗi quốc mắng phía trước, dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại, rồi sau đó vô cùng cao hứng đem cái này dãy số kéo hát. Cao Minh Khôn. Ta gõ ngươi sao ngươi nghe được sao Tần Thu? Ta gõ ngươi sao? Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ở 1028 phát sóng trực tiếp hạ, Sương Hàn thấy được không ít Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ bắt quái. Tỷ như, Cao Minh Khôn bởi vì bên ngoài lời đồn đãi, cùng Thu Nhược Vũ 3 ngày xảo một trận. Tỷ như. Nguyên bản định ở cuối năm, hai người hôn lễ, cũng không có tin tức. Này đối nguyên cốt chuyện tương đương ân ái phu thê, hiện tại giống như trước tiên gặp các loại sinh hoạt chắc trở. Năm thứ 2-3 tháng hoa khai thời điểm, 1028 nói cho Sương Hàn, Thu Nhược Vũ ở bệnh viện sinh hạ một cái nhi tử. Thấu chương xong. 156 chương 156 33 không nghĩ đương thế thân 48. Chương 156 33 không nghĩ đương thế thân 48. Sương Hàn nhớ rõ nguyên cốt chuyện. Thu Nhược Vũ sinh nhi tử thời điểm, nàng cùng Cao Minh Khôn đã kết hôn. Không có người biết đứa nhỏ này không phải Cao Minh Khôn, Cao Minh Khôn cũng bởi vì chân ái, phi thường long trọng cấp hải tử làm trăng tròn lễ. Bất quá hiện tại sao? Tất cả mọi người đã biết đứa nhỏ này không phải Cao Minh Khôn loại, Cao Minh Khôn đừng nói đại làm, căn bản hận không thể có thể đem đứa nhỏ này giấu đi không cho người nhìn đến. Không cho người nhìn đến liền sẽ bị quên đi. Chỉ có bị quên đi. Bên ngoài những người đó mới có thể quên hắn đỉnh đầu một đạo lục quang sự tình. Kỳ thật Thu Nhược Vũ mang thai khi đó còn không có cùng Cao Minh Khôn ở bên nhau, căn bản chưa nói tới cái gì cấp Cao Minh Khôn đội nón xanh. Nhưng người khác không biết ta. Nàng ở thành phố A vừa có mặt chính là Cao Minh Khôn vị hôn thê, hơn nữa đồn đãi là cảm tình thực tốt thanh mai trúc mã. Người khác đương nhiên cho rằng nàng cùng Cao Minh Khôn nhận thức nhiều năm, cũng ở bên nhau nhiều năm. Dưới tình huống như vậy, nàng hoài người khác hài tử. Chẳng phải chính là cấp Cao Minh Khôn đội nón xanh sao? Thu Nhược Vũ càng thêm không có khả năng cùng người giải thích, nàng trước kia có khác vị hôn phu linh tinh sự tình. Cho nên hiểu lầm chỉ có thể hiểu lầm đi xuống, lời đồn cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy truyền xuống đi. Đối này, Sương Hàn chỉ nghĩ vỗ tay tỏ ý vui mừng, kêu một câu xứng đáng. Thu Nhược Vũ đương nhiên không phục. Đây là nàng đứa bé đầu tiên, một cái đương mẫu thân nữ nhân luôn là sẽ đối chính mình huyết mạch tương liên hài tử tràn ngập tình yêu, nàng không thể cho phép Cao Minh Khôn như vậy bỏ qua thậm chí lánh đại hắn. Nhưng hiện tại Cao Minh Khôn đã không phải cái kia, sẽ vô điều kiện bao dung nhân nhượng hắn nam nhân. Hai người tự nhiên là tiếp tục cãi nhau, đầy đất lông gà. Bất quá Sương Hàn đối này đó cãi nhau việc vặt cũng không phải thực để ý. Bởi vì đại mỹ nhân lại mời nàng đi trong nhà làm khách. Vẫn là Bạch Cảnh Niên chính mình biệt thự, Bạch Cảnh Niên cho Sương Hàn quyền hạn, biệt thự các loại gác cổng tự động phân biệt nàng tin tức, thả người đi vào. Sương Hàn mới vừa tiến sân, đã nghe tới rồi một trận quen thuộc mùi hương. Nàng ánh mắt sáng ngời, thậm chí không cần người dẫn dắt, chỉ theo hương vị, liền tìm tới rồi Bạch Cảnh Niên nơi vị trí. Bạch Cảnh Niên ngoài ý muốn nhìn nàng, tới như thế nào không nói một tiếng, ta đi tiếp ngươi một chút. Sương Hàn nhắm mắt lại dùng sức ngửi một ngụm trong không khí thuần hậu rượu hương, cong lên khỏe miệng cười nói, có cái này hương vị ở, ta nơi nào còn dùng đến tiếp. Nàng mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Cảnh Niên, chắc chắn nói, đây là ngươi nhũng rượu. Bạch Cảnh Niên nhướng mày, vì sao không phải ta mua? Sương Hàn lắc đầu, trừ bỏ ngươi, lại không ai có thể nhưỡng ra cái này hương vị rượu. Bạch Cảnh Niên cười cười, duỗi tay đưa cho nàng một chi chén rượu, tới, nếm thử. Sương Hàn không có lập tức duỗi tay tiếp. Nàng rũ mắt nhìn trước mắt mát lạnh rượu, hơi thở chi gian đều là lệnh người say mê hơi thở. Bạch Cảnh Niên. Nàng kêu tên của hắn, ngươi vì cái gì nhưỡng này vào rượu? Bạch Cảnh Niên ý cười hơi hơi thu liễm, thực nghiêm túc, thực trịnh trọng trả lời nàng, bởi vì có một người nói nàng thích uống. Nàng nói thích uống, ngươi liền đi học. Bạch Cảnh Niên nhẹ giọng cười cười, gật đầu, không tồi, nàng thích, ta liền đi học. Hơn nữa, hắn lộ ra một loại có chút mê mang biểu tình, ta tìm rất nhiều rượu, nếm rất nhiều loại hương vị. Cuối cùng trong lòng lại chỉ có một loại cảm giác, nàng thích nhất, hẳn là ta thân thủ nhưỡng. Hắn mê mang thần sắc đánh tan, lại khôi phục ngày thường ôn nhã nội liễm bộ dáng, hỏi Sương Hàn, ngươi nói, nàng sẽ thích sao? Sương Hàn lần này trực tiếp tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thích. Hai càng, hôm nay còn có đổi mới, trễ chút như thế. Còn có phiếu phiếu rộng lấy đầu một đầu ngẩng. Thấu chương xong. 157 chương 157 33 không nghĩ đương thế thân 49. Chương 157 33 không nghĩ đương thế thân 49. Thật lâu về sau, Sương Hàn hỏi Bạch Cảnh Niên, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi nhượng ra tới rượu, hương vị ta không thích làm sao bây giờ. Bạch Cảnh Niên không sao cả cười cười, vậy tiếp tục nếm thử. Ta tổng có thể nhượng ra ngươi thích hương vị. Buổi tối, Sương Hàn một người ngồi ở trên sân thượng, tới lui chân nhìn bầu trời mạc thượng ngôi sao. Ai? Nàng thở dài một hơi. 1028 hỏi nàng, ba ba, ngươi vì cái gì thở dài? Sương Hàn nói, ta nội tâm có điểm rối rắm. 1028, rối rắm cái gì đâu? Sương Hàn nói, ta cảm thấy, ta khả năng có điểm thích Bạch Cảnh Niên. 1028 khiếp sợ nói, ngươi chỉ là có một chút thích Bạch Cảnh Niên sao? Sương Hàn liếc mắt nhìn hắn, rũ mắt, không phải ngày thường cái loại này nhìn đến một cái mỹ nhân liền thích thích. Đó là cái gì thích? Sương Hàn nói, ta tối hôm qua làm một giấc mộng. 1028 hỏi, cái gì mộng? Ta mơ thấy hắn công đức viên mãn phi thăng thành tiên, ta đi thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ thời điểm, liền sẽ không còn được gặp lại cái này cả người kim quang lấp lánh đại mỹ nhân. 1028 hỏi, ngươi rất khổ sở sao? Sương Hàn lắc đầu, ta cũng không biết có phải hay không khổ sở, trong lòng có điểm không thoải mái. 1028 cũng cảm thấy này thực phiền toái, hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói tình huống cũng không phải không có khả năng nha. Ta sớm tra qua, hắn không phải chúng ta luân hồi tư người, cũng tra không đến cụ thể tin tức. Nói không chừng nào một ngày, hắn liền không tiến luân hồi. Kia đến lúc đó làm sao bây giờ đâu, ba ba. Sương Hàn cau mày nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết. Nàng tự hỏi mau nửa giờ, thật sự tìm không thấy kết quả. Tính. Cuối cùng, Sương Hàn có chút tức giận mở miệng. 1028, cái gì? Sương Hàn. Nếu hắn ngày nào đó không thấy, chờ ta khi nào không muốn làm nhiệm vụ, khôi phục ký ức, ta nếu là còn nhớ rõ hắn, muốn tìm hắn nói, liền đi tìm hắn đi. 1028 mộng bức nói, như thế nào tìm? Sương Hàn đương nhiên, giống ta như vậy đại lão, chỉ cần khôi phục ký ức, tổng hội tìm được biện pháp. Gấp cái gì? 1028. Hào đi. Ngươi là ta ba ba, ngươi nói là được. Trận này nói chuyện trừ bỏ Sương Hàn cùng hệ thống, ai cũng không biết. Bạch Cảnh Niên mang Sương Hàn thấy Bạch Gia cha mẹ cùng hắn đại ca. Bạch Gia người đã sớm biết Sương Hàn như vậy một nhân vật, biết Bạch Cảnh Niên có một cái đặc biệt thích nữ hài tử, vẫn luôn rất tò mò, muốn gặp. Là Bạch Cảnh Niên vẫn luôn đè nặng, nói phải chờ tới hắn cùng Sương Hàn quan hệ xác định xuống dưới, tái kiến bọn họ. Sương Hàn cùng Bạch Cảnh Niên người nhà gặp mặt, hết thảy đều thực thuận lợi. Đưa Sương Hàn về nhà về sau, Bạch phụ Bạch mẫu cùng Bạch Cảnh Niên ở thư phòng Hàn Huyên một buổi trưa. Lâm kết thúc thời điểm, Bạch mẫu lôi kéo Nhi tử tay, ngữ khí từ ái. Cảnh Niên, mụ mụ có thể nhìn ra tới, Sương Hàn là cái hảo cô nương, chỉ là nàng sắc mặt có chút ưu sầu, mẹ cũng nhìn ra được tới, các ngươi hai cái chi gian, ngươi là dùng tình càng sâu kia một cái. Này hai người ở chung, dùng tình càng sâu cái kia, tất nhiên sẽ trả giá càng nhiều, càng thêm vất vả. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là bị ái cái kia, mụ mụ thật sự không nghĩ gặp ngươi vất vả. Bạch Cảnh Niên bắt lấy tay nàng, lắc đầu, mụ mụ ngươi đừng lo lắng. Ngài cũng nói, ta ái nàng. Hắn nhớ tới Sương Hàn, ngữ khí liền mang lên ý cười, ta cũng không biết vì cái gì, ta từ thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi, liền tưởng đối nàng hảo, tưởng theo nàng, quán nàng, sủng nàng, muốn cho nàng vạn sự thư thái, ý cười vĩnh viễn không cần hái xuống. Ta cũng không cảm thấy vất vả, ta thực thỏa mãn. Ba càng xong, câu cái phiếu phiếu A. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon Nga. Thấu chương xong. 158 chương 158 33 không nghĩ đương thế thân 50. Chương 158 33 không nghĩ đương thế thân 50. Nghe được Bạch Gia Nhị thiếu hôn tin thời điểm, đang ở trong nhà nấu canh Thu Nhược Vũ thần thức một trận hoảng hốt, thẳng đến đầu ngón tay truyền ra bén nhọn đau đớn. Nàng A một tiếng hoàn hồn, vội vàng đem ngón tay đặt ở vòi nước hạ rửa sạch. Ngươi nói cái gì? Nàng hỏi vừa mới đang ở nói chuyện phiếm hai cái người hầu. Kia hai cái cao da người hầu liếc nhìn nàng một cái, nói, Thu tiểu thư không thấy tin tức sao. Bạch Gia Nhị thiếu gia giống như sắp kết hôn, tân nương là một cái kêu Sương Hàn nữ nhân. Ta ngày hôm qua nghe Trần mẹ nói, cái này Sương Hàn giống như trước kia không gọi tên này, còn ở cao gia công tác quá đâu. Này hai cái người hầu là mới tới, không rõ lắm Tần Thu cùng Cao Minh Khôn chi gian những cái đó ân oán, nhắc tới cái này, dùng đều là thuần túy an dương ngữ khí. Kết hôn. Thu Nhược Vũ trừng lớn đôi mắt không thể tin được, cái kia Sương Hàn, có phải hay không trước kia kêu Tần Thu. Viên mặt hầu gái nghĩ nghĩ, gật đầu, hình như là tên này đi. Sao có thể? Thu Nhược Vũ thét to, Bạch gia là điên rồi sao? Loại này nữ nhân cũng làm vào cửa. Nàng dựa vào cái gì gả cho Bạch gia Nhị thiếu gia? Sắc nhọn tiếng nói làm hai cái hầu gái đều có chút không khỏe. Gần đây Thu Nhược Vũ tính cách càng ngày càng táo bạo cực đoan. Cao Minh Khôn đối nàng không trước kia như vậy ôn nhu, cũng không hề mỗi ngày về nhà, xã giao nhiều, thái độ lãnh đạm, mang hài tử lại mệt, nàng luôn là phát hỏa, trong nhà nhân viên công tác đều có chút chịu không nổi. Các nàng thậm chí còn ở ngầm trộm phun tào quá, lại không phải đứng đắn cao thái thái, bãi cái gì phổ a? Cái kia viên mặt hầu gái liền nói, có cái gì không có khả năng, tin tức thượng liền hôn kỳ đều định rồi, nghe nói Bạch gia thực thích cái này con dâu. Mặc kệ thế nào, nhân gia đều là đứng đắn là Bạch gia thiếu nãi nãi. So ngươi cái này không danh không phận nhưng mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cuối cùng một câu, viên mặt hầu gái không dám nói. Thu Nhược Vũ sắc mặt rất khó xem. Kia hai cái hầu gái thấy nàng cái dạng này, liếc nhau, an ý rời đi. Vị này Thu tiểu thư tuy rằng thân phận không minh bạch, còn mang theo cái tư sinh tử, nhưng rốt cuộc sò các nàng cường. Vạn nhất nàng lại phát hỏa, có hại không phải là các nàng. Thu Nhược Vũ kỳ thật tạm thời không công phu phản ứng các nàng. Nàng ngơ ngẩn đứng ở trong phòng, qua một hồi lâu lúc sau, cầm lấy di động tìm tòi tin tức. Quả nhiên thực mau liền lục soát Bạch Cảnh Niên kết hôn tin tức. Chỉ là hai người giống như đều không phải thích ở truyền thông trước lộ mặt tính cách, không có ảnh chụp, nhưng là có một cái đơn giản văn tự phỏng vấn. Thu Nhược Vũ một chữ đi xuống xem, càng xem liền càng không cam lòng. Lúc này mới bao lâu? Năm trước lúc này, nàng xem Sương Hàn, vẫn là dùng người thắng, cao cao tại thượng ánh mắt, thậm chí có chút đáng thương cái này chỉ có thể đương chính mình thế thân, không có tên họ nữ nhân. Chính mình có thân phận, có thâm ái chính mình nam nhân, mà Sương Hàn, chỉ là một cái gì đều không xứng có được, cũng xác thật cái gì đều không có thế thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sương Hàn lập tức chính là Bạch gia thiếu phu nhân. Bạch Cảnh Niên thế tử. Thu Nhược Vũ nhớ tới năm trước ở phòng khách gặp qua nam nhân. Đó là một cái liền nàng thấy đều phải nhịn không được tự biết xấu hổ nam nhân. Sương Hàn dựa vào cái gì được đến như vậy nam nhân ưu ái? Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi. Ấn xuống này đó không dám cùng ghen ghét, cấp Cao Minh Khôn gọi điện thoại. Điện thoại bị truyền được, Thu Nhược Vũ thanh âm ngọt nhu, Minh Khôn. Ta hôm nay cố ý cho ngươi hầm canh, ngươi buổi tối khi nào? Ta buổi tối có cái xã giao, không trở về nhà ăn cơm. Đối diện vội vàng nói những lời này, cũng không đợi Thu Nhược Vũ đáp lại, liền treo điện thoại. Thu Nhược Vũ duy trì cầm di động tư thế, giật mình ở nơi đó. Thấu chương xong. 159 chương 159 33 không nghĩ đương thế thân xong. Chương 159 33 không nghĩ đương thế thân xong. Thật lâu sau lúc sau, nàng hung hăng đưa điện thoại di động nện ở trên mặt đất. Bên ngoài người hầu nghe được phòng bếp truyền ra tới tạp mâm thanh âm, đều ở liễu lưới, cái này Thu tiểu thư thật đúng là tính tình đại, hôm nay lại không biết làm sao vậy, không thể hiểu được lại bắt đầu phát hỏa. Các nàng ở trong lòng là không lớn để mắt Thu Nhược Vũ. Nói là Cao Tiên sinh vị hôn thê, hai người hài tử đều có, chính là ai đều biết, đứa nhỏ này liền không phải Cao Tiên sinh, Cao Tiên sinh cũng không tính toán nhận, thượng hộ khẩu thời điểm đều là cùng mẹ họ Thu. Thu tiểu thư luôn là cố ý vô tình cường điệu Cao Tiên sinh cỡ nào thích chính mình, cũng thật thích lại như thế nào sẽ luôn là không về nhà. Hơn nữa mỗi lần Tiên sinh về nhà, hảo không được mấy ngày hai người liền tổng muốn cãi nhau. Càng không cần phải nói, thật thích, lại như thế nào sẽ không kết hôn đâu. Ở người hầu trong mắt, hiện tại Thu Nhược Vũ, cùng trước kia Tần Thu, cũng không có gì khác nhau. Liên Thu Nhược Vũ chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình hiện tại nhật tử gặp qua thành hiện tại bộ dáng này. Nàng hiện tại, thanh danh một chút đều không tốt. Thành phố A có điểm địa vị người, đều biết nàng cùng Cao Minh Khôn chi gian sự tình, không ít người ở trong tối cười nhạo nàng, trước kia những cái đó tiểu tỉ muội cũng đều cố ý vô tình xa cách nàng. Nàng cùng Cao Minh Khôn chi gian cũng nhiều rất nhiều mâu thuẫn. Ngay từ đầu là bởi vì mông ngông, cũng chính là tiền vị hôn phu đứa bé kia. Nàng không rõ vì cái gì Cao Minh Khôn rõ ràng đều đáp ứng rồi lưu lại hắn, hiện tại vì cái gì lại lật lọng làm ra như vậy lãnh đạm bộ dáng. Mỗi ngày xảo mỗi ngày xảo, hai tử lại vẫn luôn ở chỗ này, tái hảo tình cảm cũng đến bị tiêu ma. Mặt sau mâu thuẫn liền càng nhiều, về dưỡng hài tử một đống sự tình, còn có kết hôn chuyện này. Lúc trước đều nói tốt, chờ hài tử sinh hạ tới hai người liền kết hôn, Cao Minh Khôn hứa hẹn cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Nhưng hiện tại, mỗi lần Thu Nhược Vũ nhắc tới chuyện này, Cao Minh Khôn đều tìm lấy cớ kéo dài. Nàng nơi nào không biết Cao Minh Khôn ý tứ, cái này luôn miệng nói ái chính mình, nguyện ý bao dung chính mình hết thể nam nhân, đổi ý. Nàng cũng sinh khí, cũng biết có điểm cốt khí nên rời đi. Nhưng hiện thực không cho phép nàng tùy hứng, nàng qua hơn 20 năm cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, hiện tại còn muốn dưỡng cái hải tử. Nàng nếu là đi rồi, ai có thể lại cho nàng cung cấp như vậy sinh hoạt. Nàng nhận không nổi cái này nguy hiểm. Vì thế nàng cứ như vậy không minh bạch vẫn luôn ở tại Cao Gia Đại Trạch. Sương Hàn đối này cũng không ngoài ý muốn. 1028 cùng nàng đệ 101 thứ hội báo Thu Nhược Vũ cùng Cao Minh Khôn cãi nhau thời điểm, nàng đang ở thí váy cưới, nghe vậy ngáp một cái, loại chuyện này về sau không cần thiết lại cùng ta nói. Nham chán, không đáng lãng phí nàng thời gian đi nghe. Bạch Cảnh Niên đẩy cửa tiến vào. Hắn cũng thay đổi một tiếng màu đen lễ phục. Sương Hàn chuyển động một chút phức tạp làn váy, hướng về phía hắn nhướng mày, ta đẹp sao? Bạch Cảnh Niên thật sâu nhìn nàng, phảng phất ngây ngốc. Hắn nói, đẹp. Sương Hàn nhìn hắn trong chốc lát, nghiêm túc nói, không có người đẹp. Nàng nói chính là lời nói thật. Thế giới này không có ở dung mạo thượng có thể cập được với Bạch Cảnh Niên người, Tần Thu tự nhiên cũng không được. Bạch Cảnh Niên đi đến nàng bên người, kéo tay nàng, nắm ở lòng bàn tay. Không, ngươi đẹp nhất. Ánh nắng từ phía bên phải khung đỉnh cửa sổ ở mái nhà chiếu vào, giống như thánh quang rừng ở này đối tân nhân trên người, vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Bạch Cảnh Niên trịnh trọng chấp nhất thê tử tay đi phía trước đi. Phức tạp quanh co khúc hữu làn váy phất quá thảm, cuốn lên diễm lệ cánh hoa. Tựa như ảo ngộng. Hai càng, hôm nay đổi mới ngoại ý muốn sớm đâu. Thế giới này còn sẽ có cái phiên ngoại, sau đó chính là tân vị diện. Trễ chút như thấy, không cần quên đầu phiếu phiếu Nga. Thấu chương xong. 160 chương 163 bà không nghĩ đương thế thân phiên ngoại 1. Chương 163 bà không nghĩ đương thế thân phiên ngoại 1. Cao Minh Khôn muốn kết hôn. 1028 ở có một đoạn thời gian không có cấp Sương Hàn hội báo Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ tin tức lúc sau, đối nàng nói chuyện này. Trọng điểm đảo không phải Cao Minh Khôn muốn kết hôn, mà là tân nương không phải Thu Nhược Vũ. Sương Hàn nghe thấy cái này tin tức thời điểm như là có điểm ngoài ý muốn, lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Nàng gật gật đầu. Bọn họ hai cái, cũng rốt cuộc đi tới ngày này a. 1028 có chút khó hiểu, ta xem nguyên cốt truyện, Cao Minh Khôn thật sự thực cái Thu Nhược Vũ, như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy? Sương Hàn hỏi ngược lại, hắn hiện tại liền không yêu Thu Nhược Vũ sao? Đương nhiên ái. Nếu không phải ái Thu Nhược Vũ, hắn sao có thể chịu đựng như vậy một đại đỉnh nón xanh lên đỉnh đầu mang theo như vậy nhiều năm? Hơn nữa, hắn tuy rằng không nhận Thu Nhược Vũ cái kia nhi tử, chỉ làm hắn kêu chính mình thúc thúc. Cấp đứa bé kia từ sinh hạ tới bắt đầu, ăn dùng, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Nếu không phải ái, hắn như thế nào có thể làm được như vậy đâu. 1028 khó hiểu, nhưng nếu ái, lại như thế nào sẽ cùng người khác kết hôn đâu. Sương Hàn nghĩ nghĩ, đại khái không như vậy thích đi. Nguyên cốt truyện, hai người cảm tình thực thuận lợi, Thu Nhược Vũ hài tử không phải Cao Minh Khôn sự tình cũng không ai biết, không có bất luận cái gì khúc chiết, hai người tự nhiên có thể ngọt ngọt ngào ngào tú ân ái. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Tất cả mọi người biết Cao Tổng trên đỉnh đầu lục quang lấp lánh, kia hài tử còn ở tại Cao gia, thấy một lần nhắc nhở Cao Minh Khôn một lần. Sương Hàn quả thực đều bội phục Thu Nhược Vũ, này đều tương đương với nàng một lần cầm đao tử chọc Cao Minh Khôn trong lòng vừa vặn điểm vết sẹo, cứ như vậy Cao Minh Khôn còn vẫn luôn nhịn nàng. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Cao Minh Khôn sự nghiệp xảy ra vấn đề. Sương Hàn đã sớm đem hắn tra xét cái đế hướng lên trời, Cao thị chí mạng khuyết điểm lớn không có, nhưng vấn đề nhỏ một đông lớn. Loại này vấn đề nhỏ, ngày thường quan hệ đến vị, không ai truy cứu tự nhiên không có việc gì. Nhưng nếu lâu lâu liền có người cử báo, thường thường đã bị truyền thông vạch trần ra tới đâu. 1028, ba ba ngươi hảo ác độc. Sương Hàn, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa? 1028. A ta là nói, ba ba ngươi thật là lợi hại nha. Cao thị vẫn luôn không ngừng bị bại lộ ra vấn đề, thanh danh ở đại chúng trong mắt ngã cái hoàn toàn, giá cổ phiếu cũng ngã, rất nhiều hợp tác thương đều không suy xét nhà hắn. Cao Minh Khôn thường xuyên bởi vì sinh ý thượng sự tình sức đầu mẹ chán, về nhà còn muốn cùng Thu Nhược Vũ cãi nhau, đương nhiên không kiên nhẫn. Lúc này đây, hắn tìm thê tử, chính là có thể cho Cao gia mang đến chỗ tốt nữ nhân. Hắn trước kia thực khinh thường loại này thương nghiệp liên hôn, thậm chí hiện tại cái này thê tử, là hắn trước mắt căn bản trước mắt, thân phận thượng kém hắn một đoạn. Chính là không có biện pháp. Thu Nhược Vũ sự tình ở thành phố A xã hội thượng lưu mọi người đều biết. Cùng Cao gia môn đăng hộ đối gia đình, cái nào nữ hài tử đều không thể chịu đựng chính mình còn không có kết hôn. Trong nhà trượng phu liền có cái thanh mai trúc mã ở chung thật nhiều năm tiểu tam, còn có cái cùng trượng phu không huyết thống quan hệ tư sinh tử. Có thể nguyện ý gả cho Cao Minh Khôn, tất nhiên là gia thế thượng kém nhất đẳng. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, đều so Thu Nhược Vũ muốn hảo đến nhiều. Nghe nói Thu Nhược Vũ biết tin tức về sau nháo rất lợi hại, liền tự sát đều làm ra tới. Nhưng tới rồi cuối cùng, Cao Minh Khôn kết hôn, Thu Nhược Vũ như cũ ở tại Cao gia biệt thự. Cũng không biết Cao Minh Khôn là như thế nào làm được. Hắn thê tử nhịn Thu Nhược Vũ cái này ngoại thất tồn tại, Thu Nhược Vũ thế nhưng cũng ngoan ngoan ở. Đều 2345 năm, còn có thê thiếp cùng tồn tại thao tác, Cao gia hoàn toàn thành xã hội thượng lưu chê cười. Thấu chương xong. 161 chương 161 33 không nghĩ đương thế thân phiên ngoại 2. Chương 161 33 không nghĩ đương thế thân phiên ngoại 2. Thu Nhược Vũ cùng Sương Hàn gặp được quá một lần. Nàng trong tay nắm một cái ăn mặc tiểu tây trang Nam Hải. Nam Hải sinh đến tinh xảo đáng yêu. Chỉ là tính cách giống như thực trầm mặc, lá gan cũng không lớn, vẫn luôn lôi kéo mụ mụ tay, nhìn thấy người cũng không nói lời nào. Sương Hàn lúc ấy đang ở xếp hàng chờ một cái kem, phía sau liền truyền đến một cái có chút chần chờ kêu gọi thanh. Thần Thu. Đã thật lâu không có người hô qua tên này. Sương Hàn quay đầu lại, nhìn Thu Nhược Vũ thời điểm còn sửng sốt một chút. Nàng nhận ra trước mắt người là Thu Nhược Vũ. Ngoài ý muốn chính là người này cùng trong ấn tượng bộ dáng thật sự có chút chênh lệch. Trước mặt nữ nhân này như cũng là trang dung tinh xảo, quần áo cũng xuyên khéo léo ưu nhã, xem ra Cao Minh Khôn sắc thật không có ở vật chất thượng bạc đãi nàng. Chỉ là nàng trong ánh mắt quang đã không thấy. Liên tính Sương Hàn thực chướng mắt Thu Nhược Vũ lúc ấy, cũng thừa nhận nữ nhân này sắc thật thực tiên, khí chất không tầm thường, cũng sắc thật sinh một bộ làm nam nhân khuynh tâm bộ dáng. Nàng hiện tại vẫn là rất mỹ lệ, nhưng trên người cái loại này tính chất đặc biệt đã không thấy. Nàng đã biến thành trên đường cái có thể thường xuyên nhìn đến, cái loại này thường thấy mỹ nhân. Cái này làm cho Sương Hàn đối nàng liền càng thêm không mừng, người này trước kia ít nhất còn có mặt mũi lớn lên đẹp, hiện tại liền gương mặt đẹp đều không thấy. Nàng nhàn nhạt nói, ta hiện tại kêu Sương Hàn, cái tên kia đã sớm vô dụng. Thu Nhược Vũ há miệng thở dốc, vẫn là theo nàng ý tứ sửa miệng, Sương Hàn. Sương Hàn xoay đầu đi không xem nàng, biểu lộ chính mình không muốn cùng nàng vô nghĩa ý tứ. Thu Nhược Vũ lại có chuyện nói. Nàng nhìn Sương Hàn, hỏi, ngươi hiện tại, quá thực hảo đi. Sương Hàn nói, ta trước kia cũng quá thực hảo. Thu Nhược Vũ cười một chút, giống như đang chê cười nàng nói những lời này. Nàng nói, chính là ta quá không tốt. Sương Hàn không nói chuyện, cũng không nghĩ lý nàng. Chính là Thu Nhược Vũ lại có rất nhiều lời nói tưởng nói cho nàng nghe. Nàng lôi kéo tiểu Nam Hải tay, liền ở kia lại nhảy nói, ta ở bên ngoài thanh danh, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đi. Nói ta là ngoại thất, là di nương, là nhị phòng, là tiểu tam. Nói cái gì đều có. Mông mông tinh thần trạng thái cũng có chút không hảo. Nàng tựa hồ là muốn đem mấy năm nay nước đắng toàn bộ đều nói hết ra tới. Nhưng Sương Hàn cũng không muốn làm thùng rác. Nàng nhíu mày đánh gây nàng lời nói, đình. Ta không muốn nghe này đó, câm miệng. Thu Nhược Vũ có chút khó hiểu nhìn nàng, ngươi không thích nghe. Ta cho rằng ngươi sẽ thích nghe, xem ta thảm như vậy, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Sương Hàn cảm thấy Thu Nhược Vũ tinh thần trạng thái khả năng có chút vấn đề, loại này lời nói nghe tới khiến cho người cảm thấy có bệnh. Nàng không lắm ưu nhã mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá nặng điểm? Ngươi qua có được không? Sinh hoạt hạnh không hạnh phúc, cùng ta có quan hệ gì? Thu Nhược Vũ sửng sốt, ta. Ngươi cũng không cần đem chính mình xem quá quan trọng. Sương Hàn nghiêm túc nhìn nàng, rốt cuộc, ta trước nay liền không đem ngươi coi như đối thủ. Một người quá có được không, cùng người khác lại có quan hệ gì đâu. Nói tới đây, Sương Hàn kem hảo. Nàng tiếp kem ốc quế, không có lại phản ứng Thu Nhược Vũ, ra bên ngoài đi đến. Thu Nhược Vũ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn một người nam nhân hướng Sương Hàn bên kia đi qua đi, mơ hồ có thể nghe được một chút đối thoại. Ăn ít băng, đối thân thể không hảo. Ai nha không có việc gì, ta thân thể bổng. Đó là ai? Một cái không quan trọng người thôi, mặc kệ nàng. Hai người thân ảnh dần dần đi xa, đối thoại cũng nghe không thấy. Thu Nhược Vũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mờ mịt đã lâu, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, nàng ở Sương Hàn trong mắt, chỉ là một cái không quan trọng người mà thôi sao. Kia nàng mấy năm nay không cam lòng dễ rủa dày vò, nghĩ không cần lạc người sau, sợ hai bị trào phúng, lại tính cái gì đâu. Mụ mụ không khóc. Non nớt thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Thu Nhược Vũ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Bên người đã có người đầu tới kỳ quái ánh mắt, Thu Nhược Vũ lại không rảnh để ý, ngồi xổm xuống, ôm nhi tử, đau khóc thành tiếng. Hôm nay phân bốn càng xong, câu chuyện này phiên ngoại cũng kết thúc. Ngày mai bắt đầu tân văn chương, đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Thuận tiện cầu cái phiếu phiếu Nga ô. Thấu chương xong. 162 chương 162 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ một. Chương 162 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ một. Đây là một chiếc thường thường vô kỳ xe ngựa, màu nâu mộc chất, màu xanh lá rèm vải. Không tính rộng mở trong xe ngồi 4-5 cái 8-9 tuổi tiểu hải tử, có nam có nữ, trên người ăn mặc áo vải thô, vọng chi liền biết ra cảnh không tốt. Giống như vậy xe ngựa, này đoàn xe có mấy chục chiếc. Ngẫu nhiên có người qua đường trải qua, nhìn thấy đội ngũ phía trước cao cao dơ lên nhật nguyệt cờ xí, đều kính sợ thối lui đến một bên. Đây là thần điện xe ngựa. Từ kinh đại lục mỗi một tòa thành thị, bất luận lớn nhỏ, đều sẽ thành lập thần điện. Thần điện là cung phụng thần minh nhóm nơi. Thử kinh đại lục là bị chúng thần quang huy chiếu rọi địa phương. Mà này đó trong xe ngựa hài tử đều là 10 tuổi dưới, các nàng lần này liền phải đi thần điện thí nghiệm linh lực cấp bậc. Nếu là bị chắc ra có linh lực cấp bậc cao, có được cùng thần minh câu thông năng lực, được đến thần minh đáp lại, liền có cơ hội trở thành địa vị cao quý vũ trúc. Từ kinh đại lục dân cư số lượng lấy 100 triệu kế, nhưng vũ trúc chỉ có mấy chục vạn. Mấy chục vạn đột nhiên nghe tới rất nhiều. Nhưng phân phối đến mỗi một chỗ nói, liền ít đi thực. Trừ bỏ những cái đó nhất phồn hoa thành phố lớn, địa phương khác vĩnh viễn đều là khuyết thiếu vũ trúc. Trong xe ngựa thực can tĩnh, bọn nhỏ trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Bọn họ mỗi người xuất phát thời điểm đều được đến trong nhà lặp lại dặn dò, ở thần điện phải hảo hảo biểu hiện. Này giá trong xe ngựa, đều là cùng cái thôn trang hải tử, gia cảnh không sai biệt lắm, đều rất nghèo. Nếu là trong nhà có thể ra một cái được đến thần minh chiếu cố vũ trúc, như vậy bọn họ lập tức liền có thể dọn ra thôn trang, trụ vào thành, trở thành thể diện nhân gia. Ngồi ở Sương Hàn bên phải tiểu nam hài bỗng nhiên mở miệng nói, ta tỷ phu dạy ta vài câu ca ngợi thần minh đạo tử, nói đây là những cái đó trong thành quý tộc các thiếu gia tiểu thư học đồ vật, lần này, ta nhất định sẽ được đến thần minh chiếu cố. Những người khác tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bọn họ đều là nghèo khổ nhân gia hài tử, trong nhà căn bản không có tiền đi học, càng đừng nói sẽ cái loại này duyên dáng đạo tử. Quách một ngươi cũng thật lợi hại. Có thể dạy cho chúng ta sao? Có cái có tiền tỷ phu thật tốt nha. Một đám hải tử dĩu dít nói, cái kêu kêu quách một tiểu nam hải chỉ là kiêu ngạo nói, đương nhiên không được. Nay đảo từ chính là ta tỷ phu hoa một quả bạch kim tệ mới đổi lấy bảo bối, không thể cùng các ngươi nói. Hoa! Một đám tiểu hải tử ánh mắt càng thêm hâm mộ. Một quả bạch kim tệ đều cũng đủ trong thôn một nhà ba người quá thượng 3-4 tháng nhật tử. Bất quá quách một nói xong về sau, lại quay đầu tới. Nhìn Sương Hàn, nhỏ giọng nói, Tam Nha, ngươi có nghĩ học, ta có thể dạy cho ngươi. Bên trái nữ hải tử nghe thấy hắn nói, chú lên miệng, Quách Mộc ngươi như thế nào lại muốn dạy cấp Tam Nha a? Tiêu Quách Mộc tiểu nam hải sắc mặt có điểm hồng, hắn hừ một tiếng, Tam Nha như vậy xinh đẹp, ta về sau muốn cưới nàng đương tức phụ nhi, như thế nào liền không thể giáo. Ta đây về sau cũng đương ngươi tức phụ. Nữ hải tử nói, Quách Mộc lắc mạnh đầu, mới không cần, ngươi lại không Tam Nha đẹp. Hai người lập tức liền xào lên. Sương Hàn. Nàng thái dương ẩn ẩn chịu một chút. đều câm miệng. Nàng hô. Cãi nhau hai người đều ngừng lại. Quách Mộc thậm chí còn co rúm lại một chút, Tam Nha ngày thường tính tình nhưng tốt, mềm mại, như thế nào hiện tại nhìn, khiến cho hắn có điểm sợ hãi đâu. Hắn lắp bắp hỏi, ngươi muốn hay không học ga Tam Nha, nếu như bị thần mình coi trọng, ngươi thúc thúc một nhà cũng không dám khi dễ ngươi. Không học. Sương Hàn lắc đầu. Kêu cái gì đảo tử, đơn giản chính là một đoạn khen thần minh cầu vồng thí. Nàng học làm gì? Còn có, không cho nói cưới ta đương tức phụ loại này lời nói. Quách Mộc khó hiểu, vì cái gì nha? Sương Hàn nhìn cái này còn treo nước mũi phao tiểu ra hỏa, ngữ khí tương đương lánh khóc vô tình, bởi vì ngươi lớn lên quá xấu. Quách Mộc. Ô hoa. Thấu chương xong. 163 chương 163 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ hai. Chương 163 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ hai. Trong xe ngửa cái cọ ầm ĩ, Sương Hàn tính ra một chút, đại khái đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ. Trên đường có cái ăn mặc màu xanh lá trường bào nam nhân xốc lên màn xe cho mỗi người tặng cơm trưa, mỗi người một chén sữa bò, một cái no bụng, dính mức trái cây bánh mì. Này đó đồ ăn đối với đằng trước những cái đó xa hoa trong xe ngựa hải tử tới nói không tính cái gì, nhưng là đối này đó bình dân tiểu hải tử tới giảng, đã xem như cực xa hoa phong phú đồ ăn. Sương Hàn thậm chí nhìn đến có cái tiểu nữ hài uống lên sữa bò, bánh mì chỉ quý trọng ăn cái tiểu rác, còn lại tiểu tâm giấu ở túi áo. Nàng chưa nói cái gì, dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới này cơ bản tình huống nàng đã không sai biệt lắm hiểu rõ. Từ Kinh Đại Lục, Tam Đại Đế Quốc, mấy chục cái vương quốc, người thống trị vì các quốc gia vương thất. Bất quá địa vị tối cao cũng không phải thành viên hoàng thất, mà là các quốc gia thần điện đại tư tế. Thần điện trừ bỏ đại tư tế bên ngoài, còn có tư tế, đại vũ trúc. Vũ trúc. Này đó đều là có thể cùng thần minh giao lưu linh giả, cho dù là thấp kém nhất cấp vũ trúc, ở bất luận cái gì một tòa thành thị đều có thể được đến lễ ngộ. Mỗi 3 năm, các đại thần điện đều sẽ triệu tập 6 tuổi trở lên 10 tuổi dưới nam nữ đồng tử, đi thần điện thí nghiệm linh lực cảm ứng. Một khi bị thí nghiệm ra có được linh lực thiên phú, liền tính cực rất nhỏ, không thể trở thành vũ trúc, cũng có thể ở thần điện công tác hầu hạ. Đây cũng là Sương Hàn nơi thôn trang, mỗi một cái hài tử mộng tưởng. Chẳng sợ không thể trở thành vũ trúc, chỉ cần chẳng sợ có một chút thiên phú, có thể lưu tại thần điện trung công tác cũng là tốt nha. Thân thể này có cái không quá chính thức tên, Têu Tam Nha. Cha mẹ mất sớm, bị thúc thúc một nhà nuôi lớn. Nói là nuôi lớn, Tam Nha ở nhà sống cùng trong nhà tiểu nữ phó cũng không sai biệt lắm, 9 tuổi hài tử, mỗi ngày muốn tẩy thúc thúc thẩm thẩm cùng hai cái đường tỉ quần áo, phải làm cơm, còn muốn đi trong đất hỗ trợ. Lần này, nàng là ôm lớn lao hy vọng đi tham gia thần điện tuyển chọn. Nàng ở trong lòng vẫn luôn đều kỳ vọng, chẳng sợ có được một chút thiên phú đâu. Nàng cũng không dám xa tưởng chính mình có thể trở thành lợi hại vũ trúc đại nhân, chỉ cần có thể trở thành thần điện thị nữ, thoát ly cái kia trong nhà, cũng thực hảo. Trên thực tế, nàng xác thật có được thiên phú. Hạ đẳng thiên phú, vừa vặn đủ tiến vào thần điện công tác. Dựa theo bình thường phát triển, nàng nếu tiến vào thần điện trở thành thị nữ, đến 17-18 tuổi có thể hôn phối tuổi. Sẽ có bó lớn tiểu quý tộc hoặc là giàu có nhân ra tới cửa cầu hôn, thần điện thị nữ cái này thân phận, ở người thường trong mắt là thực nổi tiếng. Rồi sau đó nàng quãng đời còn lại sẽ quá bình phàm mà hạnh phúc. Chắc ra thiên phú về sau, Tam Nha kích động về tới cái kia trong nhà. Nàng lấy một loại vui sướng mà chia sẻ tâm tình chia sẻ tin tức tốt này, lại không có chú ý tới thúc thúc cùng thẩm thẩm phức tạp ghen ghét thân sắc. Nàng nhị đường tỷ cũng tham gia lần này thần điện tuyển chọn, không có bất luận cái gì thiên phú. Ngày đó buổi tối, từ trước đến nay đối Tam Nha không có sắc mặt tốt thẩm thẩm thân thủ xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn. Tam Nha tâm vô phòng bị ăn xong, đã ngủ. Ngày hôm sau, nàng liền phát hiện chính mình bị đổ miệng cột lấy ở một cổ xe ngựa, nàng bị thẩm thẩm bán. Bán được xa xôi một cái khác quốc gia cho người ta đương hầu gái, rốt cuộc cũng chưa về. Mà thúc thúc thẩm thẩm một nhà lập tức liền dọn ra, đối ngoại tuyên bố bởi vì Tam Nha bị thần điện lựa chọn đương thị nữ, người một nhà muốn dọn đến trong thành mặt đi. Người trong thôn đều không có hoài nghi. Người một nhà dọn tới rồi xa lạ địa phương, nhị đường tỷ thế thân Tam Nha tên, vào thần điện. Hai càng, trễ chút nhi tái kiến. Cầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 164 chương 164 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ ba. Chương 164 thần minh nhóm cấp phải làm ta tiểu đệ ba. Nhiều năm về sau, nhị đường tỷ gả cho một cái thần điện kỵ sĩ, thúc thúc một nhà cũng từ bần dân biến thành giàu có tiểu địa chủ. Mà Tam Nha. Thúc thúc một nhà bởi vì sợ hãi nàng nói ra sự thật chân tướng, dùng dược độc ách nàng giọng nói. Nàng sẽ không viết chữ, trong lòng thống khổ vĩnh viễn đều nói không nên lời. Nàng bị bán cho một cái tiểu quý tộc trong nhà làm hầu gái, bởi vì không thấy cố hảo tiểu chủ nhân, làm tiểu chủ nhân rơi vào trong hồ, bị hung hăng đánh một đốn, miệng vết thương chuyển biến xấu mà chết. Bị phát hiện về sau, cũng bất quá chính là dùng cái chiếu bọc, ném tới bãi tha ma huy dã thú thôi. Ác nhân sống thực hảo, chưa bao giờ hại qua người nữ hài lại có được như vậy bi thảm vận mệnh. Sương Hàn Ninh mày xem hoàn chỉnh cái giới thiệu. Nàng nói, ta có một vấn đề. 1028, ba ba ngươi hỏi. Sương Hàn nói, loại này thần điện tuyển chọn như vậy qua loa sao? Có hay không thiên phú, đến lúc đó sẽ không phúc cha. Đều nói như vậy, chẳng phải là rất nhiều người đều có thể mạo danh thay thế. 1028 vèo vèo vèo phiên một chút tư liệu, nói, à, là cái dạng này, ba ba. Giống vũ trúc loại này, chính thức tiến vào thần điện học tập phía trước đều phải lại lần nữa trải qua kiểm tra đo lường. Hơn nữa, vũ trúc định kỳ đều phải thí nghiệm linh lực cấp bậc, cho nên căn bản vô pháp giả mạo. Nhưng là nguyên chủ chỉ là cái thần điện thị nữ, bọn họ không có cùng thần mình câu thông năng lực, công tác chỉ là hầu hạ thần điện nhân viên, cho nên mới bị chui chỗ trống. Sương Hàn miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Xe ngựa ở trạng vạng thời điểm tới rồi này tòa gọi là Ô Lan Thành thành thị. Sương Hàn xuống xe, nhìn đến rất nhiều cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử đều xuống xe. Phía trước đội ngũ xe ngựa rõ ràng hoa lệ rất nhiều, xuống dưới tiểu hài tử ăn mặc tinh xảo thể diện xiêm y, thần sắc phần lớn đều rất cao ngạo. Quách Mộc thấy Sương Hàn nhìn chằm chằm bên kia xem, liền khoe khoang dường như nói, ngươi đang xem bên kia. Ta biết, nơi đó đều là quý tộc các lao gia trong nhà thiếu gia tiểu thư, cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ trở thành vũ trúc tỷ lệ cũng so với chúng ta lớn hơn nhiều. Cùng Sương Hàn một khối đều là không sai biệt lắm gia đình hài tử, lớn như vậy còn không có ra quá thôn, nơi nào gặp qua như vậy hùng vĩ thành thị, sôi nổi kinh hô cảm khái, chọc đến bên kia con em quý tộc liên tiếp nhíu mày. Hừ, bình dân quả nhiên chính là bình dân, thật là không có giáo dưỡng. Một cái bên hông chế đá quý nam hải suy một tiếng. Rất nhiều bình dân tiểu hài tử tức khắc sắc mặt đỏ bừng, không dám nói thêm nữa. Đứng ở một bên ăn mặc thanh y thần điện nhân viên công tác nhìn một màn này, cũng không có nói lời nói. Bọn họ đều chỉ là bình thường nhất thần điện người hầu, mà này đó trong bọn trẻ, ai cũng nói không chừng cái nào có được thiên phú, lắc mình biến hóa liền sẽ biến thành cao quý vũ trúc. Cho nên loại này tiểu xung đột, bọn họ căn bản sẽ không mạo đắc tội bất luận cái gì một người nguy hiểm xuất đầu. Quách Mộc hít hít nước mũi, nhìn cao lớn thần điện, đối Sương Hàn nói, ta nhất định có thể trở thành vũ trúc, chủ tiến thần điện. Tiểu hài tử nói loại này thoại bản liền không gì đáng trách, Sương Hàn vừa muốn ứng một tiếng, phía trước cái kia quý tộc Nam Hải lại mở miệng. Lần này cười nhạo người biến thành Quách Mộc, a, trở thành vũ trúc. Các ngươi loại này hạ đẳng người, muốn trở thành vũ trúc, còn không bằng nằm mơ tới càng mau chút. Hắn vừa thốt lên xong, quý tộc bên kia hảo chút hài tử đều nở nụ cười. Đúng vậy, bọn họ cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình. Thần minh như thế nào sẽ nhìn chúng loại này dơ bẩn ti tiện huyết mạch đâu. Quách Mộc tức giận đến đôi mắt đỏ lên, nắm chặt tiểu nắm tay giống như tùy thời liền phải tiến lên. Sương Hàn gọi lại hắn, uy, Quách Mộc, ngươi bình tĩnh một chút. Thấu chương xong. 165 chương 165 thần minh nhóm cướp phải làm ta tiểu đệ 4. Chương 165 thần minh nhóm cướp phải làm ta tiểu đệ 4. Quách Mộc quay đầu, ngươi làm gì? Sương Hàn hỏi hắn, ngươi muốn làm sao? Quách Mộc nhấp miệng không hé răng. Sương Hàn hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi đánh người? Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối diện quý tộc Nam Hải chính chảo phúng nhìn bên này. Sương Hàn hỏi bên cạnh thanh y dì thần điện nhân viên công tác, xin hỏi một chút, nơi này là không phải cấm ẩu đả. Thanh y dì nhân không nghĩ tới cái này, nông thôn đến tiểu cô nương còn có thể nói ra cấm ẩu đả như vậy yêu cầu điểm văn hóa trình độ nói. Hắn gật gật đầu, thần điện quy định không được đánh nhau ẩu đả, phát sinh xung đột nói, sẽ có chấp pháp giả ra mặt trừng phạt. Sương Hàn lại hỏi, sau đó căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ cho trừng phạt. Ai động thủ trước ai chính là trách nhiệm vương. Thanh y ghi nhân ánh mắt càng thêm quái dị. Như vậy điều chỉ rõ ràng lời nói, liền tinh từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo dục hải tử đều rất khó nói xuất hiện đi. Cái này nữ hải tử là tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy Sương Hàn biểu hiện có chút kỳ quái, bất quá tử kinh đại lục không phải không có xuất hiện quá sinh ra nhanh nhạy tồn tại, hắn đem Sương Hàn cũng trở thành như vậy. Mà như vậy hải tử, thông thường thân cụ linh tính khả năng tính rất cao. Hắn thái độ nhịn không được liền ân cần chút. Đúng vậy. Sương Hàn nhìn bên cạnh có chút mộng bức Quách Mộc, nói, nghe hiểu sao, tiểu ngốc tử. Ngươi không thấy được những cái đó quý tộc các thiếu gia tiểu thư bên cạnh đều mang theo hộ vệ sao. Ngươi tiến lên, nhân ra một cái ngón tay đều có thể bắn bay ngươi. Đến lúc đó, ngươi là động thủ trước, an mệnh thuộc về tự tìm. Quách Mộc nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn có chút ngốc ngốc nhìn Sương Hàn, tam nha, ngươi như thế nào lập tức như vậy thông minh. Sương Hàn. Kia đương nhiên là bởi vì ta căn bản là không phải cái gì tam nha. này đến tột cùng là cái quỷ gì tên. Nhưng là lời này là không thể nói, nàng chỉ có thể nghiêm trang nói dối, ta thúc thúc thẩm thẩm không thích ta, nếu là ta biểu hiện quá thông minh, có vẻ ta kia hai cái biểu tỷ thực xuẩn nói, bọn họ sẽ càng không thích ta. Quách Mục nghe vậy, tức khắc gật đầu, đối nga, ngươi hảo thông minh á Tam Nha. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, bất quá ngươi hai cái tỷ tỷ xác thật rất xuẩn. Sương Hàn, Phúc, nay tiểu hài tử còn có điểm đáng yêu. Bọn họ hai người ở bên này nói chuyện, bên kia quý tộc tiểu thiếu gia liền không cao hứng, uy. Bên kia bình dân, lại nha lại nhải, có phải hay không đang nói bổn thiếu gia nói bậy. Quách Mục liền rất khí. Hắn nói, hắn đang mắng chúng ta. Sương Hàn quay đầu lại nhìn kia quý tộc thiếu gia liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện, thần điện đột nhiên đi ra một đội mặc áo bảo trắng người. Này nhóm người có nam có nữ, trong tay đều cầm một cây không biết cái gì tài chất chế tác mà thành gậy trống. Kêu kêu gào rất lợi hại, quý tộc thiếu gia lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Quách Mục kích động nói, này đó, đều là Vu Trúc đại nhân A. Cầm đầu nữ nhân ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, nàng tuổi đã không tính nhẹ, khỏe mắt đều là năm tháng giao cho hoa văn, một đôi thiển màu nâu trong ánh mắt ẩn chứa ôn nhuận lại lực lượng cường đại, làm người nhịn không được tâm linh bình tĩnh. Giọng nói của nàng nhu hòa mở miệng, thân điện cửa cấm ồn ào, càng cấm động thủ đùa giỡn. Sương Hàn thực xác định, cái này cầm đầu, lớn tuổi đại Vu Trúc, cố ý nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng từ đối phương trên người cảm nhận được như hải giống nhau bao dung ôn nhuận năng lượng. Đây là cái kia quang minh thần lực lượng sao? Sương Hàn ở trong lòng đánh giá một chút, đến ra kết luận, giống như cũng chẳng ra gì sao. Hôm nay phân bốn càng xong, ta quyết định chăm chỉ một chút, chúng ta dạng sáng thấy. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu lạp. Thấu chương xong. 166 chương 166 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ năm. Chương 166 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ năm. Bọn nhỏ đều bị Vu Trúc nhóm an bài vào thần điện bên cạnh lữ quán. Thần điện sẽ phụ trách bọn họ buổi tối dừng chân cùng với ngày hôm sau sớm cơm trưa, mà giống nhau đến buổi chiều, sở hữu kiểm tra đo lường đều hẳn là kết thúc. Mỗi gian nhà ở trụ hai đứa nhỏ, nam nữ tách ra. Một đêm thực mau qua đi. Ngày hôm sau, mọi người bị đánh thức, mặc xong qua đi, từ thanh y lìa người hầu mang theo, xếp hàng tiến vào thần điện, từng cái tiến hành linh lực thiên phú kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường địa điểm là hôm qua thần điện. Ố Lan Thành tín ngưỡng chủ yếu thần minh là Quang Minh cùng Thái Dương Thần, tên gọi tắt thần mặt trời, này tòa thần điện là thần mặt trời điện, chủ yếu cung phụng chính là thần mặt trời, cùng với Quang Minh một hệ mặt khác thần minh, như Hỏa Thần, Ngày Xuân Chi Thần, Hoa Thần từ từ. Sương Hàn đứng ở thần điện đội ngũ bên trong, thí nghiệm bắt đầu phía trước, ngày hôm qua gặp qua cái kia mặt mày từ thiện đại Vu Trúc đứng ở trên đài cao, bắt đầu ca ngợi các vị thần minh chủ yếu sự tích cùng với quang huy. Này đối rất nhiều nguyên trụ dân tới nói, đều là một ít nghe nhiều nên thuộc sự tích, bất quá Sương Hàn cũng không rõ ràng, nàng còn nghe rất có ý tứ. Nguyên lai vị này đại Vu Trúc cũng không phải thần mặt trời Vu Trúc, mà là thần mặt trời phụ thuộc, ngày xuân chi thần Vu Trúc. Khó trách trên người hơi thở như vậy ôn nhu. Trên thế giới này có hai vị tối cao thần, phân biệt vì Thái Dương cùng Quang Minh chi thần thần mặt trời, cùng với ám dạ cùng luân hồi chi thần ám dạ thần. Thần mặt trời khống chế ban ngày, ám dạ thần khống chế đêm tối. Quang Minh đại biểu cho tân một ngày bắt đầu. Mọi người bắt đầu công tác, đi sáng tạo sinh hoạt. Mà đương đêm tối tiến đến, lao động một ngày mọi người về nhà hưởng thụ mỹ vị bữa tối, cũng lâm vào thoải mái giấc ngủ, đại biểu cho kết thúc. Quang Minh cùng ám dạ cùng tồn tại, bảo hộ toàn bộ Tử Kinh đại lục con dân. Hai vị này tối cao thần minh phía dưới, phân biệt còn có mấy vị phụ thuộc thần minh, các tư này trước. Đương nhiên, trừ bỏ này hai hệ thần minh, còn có rất rất nhiều mặt khác thuộc tính hỗn độn thần minh. Bọn họ có chút là thiên địa tự nhiên pháp tắc ra đời mà thành. Tỷ như Sương Mù Thần, Ôn Dịch Thần. Cũng có một ít là ứng Tử Kinh đại lục các con dân nguyện vọng, đúng thời cơ mà sinh, tỷ như ứng các học sinh ý nguyện ra đời khảo thí chi thần, lại tỷ như nông dân nhóm niệm lực ngưng tụ mà thành, chuyên môn ăn côn trùng có hại hết xanh thần cùng ô tức thần từ từ. Đại Vu Trúc lưu loát nói một đồng lớn, đương nhiên trọng điểm giới thiệu đều là quang minh một hệ thần minh, tuy rằng bọn nhỏ có được chính mình lựa chọn tín ngưỡng quyền lực, bất quá ở Ô Lan Thành thần điện kiểm tra đo lường ra tới có thiên phú hài tử. Tuyệt đại bộ phận đều sẽ lựa chọn trở thành quang mang một hệ Vu Trúc. Cùng lý, ở mặt khác, khắc tín ngưỡng là chủ thành trì, cũng sẽ xuất hiện đồng dạng tình huống. Sương Hàn một bên nghe đại Vu Trúc giới thiệu những cái đó về thần minh nhóm sự tích, một bên cùng hệ thống nói, 1028, ta như thế nào cảm thấy này đó cái gì còn rất bình dân. Cảm giác chính là so nhân loại càng thêm lợi hại một chủng tộc mà thôi. Bọn họ phù hộ nhân loại, mà nhân loại tín ngưỡng cũng sẽ làm cho bọn họ càng cường đại hơn. Hơn nữa, trong thế giới này, thần minh có thể căn cứ nhân loại tín ngưỡng ra đời, mà cuối cùng, nếu là đã không có tín ngưỡng, thần linh thậm chí sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say, thậm chí tiêu vong. Xương Hàn cau mày, nàng tổng cảm thấy thần minh không nên là cái dạng này mới đúng. Thần minh hẳn là tiêu giao với thiên địa chi gian, vô câu vô thúc, tự do tự tại, không tồn tại bất luận cái gì gông cùm xiềng xích mới đúng. Nếu là liền nhân loại lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ mạnh yếu, như vậy thần minh, chẳng phải buồn cười. Một càng, ta còn có thể cầu một cầu, chờ lát nữa thấy. Cầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 167 chương 167 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 6. Chương 167 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 6. 1028 nói, mỗi cái thế giới đều có bọn họ quy tắc, thế giới này thần minh giả thiết chính là bộ dáng này. Cho nên thần mặt trời cùng đêm tối thần mới là tối cao thần, bởi vì nhật nguyệt luân chuyển, ban ngày luân phiên, sinh tử luân hồi, là sẽ không đã chịu nhân loại ý nguyện mà thay đổi, hai vị này thần minh quang huy sẽ vĩnh viễn tồn tại tử kinh đại lục. Xương Hàn nhưng thật ra đối này không có gì ý kiến, bất quá trông cậy vào nàng giống như người thường giống nhau đối thần minh cảm thấy kính sợ, kia tự nhiên là không có khả năng. Đại Vũ Trúc rốt cuộc kết thúc nàng phức tạp thí trước nói chuyện, cũng không phải, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Thần điện trung ương có một phương thủy kính. Chịu thí nghiệm hài tử sẽ bị Vũ Trúc lánh đến thủy kính trước mặt, đem tay phải nhẹ nhàng vô ở mặt trên. Vũ Trúc, hiện tại, đem ngươi nội tâm muốn đối thần minh lời nói ngữ, ở trong lòng nói ra. Nếu là có được thiên phú, thủy kính thượng sẽ hiển lộ ra quang huy, thiên phú càng cường, quang huy liền sẽ càng cường. Hơn nữa thủy kính bên trong sẽ xuất hiện tượng trưng thần minh hư ảnh. Tỏ vẻ đứa nhỏ này có được cùng nào một phương thần minh câu thông năng lực. Từng bước hài tử tiến lên, lặp lại này một bước đi. Liên như vậy một lát, Xương Hàn phía trước đã có cái mấy chục cái hài tử trải qua thí nghiệm, nhưng mà được đến thần minh đáp lại, gần chỉ có một, hơn nữa xem kia quang mang mạnh yếu trình độ, cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Nhưng liền tính như thế, kia hài tử cũng đã kích động hai má đỏ bừng, nhìn dáng vẻ đều phải cao hứng hỏng rồi. Nhưng thật ra có được một chút linh lực, nhưng vô pháp được đến thần minh ưu ái. Chỉ có thể ở thần điện phụng dưỡng đánh tạp hài tử, xuất hiện ba cái. Xương Hàn hỏi, 1028, ta nhớ rõ ta thân thể này, chính là có điểm linh lực, nhưng là không có bất luận cái gì thần minh đáp lại ta, chỉ có thể đương cái đánh tạp cái loại này. 1028 gật gật đầu. Xương Hàn vuốt cằm, như vậy hiện tại thay đổi ta, kết quả hẳn là sẽ không giống nhau đi. Đại Lao tương đương tự tin, những cái đó thần minh chỉ cần không hạt, như thế nào sẽ nhìn không ra sự lợi hại của ta. Thức mau, Xương Hàn gặp được một cái người quen. Liền cái kia ngày hôm qua ở thần điện cửa phi thường kiêu ngạo quý tộc Nam Hải. Cùng đại bộ phận câu nệ hài đồng bất đồng, hắn có vẻ tương đương tự tin. Đem tay đặt ở thủy kính thượng, tiểu Nam Hải nhắm mắt lại, nhẹ nhàng há mồm niệm tụng cái gì. Hắn thanh âm rất nhỏ, người khác hẳn là nghe không thấy nội dung. Bất quá Xương Hàn ý niệm vừa động, bên hai liền vang lên thật nhỏ thanh âm. Vĩ đại mà thần thánh Thái Dương cùng Quang Minh Chi thần A, ta là ngài thành tín nhất con dân. Ngài quang huy như ấm dương chiếu rọi ở ta trên người, ngài đôi mắt tựa kim luân giống nhau lóa mắt, ngài. Xương Hàn. Tuy rằng dùng từ văn nhã một chút, nhưng không nghe lầm nói, này còn không phải là một đống cầu vồng thì sao. Xương Hàn nghe này Nam Hải từ quang minh thần không gì sánh kịp mỹ mạo ca ngợi đến hắn cử thế vô song khí chất, lại từ cử thế vô song khí chất ca ngợi đến huy hoàng sán lạn công tích, lại từ. Thủy kính thượng dần dần sáng lên quang mang. Kia quang mang cũng không thực sáng ngời. Lấy Xương Hàn từ 1028 cùng Đại Vũ Trúc nơi đó hiểu biết đến thưởng thức tới xem, cái này Nam Hải liền thuộc về có được nhất định thiên phú, nhưng thiên phú bình thường, có tư cách trở thành Vũ Trúc, nhưng là cũng không sẽ có rất nhiều thần minh, đặc biệt là lợi hại thần minh coi trọng hắn cái loại này. Thần mặt trời làm tối cao thần chi nhất, hắn Vũ Trúc tự nhiên cũng đều là linh lực mạnh nhất những cái đó, không có khả năng nhìn chúng tiểu Nam Hải. Xương Hàn ngộng bức nhìn thủy kính thượng xuất hiện một vòng chói mắt kim sắc quan mang. Rồi sau đó, một vòng sán liệt kim sắc thiên luân từ thủy kính bay lên khởi, huyền phù ở trên hư không bên trong, dần dần tiêu tán. Thần điện một trận ồn ào, nay đại biểu cho, thần mặt trời lựa chọn cái này Nam Hải. Thần mặt trời, ai thổi cầu vồng thí nhất vang dội, ai chính là ta nhất vừa lòng vũ trúc. Hai càng, ban ngày tái kiến vịt. Có để cử phiếu phiếu nhớ rõ đầu một chút lạc. Thấu chương xong. 168 chương 168 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ bảy. Chứ 168 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ bảy. Kia chính là thần mặt trời A, quang minh chúa tể. Kỳ thật trừ bỏ thần mặt trời, Nam Hải trước mặt thủy kính còn có mấy cái mặt khác thần minh hư ảnh, bất quá giờ này khắc này, ai còn sẽ chú ý tới bọn họ đâu. Nam Hải chính mình hiển nhiên cũng phi thường kích động. Hắn tuy rằng biết được một ít nội tình, dùng điểm thủ đoạn, chính là trước đây hắn cũng không có vạn phần nắm chắc có thể được đến thần mặt trời ưu ái. Liên phụ trách tổng lý việc này Đại Vu Trúc cũng có chút kích động, phải biết rằng càng là địa vị cao thần minh liền càng là bắt bẻ. Ô Lan Thành đều không phải là chủ thành cấp bậc thành phố lớn, cũng không phải nhiều lần đều có thể ra tối cao thần Vu Trúc. Nàng tự mình đi đến Nam Hải bên người, hỏi, ngươi là kêu Hoác Lâm đi. Hoác Lâm, có ba vị thần minh đối với ngươi cầu nguyện làm ra đáp lại. Hiện tại, ngươi có thể chính mình lựa chọn trở thành vị nào thần minh Vu Trúc, nếu là vô pháp quyết định, cũng có thể về nhà suy xét ba ngày lúc sau tới thần điện làm ra quyết định. Không. Tiêu Hoác Lâm Nam Hải lúc này trên mặt đều là hồng. Hắn lớn tiếng nói, ta nguyện ý trở thành vĩ đại thần mặt trời Vu Trúc. Này ở mọi người dự kiến bên trong. Đại Vu Trúc làm người đem Hoác Lâm đưa tới nghỉ ngơi khu, thí nghiệm tiếp tục. Hoác Lâm trải qua không thể nghi ngờ là ở bọn nhỏ trong lòng bốc cháy lên một phen hỏa. Tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể trở thành cái thứ hai người may mắn. Chỉ có Sương Hàn, thần sắc có chút kỳ quái. Người khác không nghe được cái kia Hoác Lâm cầu nguyện, nàng chính là nghe được rõ ràng. Cũng không có cái gì đặc biệt cực kỳ địa phương, cho nên, vị kia duy nhị tối cao thần chi nhất thần mặt trời, liền thích. Người khác khen hắn sao? 1028 cũng có chút lốc, hắn cấp Sương Hàn kiến nghị, bằng 033, đợi chút ngươi cũng thử xem. Hắn thở hổn hển chính mình ở số liệu dự trữ trong kho phiên hảo sau một lúc lâu, nhảy ra một đống lớn tư liệu ra tới. Cái này là chứ danh người ngâm thơ dòng nam cách người ca ngợi chi ca, cái này là tinh linh tộc đối thánh thụ thánh ca, còn có cái này, này vốn là chứ danh hiện đại thi nhân đường tống minh chủ nghĩa lãng mạn tác phẩm tiêu biểu. 1028 tự tin tràn đầy, chúng ta trau chuốt một chút, chiếu đối quang minh thần thổi cầu vồng thí, tuyệt đối treo lên đánh cái kia Hoác Lâm. Sương Hàn. Nàng nghiêm trang, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta chẳng lẽ là như vậy không có tiết tháo người sao? 1028 giật mình, ba ngươi ngày thường rất có tiết tháo sao? Sương Hàn, lặp lại lần nữa. 1028, ngạch, ta gì cũng chưa nói. Kế tiếp mười mấy cái trong bọn trẻ mặt, một cái có được linh lực thiên phú đều không có, thực mau liền đến Sương Hàn tiểu đồng bọn Quách Mục. Quách Mục hôm nay mặc vào chính mình nhất thể diện một kiện xiêm y gì, cũng chính là một kiện tẩy trắng bệnh miễn cưỡng không có mụn vá bố y mà thôi. Đứng ở nghỉ ngơi khu Hoác Lâm cười nhạo một tiếng, tuy rằng ở đông đảo Vu Trúc trước mặt chưa nói cái gì quá mức nói, thần sắc lại trào phúng ý vị mười phần. Quách Mục trong lòng thực khẩn trương, Sương Hàn hướng hắn cười cười, đừng sợ, sẽ có thần minh lựa chọn ngươi. Quách Mục hút cái mũi, thật mạnh gật gật đầu, ân. 1028 hỏi, ba, nguyên cốt chuyện giống như cũng không có nói Quách Mục có hay không linh lực thiên phú. Sương Hàn nói, nhưng là ta cảm thấy hắn có. 1028, ba ngươi nơi nào tới tự tin? Sương Hàn vuốt cằm nói, đừng hỏi, hỏi chính là đại lao trực giác. 1028, ba ngươi mỗi lần đều dùng những lời này giải thích, liền không thể nhiều lời điểm sao. Một ký chủ một hệ thống nói chuyện phiếm lúc này, Quách Mục đã khẩn trương hề hề đem tay ấn ở thủy kính thượng. Một đạo so lúc trước mọi người quang mang đều phải lượng quang huy chiếu rọi toàn bộ thần điện. Trong đám người một trận xôn xao, hôn loạn các loại thảo luận kinh ngạc cảm thán. Chỉ có Sương Hàn vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, đối hệ thống nói, ngươi xem đi, 1028, ta liền nói hắn có thiên phú. Thấu chương xong. 169 chương 169 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 8. Chương 169 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 8. Hệ thống vẫn là không hiểu lắm, ba ngươi như thế nào sẽ biết thần minh sẽ tuyển hắn đâu. Sương Hàn nói, đại khái là ta đại nhập một chút. Nếu ta là thần minh, ta sẽ tuyển hắn đi. 1028. Đem chính mình đại nhập thần minh, còn có thể như vậy sao? Hắn tiếp tục ngậm bức, vì cái gì tuyển hắn đâu? Sương Hàn, xem hắn thuận mắt. 1028. Tốt, là ta không hiểu. Quả nhiên, theo kia nói lộng lẫy quang mang mà đến, chính là mười mấy vị thần minh ưu ái. Tiếc nuối chính là, này đó thần minh bên trong cũng không có thần mặt trời. Bất quá thứ với tối cao thần chủ thần nhưng thật ra có vài vị lựa chọn Quách Mục. Quách Mục trực tiếp bị dọa choáng váng. Hắn bị Vu Trúc chỉ dẫn, ngây thơ mở mịt lựa chọn phụng dưỡng tài phú chi thần, trở thành tài phú chi thần Vu Trúc. Này quả thực khiến cho vô số người hâm mộ. Nếu nói vị nào thần minh được hoan nghênh nhất, mặc kệ từ cái gì phương diện bài tự, tài phú chi thần tuyệt đối đều ở phía trước liệt. Nếu có thể được đến tài phú chi thần ưu ái, cả đời đều sẽ không lại thiếu tiền hoa. Ai không biết tài phú chi thần thần điện là xa hoa nhất nhất châu quang bảo khí. Tài phú chi thần Vu Trúc cũng vĩnh viễn đều là sở hữu Vu Trúc bên trong nhất có tiền. Mà có tiền thông thường khiến người vui sướng. Cho nên, đương tài phú chi thần Vu Trúc, rất vui sướng. Thần điện không ít người nhìn Quách Mục ánh mắt trở nên phi thường hữu hảo. Tài phú chi thần Vu Trúc, muốn trước tiên đánh hảo quan hệ. Quách Mộc biểu tình kích động về trước đến Dương Hàn bên người cùng nàng chia sẻ này phân vui sướng, mới chậm rãi đi tới nghỉ ngơi khu. Tiếp theo cái tiếp thu thí nghiệm chính là Dương Hàn. Không ít Vu Trúc đều đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, nguyên nhân vô hắn, tuy rằng cái này tiểu cô nương xem trang điểm xuất thân nghèo khổ, lại sinh một bộ cực kỳ khó được mỹ mạo. Tóc đen như mây, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt đen lung liếng, liếc mắt một cái vọng qua đi liền biết linh khí bức người. Như vậy mỹ mạo, liền tính là vương thành bên trong những cái đó sống trong nhung lụa quý tộc tiểu thư, cũng khó có thể địch nổi. Mà Vu Trúc nhóm đều rõ ràng, tuy rằng không biết thần minh nhóm lựa chọn Vu Trúc điều kiện, nhưng có thể trở thành Vu Trúc hài tử, trước nay đều không có một cái lớn lên có ngại bộ mặt. Đồng dạng, lớn lên đặc biệt đẹp hài tử, cũng rất ít sẽ bị thần minh không mừng. Cho nên không ít người đều chờ coi trọng Dương Hàn có thể bị mấy cái thần minh lựa chọn. Người vây xem ôm khẩn trương cùng chờ mong biểu tình, đương sự giả lại bình tĩnh một đám. Dương Hàn nhẹ nhàng đi ở thủy kính trước mặt, ở phía trước một khắc 1028 còn ở cùng nàng lại nhải, nếu là không có thần minh lựa chọn ngươi làm sao bây giờ đâu. Dương Hàn bình tĩnh, ta đây liền đi đương nhà thám hiểm đi, không phải nói đỉnh cấp nhà thám hiểm đều rất có tiền lại tự tại sao. Nàng rũ xuống đôi mắt, đem tay phải đặt ở thủy kính phía trên. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, ba giây đồng hồ đi qua. Thủy kính an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh, càng không có xuất hiện một chút quan mang. Vu Trúc nhóm đều có chút kỳ quái, hay là đứa nhỏ này thiên phú thế nhưng một chút đều không có sao. Bọn họ nhìn Dương Hàn mặt, đều cảm thấy vạn phần đáng tiếc. 1028 cũng mờ mịt, nguyên cốt truyện, tam nha tốt xấu cũng là có điểm thiên phú a. Dương Hàn cũng có chút mờ mịt. Không nên a. Nàng lẩm bẩm nói, không phải đâu, các ngươi này đó thần minh, liền không một cái thật tinh mắt sao. Cư nhiên không một cái tuyển ta. Kém bình. Đứng ở bên cạnh gần nhất một cái Vu Trúc vừa vặn nghe thế câu nói, nàng khỏe mắt chịu một chút, mở miệng nhắc nhở đứa nhỏ này, không thể đối thần minh bất kính. Dương Hàn liếc nhìn nàng một cái, không lớn cao hứng đem tay phải thu trở về, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Hôm nay phân bốn càng xong. Đại bảo bối nhóm dạng sáng tái kiến. Không cần quên đầu phiếu phiếu vịt. Còn có, bổn văn nguyên đán, cũng chính là một nguyệt một hào dạng sáng thượng giá. Dạng sáng sẽ có một cái nho nhỏ tiểu nhân bạo càng. Giống như cũng không gì khác nói, hy vọng đại gia thích nói, có thể thư tệ duy trì một chút, ngàn tự một chương 5 phân tiền, bổn văn số lượng từ thiếu, liền tính toàn đính đại khái liền 5 đồng tiền tả hữu bộ dáng, 5 đồng tiền mua không được có hại mua không được mắc mưu, còn có thể bao dưỡng Dương Hàn đại lão, người đáng giá có được vị. Bình luận sách khu sẽ có thượng giá hoạt động, đến lúc đó đọc sách bình khu trí đỉnh thức ác. Thấu chương xong. 170 chương 170 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 9. Chương 170 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 9. Nguyên bản không hề động tĩnh thủy kính, ở Dương Hàn tay sắp sửa rời đi khoảnh khắc, đột nhiên buộc phát ra cường đại quang mang. Kia đạo quang mang có bao nhiêu lóa mắt đâu. Thật lớn màu trắng cột sáng thậm chí xuyên thấu qua thần điện tầng tầng khung đỉnh, thẳng đánh màn trời. Thần điện người đều bị quang mang chiếu rọi đến không mở ra được đôi mắt, mà Ô Lan thành những người khác đều bị này động tĩnh kinh động. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn kia nói phảng phất liên thông trời cao của sáng. Này, như vậy quan mang, chẳng lẽ là vị nào thần minh chân thân đi tới Tử Kinh đại lục sao? Dương Hàn đồng dạng bị này nói lóe mù người mắt quang mang làm cho có điểm lốc. Nàng nhịn không được giơ tay chống đỡ, sau này lui một bước. Cũng may này cột sáng vẫn chưa liên tục thật lâu, chậm rãi trở nên ôn nhu, hóa thành ấm màu vàng thật nhỏ quang điểm, thân mật vờn quanh Dương Hàn bay một vòng, mới dần dần tiêu tán ở không khí bên trong. Thần điện khôi phục lúc trước bộ dáng. Vu Trúc nhóm thần sắc bên trong còn mang theo kinh ngạc, bọn họ bên trong, vô luận là ai, đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ngay cả vương thành bên trong những cái đó tư chất đứng đầu, đại tư tế cùng thần tử thần nữ bị tuyển bọn nhỏ, cũng chưa từng nháo ra quá như vậy đại động tĩnh đi. Phụ trách việc này đại Vu Trúc có chút mờ mịt, nàng không biết nên như thế nào xử lý loại chuyện này. Kia nói lộng lẫy màu trắng cột sáng không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi cái này nữ hài không gì sánh kịp thiên phú. Chính là trước mắt, cũng không có thần minh giáng xuống thần tích, lựa chọn nàng làm chính mình Vu Trúc. Với lúc này, thần điện trung vội vàng tiến vào một người. Người đến là cái gương mặt hiền từ lão giả, hắn ăn mặc màu trắng trường bào thượng thêu kim sắc mạch tuệ đồ án, trong tay trên pháp trượng được khảm tam cái kim sắc đá quý. Kim sắc mạch tuệ biểu hiện hắn thần bội thu Vu Trúc thân phận. Mà tam cái kim sắc đá quý, tác tượng trưng cho hắn Ô Lan thành duy nhất một vị tư tế thân phận. Địa vị càng cao đại tư tế. Thông thường chỉ có các đại vương thành, cùng với chủ thành mới có. Bình thường thần điện tuyển chọn Vu Trúc là không cần phải thân là tư tế hắn hiện thân, thực rõ ràng, vị này lớn tuổi tư tế là cảm giác tới rồi mới vừa rồi thần điện trung động tĩnh, mới vội vàng chạy tới. Đại Vu Trúc nhìn thấy hắn đã đến trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nên qua đi. Mông đại nhân, ngài đã tới. Gọi là Mông đại nhân áo bào trắng tư tế hướng Đại Vu Trúc gật gật đầu, ánh mắt dừng ở còn đứng ở thủy kính trước Xương Hàn trên người, vừa mới động tĩnh, chính là đứa nhỏ này dẫn ra tới. Đại Vu Trúc gật đầu, cũng có chút phát sầu nói, chính là cũng không có thần minh hiển lộ ra. Nàng giọng nói đột nhiên tập trụ. Vị này ưu nhã cả đời Đại Vu Trúc, trên mặt lần đầu tiên hiển lộ ra loại này không được thể biểu tình tới, lớn lên miệng, đôi mắt chừng đến phảng phất muốn thoát khung mà ra, nhìn có chút buồn cười bộ dáng. Nhưng là lúc này cũng không có người chê cười nàng. Bởi vì những người khác bộ dáng cũng hảo không bao nhiêu. Thậm chí khả năng căn bản là không có người đang nhìn nàng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Xương Hàn, chuẩn xác mà nói, là nàng trước mặt thủy kính. Thủy kính tạo nên nhu hòa sóng gợn, một đạo hư ảnh từ trong đó chậm rãi dâng lên. Là thân tích. Ở thân điện tuyển chọn bên trong xuất hiện thần tích cũng không gọi người kinh ngạc, mỗi một cái bị thần minh nhìn chúng hài tử đều có thể dẫn động thần tích. Nhưng lúc này giờ phút này cảnh tượng, lại xác xác thật thật gọi người khiếp sợ. Trong tình huống bình thường, hai đồng bị thần minh lựa chọn, thủy kính sẽ xuất hiện tương ứng, đại biểu nên thần minh tượng trưng. Như thần bội thu sẽ xuất hiện kim sắc mạch tuệ, tài phú chi thần sẽ xuất hiện một quả đồng vàng, thần mặt trời sẽ xuất hiện một vòng ngày mai. Nhưng mà Xương Hàn trước mặt không có xuất hiện mấy thứ này. Nàng trước mặt xuất hiện một người hư ảnh, hoặc là chuẩn xác tới giảng là thần hư ảnh. Một càng trễ chút như thấy. Thấu chương xong. 171 chương 171 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 10. Chương 171 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 10. Đó là một cái có kim sắc rong biển giống nhau tóc dài mỹ lệ nữ nhân. Nàng phát gian chuế kim sắc mạch tuệ, trên người bọc lập lòe lưu quang kim sa trường bào, u lan sắc đôi mắt nhẹ nhàng xem một cái, thần điện mọi người liền cảm thấy chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Này phó đã phẫn tất cả mọi người thực quen mắt, ở Tử Kinh Đại Lục tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc thần minh sử thi, tượng trưng cho được mùa vị kia nữ thần, đúng là cái này hình tượng. Lớn tuổi tư tế tận mắt nhìn thấy đến chính mình phụng dưỡng nữ thần, chân mềm nhũn trực tiếp liền quỳ xuống. Hài tử. Được mùa nữ thần tiếng nói điềm mỹ mà mê người, nàng nhìn Xương Hàn, ngươi nguyện ý trở thành ta sứ giả sao? Tất cả mọi người không nghi ngờ Xương Hàn sẽ cự tuyệt. Đây chính là một vị thần minh chính miệng mời, Tử Kinh Đại Lục trong lịch sử, còn chưa bao giờ từng có như vậy ghi lại. Nhưng mà Xương Hàn chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi là thần minh lớn lên đẹp nhất sao? Mỹ lệ nữ thần sửng sốt, nàng còn chưa nói chuyện, một cái khác ưu nhã êm thai như tiếng nhạc thanh âm vang lên. Nàng đương nhiên không phải, ta mới là đẹp nhất nữ thần. Thần điện người mờ mịt nhìn một khắc nói hư ảnh từ thủy kính bên trong dâng lên. Đang xem rõ ràng nàng dung mạo khoảnh khắc, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cuối cùng bất luận cái gì một vị nghệ thuật đại sư cả đời, đều khó có thể miêu tả ra tới cực hạn dung nhan. Nàng có một đầu trường cập mắt cá chân màu đen tóc dài, đỉnh đầu mang theo bách hoa chế tác mà thành vòng hoa, nhẹ nhàng cười, liền có thể dễ dàng khuynh đảo chúng sinh, lệnh người tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Vị này như thiếu nữ giống nhau, nữ thần hiển nhiên tính cách càng thêm hoạt bát, hư ảo thần ảnh hơi hơi cong lưng, nhẹ nhàng ở nàng giữa mày rơi xuống một cái hôn. Mỹ lệ cô nương, ta là hoa thần, cũng là mỹ lệ cùng thiếu nữ bảo hộ thần. Ngươi nguyện ý trở thành ta sứ giả, làm ta mỹ mạo cùng thần quang chiếu rọi mỗi một góc sao? Xương Hàn không chớp mắt nhìn cái này mỹ lệ cô nương. 1028 hô, ba ba ngươi bị cái này nữ thần khinh bạc. Xương Hàn nghiêm túc sửa đúng hắn sai lầm. Như vậy xinh đẹp nữ thần thân cận ta, như thế nào có thể gọi là khinh bạc đâu? 1028. Xương Hàn đang ở tự hỏi muốn hay không đáp ứng, thình lình lại là một đạo quang mang từ thủy kính trung hiện lên mà ra. Thân điện mọi người. Bọn họ biểu tình từ khiếp sợ đến kinh hãi đến hoài nghi nhân sinh cuối cùng quy về thống nhất, chết lặng. Thần minh sao, nhìn thấy một cái cảm thấy chính mình cũng đủ may mắn, nhìn thấy hai cái hỉ cực mà khóc, nhìn thấy ba cái cuộc đời này đủ rồi. Nhìn thấy 20-30 cái. Liền không có cái gì cảm giác. Mới là lạ đâu. Bọn họ chỉ là chấn động đến mất đi tự hỏi năng lực mà thôi. Từng bước thần minh hư ảnh buông xuống ở thần điện giữa không trung bên trong. Ô Lan thành thần điện Vu Trúc nhóm tỏ vẻ, một màn này đại khái sẽ vĩnh viễn ghi lại với Tử Kinh Đại Lục sách sử thượng. Hơn nữa Ô Lan thành này một không thấy được tiểu thành thị, sắp xuất hiện hiện tại sở hữu người ngâm thơ dòng chuyện xưa bên trong. Sự tình biến hóa xuất hiện ở một vị khác thần minh lên sân khấu. Bàng bạc thần lực tự thủy kính trung kích động mà ra, một cái lập lòe kim sắc quang mang thân ảnh tự trong đó đi ra. Cùng mặt khác thần minh không giống nhau, vị này cao lớn thần minh toàn thân bao phủ ở kim quang bên trong, thấy không rõ bộ dáng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn kim sắc quyền trượng, cùng buông xuống trên mặt đất, vẽ thần bí hoa văn kim sắc trường bào. Vị này thần minh xuất hiện khoảnh khắc, thần điện sở hữu thần minh đều hơi hơi cúi đầu, lấy kỳ đối hắn tôn kính. Hắn du mắt nhìn Xương Hàn, ánh mắt dường như cắt qua vô tận thời không, hết thảy đều ở hắn trong mắt không chỗ nào che giấu. Thần minh trong thanh âm là vô tận uy nghiêm cùng cao quý. Ngươi chờ nhìn lầm rồi, nàng không phải thần sứ giả, mà là trên mảnh đất này, tân sinh thần linh A. Hai càng, ngủ đi, ngày mai ban ngày tái kiến vịt. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu. Thấu chương xong. 172 chương 172 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 11. Chương 172 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 11. Theo hắn câu này nói xuất khẩu, Xương Hàn chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Nàng cảm giác chính mình trên người như là thoát ly cái gì giam cầm, lực lượng đột nhiên bạo trướng, một tiết không ngừng hướng lên trên bò lên. Loại này quen thuộc lại xa lạ lực lượng. Nàng âm thầm cảm thụ một chút, tuy rằng cảm thấy còn xa chưa tới đạt chính mình dự tính trình độ, cũng đã thập phần vừa lòng. Thần điện trung thần minh nhóm lại cảm thấy khiếp sợ, sôi nổi khe khe nói nhỏ. Mới vừa ra đời, còn chưa có được thần chức cùng tín ngưỡng, liền đã có được như thế lực lượng cường đại sao. Ý thì theo lệ thường, thân thể tới thành nhân bộ dáng, lực lượng mới có thể đạt tới đỉnh, nàng hiện tại nhìn vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Ta thế nhưng nhìn không ra nàng thần chức. Mà thần điện nhân loại, đã sớm bị bởi vì chúng thần xuất hiện mà quỳ gối trên mặt đất, lại nghe nói cái này nữ hài thế nhưng là tân sinh thần minh. Bọn họ còn đắm chìm ở thần A ta thế nhưng chính mắt chứng kiến một vị thần minh ra đời ta chính là lập tức đã chết cũng đáng kích động hỗn loạn suy nghĩ bên trong, lại bị Xương Hàn đột nhiên bùng nổ lực lượng cùng thần uy áp phủ phục trên mặt đất, thở không nổi tới. Xương Hàn mở to mắt, đem tiết ra ngoài lực lượng thu hồi. Tóc vàng thần mặt trời rũ mắt nhìn nàng, tân sinh thần minh, tên của ngươi là. Vị này quang minh tối cao thần trên người mang theo trương dương mà cường đại uy năng, mặc dù không có cố tình hiển lộ, như cũ làm đứng ở đối diện người áp lực tăng gấp bội. Xương Hàn ở nhíu nhíu mày, nàng không thích loại này chính mình bị ẩn ẩn áp chế cảm giác. Nay vẫn là nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới, lần đầu tiên ở lực lượng thượng cảm thấy chính mình cùng những người khác, thần chênh lệch. Không nên như vậy. Nàng không lớn cao hứng khẽ hừ một tiếng, ta là Xương Hàn. Ta là Xương Hàn. Xương Hàn này hai chữ vừa ra khỏi miệng, đại điện trung đột nhiên trở nên Xương Hàn. Xương Hàn chỉ cảm thấy giữa mày đau xót. Tất cả mọi người nhìn đến. Cái này nữ đồng giữa mày dần dần hiện ra một đạo huyết sắc dựng ngân, một giọt huyết từ ở giữa tránh thoát mà ra, huyền phù ở nàng trước mặt. Rồi sau đó, hóa thành một thanh màu ngân bạch trường kiếm. Thân kiếm sáng như tuyết, mũi kiếm chiều thượng, này dâng lên động vô tận hủy diệt hơi thở, quanh thân hư không đều phảng phất không chịu nổi này cổ nhuệ khí, mà nước toát khai, hiện ra ra thật nhỏ màu xám khe hở. Thanh kiếm này vừa ra tới, thân điện chúng thần đều cảm nhận được uy hiếp. Vẫn luôn cao cao tại thượng thần mặt trời đều nhịn không được ra tiếng, thế nhưng có cộng sinh thần khí sao? Chôi này thần kiếm thượng hơi thở cùng Xương Hàn rõ ràng có cùng nguồn gốc, trừ bỏ cộng sinh thần khí, không có mặt khác khả năng. Xương Hàn không có đi lý này đó thần tâm tình, nàng chỉ là lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn trước mắt thanh kiếm này. Đây là một loại linh hồn tương liên cảm giác, nàng thậm chí cảm thấy, nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng, chỉ cần tùy tâm ý vừa động, chôi này trường kiếm liền có thể tùy nàng tâm chỗ tưởng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nàng vươn tay, cầm thanh kiếm này. Ở Xương Hàn nắm lấy trường kiếm cùng thời khắc đó, màn trời cũng tối sầm xuống dưới. Thần bí huyền ảo hơi thở buông xuống. Thần điện chúng thần cảm giác đến kia cổ hơi thở, lại một lần cúi đầu. Chỉ có kim quang lấp lánh thần mặt trời không có động, mà là mở miệng nói, ám dạ thần, ngươi tới ta thần vực làm cái gì? Xương Hàn bắt lấy chính mình trường kiếm, nhìn từ trong hư không cất bước mà đến thần minh. Mặc phát huyền bào, hắn quanh thân bao phủ vô tận hắc ám, như dày nặng trầm tịch vực sâu, nhưng kia trong bóng tối lại lập lòe vô số minh nguyệt sao trời quang huy, không những bất giác đáng sợ, ngược lại mang theo một loại làm lòng người say ôn nhu. Thấu chương xong. 173 chương 173 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 12. Chương 173 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 12. Đương nhiên Xương Hàn chú ý trọng điểm cũng không phải hắn ôn nhu, mà là người nam nhân này kia trương hoàn mỹ không tì vết, liền hoa thần đều phải ảm đạm thất sắc dung nhan. Cùng với kia quen thuộc lóe mù người mắt công đức kim quang. Hảo sao, nàng ở trong lòng tưởng, gia hỏa này nhưng thật ra càng hôn càng tốt, liền tối cao thần đều lên làm. Ám dạ thần cũng không phải đơn độc tới, hắn bên người còn đi theo hai vị thần minh. Một vị là tóc bạc mắt bạc đêm tối nữ thần, màu đen trường bảo thượng điểm xuyết điểm điểm tinh quang. Một vị khác nam thần dung mạo tuấn tú, cười rộ lên cực kỳ thân hòa, màu xám hai mắt bên trong huyễn hóa ra thật mạnh hư ảnh, chính là ảo mộng chi thần. Đêm tối nữ thần nói, thần tôn cảm giác ở đây có tân thần minh ra đời, cố ý lại đây nhìn xem. Nàng nói tò mò nhìn Xương Hàn liếc mắt một cái, đụng phải Xương Hàn ánh mắt, còn rất là thân thiện cười cười. Sương Hàn tổng cảm thấy, đối phương đối chính mình thái độ có chút vi diệu. Địch ý nhưng thật ra không cảm giác được, nhưng đối lập một chút quang minh một hệ thần minh, lại có vẻ quá mức thân mật tôn trọng. Bất quá xem ở đối phương là cái mỹ mạo tiểu tỷ tỷ, lại không có địch ý phân thượng, nàng liền lười đến quảng. Ám dạ thần hướng về phía Sương Hàn gật gật đầu, ôn thanh nói, ngươi hảo, Sương Hàn, ta là dạ thần. Hắn lời nói làm chúng thần đều là cả kinh. Ám dạ thần cái này ngữ khí. Liên hoàn chỉnh thần xưng cùng thần chức đều chưa từng chỉ ra, như bằng hữu hàn huyên giống nhau khẩu khí, rõ ràng là đem Sương Hàn coi như cùng đẳng cấp tồn tại. Nhưng từ kinh đại lục mấy vạn năm qua, trước nay đều chỉ có hai vị tối cao thần minh, vị này tân ra đời thần minh tuy rằng nhìn thập phần cường đại, hay là tương lai có thể cùng hai vị tối cao thần sóng vai sao. Huống chi, quang minh cùng cực dạ ở ngoài, lại còn có cái gì dạng pháp tắc có thể cùng chi cùng tồn tại đâu. Sương Hàn cảm thấy quả nhiên vẫn là người một nhà này thái độ gọi người thoải mái. Nàng cười tủm tỉm trả lời, ngươi hảo, dạ thần, ta là Sương Hàn. Thần mặt trời trầm mặc nhìn trước mặt này hai thần, trong lòng có một loại vi diệu cảm giác. Không thích hợp. Đại đại không thích hợp. Hắn thuận tiện ở trong lòng mắng một câu ám dạ thần ra mặt dày, quang minh trong lĩnh vực ra đời thần minh, ngươi chạy tới chào hỏi cái gì. Bất quá như vậy một cái vừa thấy liền sẽ rất lợi hại thần minh, đương nhiên vẫn là sớm một chút mượn sức tương đối hảo. Vì thế hắn mở miệng nói, tử kinh đại lục thượng vạn năm chưa từng ra đời cao vị thần linh, Sương Hàn ở ta quang minh thần dụ thức tỉnh thần cách, chính là tử kinh đại lục hỷ sự. Ngươi nhưng nguyện theo ta đi quang minh thần vực tùy chúng thần tu hành. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ngươi nhưng có định ra chính mình thần trước? Nếu là định ra, ta đem giang xuống thần dụ, vì ngươi tuyển chọn vũ trúc, tu sửa thần điện, hưởng thụ vạn dân tín ngưỡng. Hắn đây là lo lắng ám dạ thần muốn cùng chính mình đoạt người, trước tiên tưởng đem Sương Hàn kéo đến chính mình trận doanh bên trong. Tuy rằng hai bên không có gì thù hận, cũng chưa từng có xung đột, nhưng quang minh cùng hắc ám thiên nhiên thuộc tính thượng đối lập, luôn là sẽ không tự giác cho nhau phân cao thấp. Trôi này cộng sinh thần khí còn bị Sương Hàn nắm trong tay, chúng thần cảm thụ một chút kia cổ cường đại sắc nhọn hơi thở, đều cảm thấy Sương Hàn thần trước đại khái cùng chiến tranh hoặc là giết chóc tương quan. Ở thân mặt trời mở miệng thời điểm, ám dạ thần trước sau vẫn duy trì trầm mặc, chỉ là an tĩnh nhìn Sương Hàn, tựa hồ nửa điểm không ngại thần mặt trời công khai kéo thần hành vi. Bất quá ám dạ thần xưa nay đều là điệu thấp du rú trong nhà không yêu trương dương thần bí hình tượng, chúng thần cũng không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Sương Hàn trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm thần mặt trời ánh mắt, lắc lắc đầu. Đa tạ thần mặt trời hảo ý. Bất quá ta không cần thần trước, cũng không cần tín ngưỡng. Thần mặt trời sửng sốt, cái gì? Nơi nào có thần minh không cần thần trước cùng tín ngưỡng đâu? Hôm nay phân bốn càng xong, chúng ta dạng sáng tái kiến vịt. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu. Bình luận sách khu trí đỉnh tiếp có cái thượng giá hoạt động, đại bảo bối nhóm có thể đi khang khang. Thấu chương xong. 174 chương 174 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 13. Chương 174 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 13. Hắn cho rằng Sương Hàn vừa mới thức tỉnh không hiểu, liền giải thích nói, thần minh lực lượng đến từ tín đồ tín ngưỡng, ngươi nếu là không có tín ngưỡng nói, rất khó trưởng thành đến đỉnh. Hắn không nói ra lời là, nếu là không có tín ngưỡng, ngươi sẽ chậm rãi suy kiệt, thậm chí duy trì không được thần thể, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thần minh là không có tử vong, chỉ có trầm miên. Trầm miên lúc sau, có lẽ ngàn vạn năm về sau, có thể lại lần nữa bị tín đồ đánh thức. Sương Hàn lắc đầu, không, ta không cần. Nàng nắm lấy trường kiếm, khẳng định nói, ta mệnh từ ta. Ta không cần tín ngưỡng, lực lượng của ta, dựa ta chính mình mà đến, không nhân ngoại vật mà cường đại, cũng không sẽ nhân ngoại vật mà tiêu vong. Thân mặt trời như mày, tưởng phản bác nàng này phiên buồn cười luận điệu. Nhưng ngay sau đó, trong hư không có pháp tắc buông xuống. Thế nhưng là thế giới này pháp tắc khẳng định Sương Hàn lời nói. Tân sinh thần minh Sương Hàn, không cần thần cách, không cần thần trước, không cần tín ngưỡng, cũng không thuộc về bất luận cái gì một phương thần vực. Nay đạo pháp tắc xuất hiện ở sở hữu thần minh trong óc bên trong. Vừa mới còn thập phần chắc chắn thần mặt trời. Quả nhiên lúc trước cảm thấy không thích hợp là thật sự. Cái này kêu Sương Hàn thần minh rất là cổ quái. Nhưng nếu thế giới pháp tắc đều thừa nhận, hắn lại không từ Sương Hàn trên người cảm nhận được uy hiếp, không có gì để nói. Hắn khụ một tiếng, nói, một khi đã như vậy, Sương Hàn, ngươi nhưng lựa chọn một phương thần vực cư trú. Sương Hàn nghĩ nghĩ nói, ta thần thể còn chưa thành thục, ở nhân gian cũng còn có chút việc không có xử lý, liền trước ở tại nhân gian đi. Thân mặt trời gật đầu, có thể, ta sẽ cho ta đại tư tế phát lên đồng dụ, ngươi có bất luận cái gì sự tình có thể tìm hắn. Sương Hàn gật đầu, cảm ơn ngươi. Mặt khác, xin hỏi các ngươi thần minh ngày thường đều là ở tại thần vực sao? Thần bội thu cười nói, đúng vậy, chúng ta thần minh rất ít sẽ lấy bản thể buông xuống ở thế giới này. Sương Hàn nhìn này một tiểu soái ca mỹ nữ, đôi mắt đều sáng, ta đây có thể đi tìm các ngươi chơi sao? Trên người nàng hơi thở cường đại nữa, nhìn cũng chỉ là cái 8-9 tuổi đáng yêu nữ đồng mà thôi. Như vậy tuổi nhỏ thần, ở thần vực bên trong tương đương hiếm thấy, thần bội thu cười đáp, đương nhiên có thể, ngươi tùy thời có thể tới quang minh thần vực làm khách. Đêm tối nữ thần nghe vậy, nhìn phía trước thần tôn liếc mắt một cái, cũng cười nói, chúng ta thần vực cũng tùy thời hoan nên Sương Hàn tiến đến làm khách. Dạ thần đống nhiên vươn tay phải, tinh tinh điểm điểm quang mang từ tứ phương hội tụ mà đến, dừng ở hắn lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tinh tế màu bạc vòng cổ, vòng cổ thượng chế một viên lập lòe quang mang màu bạc viên châu. Đây là ta yêu thích nhất một ngôi sao, vẫn luôn chưa từng vì nàng đặt tên. Dạ thần không lưng, tự mình đem vòng cổ vì Sương Hàn mang ở trên cổ. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, hiện tại ta đem nàng tặng cho ngươi, lấy tên của ngươi vì nàng mệnh danh. Từ đây, ở cực dạ bên trong lĩnh vực, ngươi đem sẽ không gặp bất luận cái gì bất hạnh cùng bất công, ta sở hữu tín đồ, thấy Sương Hàn như thấy ta. Nguyên bản cảm thấy chính mình đã đủ hiểu biết cấp trên tâm ý đêm tối nữ thần. Nguyên bản cảm thấy chính mình đã đối Sương Hàn phóng thích cũng đủ nhiều thiện ý thần mặt trời. Thất sách. Hắn ở trong lòng yên lặng tưởng, ám dạ thần người này, nhìn vô thanh vô tức, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên như thế âm hiểm. Thật là danh tác. Luận thu mua nhân tâm, là bản thân thua. Sương Hàn duỗi tay đặt ở trước ngực, nắm lấy này viên lập lòe ấm quang sao trời, không thể phủ nhận, trong lòng vẫn là có như vậy điểm sảng. Thấu chương xong. 175 chương 175 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 14. Chương 175 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 14. Như vậy một cái đại mỹ nhân, đối với ngươi hiển lộ ra như vậy không giống người thường thiện ý cùng thân mật, quả thực gọi người cầm giữ không được. Sương Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, suy nghĩ không làm cho đại mỹ nhân có hại. Đối phương tặng chính mình như vậy quan trọng lễ vật, nàng tổng phải về ứng một cái mới là. Nghe hà nàng sờ biến toàn thân, trừ bỏ một phen trường kiếm, không còn có cái gì thứ tốt. Bản mạng cộng sinh thần khí là không có khả năng tặng người, Sương Hàn vì thế nói, ta hiện tại không có gì đồ vật có thể đưa ngươi, như vậy, về sau nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi khiến cho người. Thần nói cho ta, ta giúp ngươi đi chém hắn. Chúng thần. Đêm tối nữ thần nhịn không được cười nói, thần tôn chính là tôn sùng vô cùng tối cao thần, thần lực quần quận vô biên, ai dám mạo phạm hắn đâu. Sương Hàn, đã quên này cha. Sương Hàn liền nói, ta đây liền đưa ngươi một cái hứa hẹn, ngươi ngày sau có cái gì muốn đồ vật, chỉ cần ta có thể vào tay, ta nhất định thế ngươi mang tới. Vẫn luôn trầm mặc 1028 nhịn không được nói, ba ba, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, những lời này tựa như một cái phờ lạc, tổng cảm thấy nói ra khẳng định sẽ phát sinh sự tình gì. Sương Hàn không để bụng, có cái gì quan trọng, ta chẳng lẽ không cho được sao? Dạ thân liền cười, tốt, ta nhớ kỹ. Xác định Sương Hàn sẽ không gia nhập bất luận cái gì thần minh một hệ, cũng không nghĩ ở tại thần vực lúc sau, thần minh nhóm sôi nổi rời đi. Thần quang tiêu tán, thần điện bên trong khôi phục bình tĩnh. Ở thần quang tiêu tán khoảnh khắc, thần điện chung mọi người mới vừa rồi ký ức cũng đồng dạng bị lao đi, mới vừa rồi rất nhiều đối thoại, cũng không thích hợp những nhân loại này biết. Thần minh nhóm lười đến lựa chọn tính thanh trừ, liền đơn giản thô bạo trực tiếp lao sạch trong khoảng thời gian này sở hữu ký ức. Bọn họ tỉnh táo lại, chỉ mờ mịt nhìn thủy kính phía trước đứng cái kia kêu Sương Hàn nữ hài tử. Nga, bọn họ nghĩ tới, cái này nữ hài tử làm thủy kính buộc phát ra xưa nay chưa từng có linh quang, lại không có thần minh lựa chọn nàng. Như vậy, loại tình huống này muốn như thế nào xử lý đâu? Nếu là đương vũ trúc bồi dưỡng, không có thần minh lựa chọn nàng, nàng liền vô pháp cùng thần minh câu thông, hướng tín đồ truyền lại thần dụ. Nếu là đương cái bình thường thần điện người hầu, lại thật sự là lãng phí này chắc tuyệt thiên phú. Tóc trắng xóa tư tế do dự mấy phút, cuối cùng luyến tiếc Sương Hàn thiên phú, quyết định trước đem Sương Hàn lưu tại thần điện bên trong, cấp xa ở vương thành đại tư tế viết tin kể hết báo cho tình huống, lại chuẩn bị lần sau đơn độc làm Sương Hàn thử lại một lần. Sương Hàn bị người dẫn theo tạm thời hướng vu trúc người được đề cử kia mấy cái bên người nghỉ ngơi. Quách Mục có điểm lo lắng nàng, Sương Hàn, ngươi đừng khổ sở. Nói không chừng là thần minh nhóm vừa mới đều đang ngủ, mới không có nhìn đến ngươi đâu. Hắn đầu óc đã hoàn toàn không có về tam nha này hai chữ ấn tượng, chỉ nhớ rõ cái này cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn kêu Sương Hàn. Sương Hàn cười cười, ta không khổ sở, hơn nữa ta mới không nghĩ trở thành vu trúc đâu. Nàng đều là thần, còn làm cái gì thần nhân gian người phát ngôn đâu. Đứng ở bên cạnh Hoắc Lâm vừa nghe, khinh thường mắt trợn trắng. Hắn chào phúng nói, còn không nghĩ trở thành vu trúc. Ngươi căn bản liền không tư cách trở thành vũ trúc. Nào đó người chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Hắn phía trước cũng bị Sương Hàn kia kinh người thiên phú chấn động đến, thậm chí có chút sợ hãi. Thẳng đến nhìn đến không có thần minh lựa chọn Sương Hàn, mới yên lòng. Lấy hắn tính cách, sao có thể chịu đựng so với chính mình đê tiện bần dân cười ở chính mình trên đỉnh đầu. Hắn vừa nói, ánh mắt vừa vặn nhìn đến Sương Hàn trong cổ mang vòng cổ. Ân. Lấy hắn ánh mắt, tuy rằng nhìn không ra khối này thể là cái gì, lại bản năng biết này nhất định là thứ tốt. Một cái cơm đều ăn không nổi bần dân sao có thể có được loại này thứ tốt. Thấu chương xong. 176 chương 176 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 15. Chương 176 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 15. Hoắc Lâm lập tức hỏi, ngươi trên cổ mang theo thứ gì? Sương Hàn theo hắn ánh mắt túi đầu, thấy là dạ thần đưa cho chính mình kia viên sao trời. Này viên sao trời giờ phút này đã thu liễm nàng quan huy, an tĩnh chế ở nó trước ngực, hoàn toàn nhìn không ra là một phần tối cao thần đưa lễ vật. Chỉ là dù sao cũng là một ngôi sao bản thể, liền tính lại như thế nào thu liễm quan mang, thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra đây là một kiện bất phàm bảo bối. Sương Hàn ở trong nháy mắt liền nhìn thấu Hoắc Lâm ý tưởng, nàng hiện giờ đã là thế giới này thừa nhận thần linh, bình thường phàm nhân ở trong mắt nàng, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bí mật. Cái này Hoắc Lâm nhưng thật ra to gan lớn mật, thế nhưng đánh lên này viên sao trời chủ ý. Sương Hàn nói, ta khuyên ngươi không cần đánh nàng chủ ý. Xem tại đây ra hỏa đi rồi cất chó vận bị thần mặt trời coi trọng, mà nàng vừa mới cùng thần mặt trời nói chuyện qua phân thượng, Sương Hàn tuyệt đối cho hắn một lần cứu vớt tự mình cơ hội. Nếu là hắn nghe khuyên, cũng liền thôi. Nếu là không nghe, hiển nhiên Hoắc Lâm là không nghe. Hắn nghe Sương Hàn một ngụm nói toạc ra tính toán của chính mình, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hắn mở miệng nói, tháng trước ta thúc thúc từ Vương Đô trở về, tặng ta một kiện bảo bối, ta xem ngươi trên cổ vòng cổ liền rất giống ta đồ vật. Sương Hàn, có điểm lợi hại a, nàng nghĩ thầm. Này rốt cuộc là vô trung sinh thúc đâu vẫn là vô trung sinh bảo bối đâu. Nàng a một tiếng, đúng không? Này đều có thể nhìn lầm, khả năng ngươi mắt mù đi. Hoắc Lâm dương cao thanh âm, đem mặt khác người lực chú ý hấp dẫn đến bên này, ta xem căn bản không phải nhìn lầm, ngươi đây là ta vòng cổ. Có Vu Trúc đi tới, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Lâm chỉ vào Sương Hàn, ta nhìn đến nàng trên cổ đeo một cái vòng cổ, nàng một cái nông thôn đến bần dân, sao có thể mua nổi như vậy cao cấp bảo bối. Ta hoài nghi nàng trộm ta đồ vật. Vu Trúc nghe vậy, nhìn Sương Hàn vòng cổ liếc mắt một cái. Mặt trên quanh quẩn lực lượng làm hắn kinh hãi, trong lòng cũng không khỏi có chút tin Hoắc Lâm nói, cái này Sương Hàn sinh ra bẩn cùng thôn trang, xác thật không có khả năng mua nổi như vậy phẩm chất thứ tốt mới là. Chỉ là Vu Trúc cũng gặp qua Sương Hàn thiên phú, đối nàng nói chuyện cũng còn tính khách khí, Sương Hàn, ngươi này vòng cổ, là từ đâu tới? Sương Hàn nhàn nhạt nói, người khác đưa. Nàng nói dối. Hoắc Lâm lớn tiếng phản bác, ta nhận thức nàng, nàng tiến thần điện thời điểm đều còn không có mang đâu. Thần điện ai sẽ tặng đồ cho nàng? Nàng khẳng định là trộm ta đồ vật. Hắn nói đắc ý rào rạt nhìn Sương Hàn, ngươi vẫn luôn liền đứng ở bình dân đôi, ai có thể đưa ngươi như vậy chân quý đồ vật? Nếu không phải trộm ta đồ vật, chẳng lẽ là vừa mới thần minh tặng cho ngươi sao? Sương Hàn có chút xem thế là đủ rồi nhìn hắn. Đi rồi vài cái thế giới, nàng cũng không phải chưa thấy qua mặt dày vô sỉ đồ đệ, nhưng là như vậy tiểu, da mặt liền như vậy hậu, tâm tư cứ như vậy ác độc, nàng xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên bản thấy đối phương chỉ là cái 8-9 tuổi hải tử, những cái đó cao cao tại thượng khiêu khích nàng cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng bị bôi nhỏ ăn cắp, vẫn là ở thần điện, đây chính là một không cẩn thận liền phải bị thần điện đuổi đi, vinh sinh đinh thượng sỉ nhục trụ sự tình. Hoắc Lâm không có khả năng không biết một cái ở nông thôn nữ hài bị thần điện đuổi đi sẽ có cái gì kết quả, nhưng hắn vì đoạt người vòng cổ vẫn là làm. Sương Hàn tức khắc liền không nghĩ nhịn. Ngươi là tiểu hài tử lại làm sao vậy? Không phải cha mẹ ngươi dựa vào cái gì quán? Sương Hàn cảm thấy, hắn thực nên gặp một fan đến từ đại lao đòn hiểm, lấy này tới chướng chướng giáo huấn. Thấu chương xong. 177 chương 177 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 16. Chương 177 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 16. Sương Hàn nói, ngươi vừa mới lời nói bên trong, 90% đều là thí lời nói, nhưng có một câu là thật sự. Cái này liên, thật đúng là thần minh tặng cho ta. Lời này nói ra, liền Vu Trúc đều cảm thấy Sương Hàn là điên rồi. Thậm chí đều không có thần minh nhìn chúng nàng trở thành sứ giả, vị nào sẽ đưa nàng lễ vật đâu. Chỉ có Hoắc Lâm trong lòng vui vẻ, hắn vốn chính là ở càng quái, ai ngờ Sương Hàn thế nhưng chính mình nói ra như vậy trăm ngàn chỗ hở nói. Hắn lập tức tới gần, ngươi như thế nào chứng minh đây là thần minh tặng cho ngươi? Ngươi chính là đang nói dối. Sương Hàn dù bận vẫn ung dung, chứng minh cũng không phải không thể, nhưng thỉnh một vị thần minh tới thay ta chứng minh đại giới, ngươi phó khởi sao? Hoắc Lâm đương nhiên phó không dậy nổi. Nhưng hắn căn bản không tin Sương Hàn có thể mời đến thần minh. Nói giỡn, đương thần minh là cải trắng đâu. Muốn gặp là có thể thấy. Hoắc Lâm tin tưởng tràn đầy, ngươi có bản lĩnh trước hết mời xuống dưới. Sương Hàn lắc đầu, khó mà làm được, ta người này nhưng không tin loại này ngân phiếu khống. Nàng hỏi 1028, cái này Hoắc Lâm, trong nhà là đang làm gì? Ngày thường tác phong thế nào? 1028 nhanh chóng tra xét một chút. Đến ra tới kết luận làm Sương Hàn có chút ngoài ý muốn, cái này Hoắc Lâm tổ phụ, là Ô Lan Thành đời trước lao thành chủ, cả đời cần cù chăm chỉ, ở Ô Lan Thành thanh danh cực hảo. Hoắc Lâm phụ thân không thích xử lý chính sự, thành niên về sau không có lựa chọn trở thành thành chủ, mà là lợi dụng Ô Lan Thành địa lý vị trí tiện lợi, tổ chức số chi thương đội, giải quyết Ô Lan Thành không ít người vào nghề ấm no vấn đề. Hơn nữa Hoắc Lâm gia thương đội là có tiếng quy củ nghiêm minh, thương đội cũng không ỷ vào gia đại nghiệp đại cắt xén thành viên lợi nhuận, danh tiếng thanh danh luôn luôn thực hảo. Nói cách khác, Hoắc gia hai đời thanh thanh bạch bạch hảo cây trúc, liền ra Hoắc Lâm như vậy cái xấu măng. Nàng nuốt cằm, trên dưới nhìn Hoắc Lâm liếc mắt một cái, xách một tiếng, thần mặt trời như thế nào liền coi trọng ngươi đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì Hoắc Lâm cầu vồng thí thổi quá mức chân tình thật cảm. Sương Hàn hồi tưởng một chút thần mặt trời kia tôn quý uy nghiêm bộ dáng, thật sự không quá tin tưởng đối phương cư nhiên là như thế nông cạn thần linh. Sương Hàn bên người Vu Trúc lập tức thay đổi sắc mặt, Sương Hàn, không thể đối thần minh bất kính. Sương Hàn xua xua tay, không quan hệ, ta cùng thần mặt trời quan hệ còn có thể, hắn sẽ không để ý. Vu Trúc, hắn cảm thấy cái này nữ hải sợ là điên rồi, cùng thần mặt trời quan hệ hảo. Ngươi sao không nói chính mình cũng là thần đâu. Hoắc Lâm cũng cảm thấy Sương Hàn có thể là điên rồi. Hắn đối với Vu Trúc nói, Vu Trúc đại nhân, ngươi xem nàng không ngừng ăn cắp còn dõng dạc vọng nghị thần minh, người như vậy, như thế nào xứng đại ở thần điện. Sương Hàn chừng hắn, đình, không cần loạn khấu nổi. Ai ăn cắp? Hoắc Lâm, ngươi không trộm vậy ngươi giải thích đồ vật nơi nào tới. Sương Hàn hỏi hắn, ta nếu là chứng thực, ngươi đãi như thế nào? Hoắc Lâm, đó chính là ta hiểu lầm ngươi. Thật đúng là ra mặt dày. Sương Hàn cười cười, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu là ta chứng minh rồi, ngươi dám can đảm vu ham ta, đó là phẩm hạnh có mệnh, đem gặp thần minh ghét bỏ, đại giới ngươi nhưng trả nổi sao. Hoắc Lâm tâm nói ngươi dựa vào cái gì đại biểu thần minh. Hắn tự tin tràn đầy, có thể. Hành đi. Sương Hàn liền cúi đầu, đối với vòng cổ nói, có người muốn cấp ngươi tặng cho ta vòng cổ lạp. Mọi người, bị chuyện này làm cho ngợp bức, vẫn luôn ngây ngốc Quách Mục lúc này mới phản ứng lại đây, nhỏ giọng hỏi Sương Hàn, ngươi ở với ai nói chuyện A? Sương Hàn, Nga, đưa ta cái này vòng cổ người. Thần A. Hoắc Lâm khinh thường nói, ta xem ngươi như thế nào lấp liếm. Nhân loại, ngươi đối ta đưa cho Sương Hàn lễ vật, có ý kiến gì sao? Hôm nay bốn càng, một hơi thả ra lạp, chăm chỉ chống nạnh gì vợ. Ban ngày đã không có, ngày mai rạng sáng thấy Nga. Cuối cùng một cái miễn phí chu, đại bảo bối nhóm cấp Sương Hàn hướng một chút để cử phiếu bá, không cần tiêu tiền đơ, xem xong thuận tay đầu một chút liền hào ác, so tâm. Thấu chương xong. 178 chương 178 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 17. Chương 178 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 17. Hoắc Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn. Thần điện hư không bị xé mở một cái vết nứt, Hắc Y thần minh mang theo cực dạ lạnh lẽo đạp bộ mà ra. Nông đậm dạ sắc tự hắn dưới chân lan tràn, thần điện quang mang bị cắn ướt. Tại đây một khắc, tất cả mọi người cảm nhận được tối cao thần lửa giận. Chẳng sợ ai đều không có chính mắt gặp qua ám dạ thần bộ dáng, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người biết người tới là ai. Thần minh A. Thần điện chung mọi người, chẳng sợ không phải ám dạ tín đồ, cũng đều thật sâu cong hạ eo. Đây là nhân loại đối thần minh tôn kính. Hoắc Lâm trái tim kinh hoàng. Hắn ở nhìn thấy ám dạ thần kia trong nháy mắt chân liền mềm. Không có ngã trên mặt đất chỉ là bởi vì thân mình quá mức cứng đờ mà thôi. Hắn cả người suy nghĩ hỗn loạn đến cực điểm. Kia, cái kia vòng cổ, cư nhiên thật là thần minh đưa. Hơn nữa, vẫn là tối cao thần ban ân. Nếu là mặt khác cấp thấp thần minh, có lẽ còn muốn bận tâm thần mặt trời mặt mũi, xem ở hắn tương lai thần mặt trời Vu Trúc tình cảm thượng lưu một chút đường sống. Nhưng ám dạ thần là không cần. Ám dạ thần minh thong thả đi đến Sương Hàn bên người, dắt tay nàng. Sương Hàn ngửa đầu nhìn hắn. Có điểm không quá thói quen lẩm bẩm nói, ngươi tư thế này, tổng làm ta cảm thấy ta là nhược, yêu cầu bị bảo hộ một phương. Đại lão nhưng không thích loại cảm giác này. Ám dạ thần liền cười, không phải, Sương Hàn rất lợi hại, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Chỉ là Sương Hàn hiện tại còn không có lớn lên, ở ngươi lớn lên phía trước, khiến cho ta cái này lớn tuổi thần minh đứng ở ngươi phía trước, được chứ? Là trưng cầu ngữ khí. Thần điện người đã ngây dại. Này, đây là tình huống như thế nào? Không phải không có thần minh lựa chọn Sương Hàn sao? Vẫn là trước mặt cái này ám dạ thần kỳ thật là giả. Loại này, loại này tựa như hống tiểu người yêu giống nhau ngữ khí, rốt cuộc là cái quỷ gì sao? Xương Hàn tay bị mỹ nhân khớp xương ngón tay thon dài nắm ở lòng bàn tay, nàng rất là bắt bẻ đánh giá một phen, phát hiện cái này thật nam thần quả thực không có một chỗ địa phương có thể lấy ra tì vết, mới khẽ hừ một tiếng, tính, xem ở ngươi lớn lên như vậy đẹp phân thượng, tùy tiện ngươi đi. Ám dạ thần nghe thế câu nói, giống như là được đến cái gì cực kỳ vui mừng lễ vật giống nhau, thần sắc chi gian là rõ ràng sung sướng. Hắn bảo trì nắm Xương Hàn tay tư thái, tới lâu như vậy, lần đầu tiên đem ánh mắt chuyển qua trừ Xương Hàn ở ngoài những người khác trên người. Hoắc Lâm chỉ cảm thấy một cổ cường đại hơi thở tỏa định chính mình, hắn phảng phất bị bóp chặt tiết hầu, liền hô hấp đều không hề bị chính mình khống chế. Mới vừa rồi ôn nhu thần minh tựa hồ chỉ là cái biểu hiện giả dối, thuộc về thượng vị giả, hờ hững ánh mắt dừng ở hắn trên người. Nhân loại, trả lời Ngô vấn đề. Nhân loại, trả lời Ngô vấn đề. Hoắc Lâm trong đầu mơ màng hồ đồ, thậm chí rất là cố sức tự hỏi một chút thần minh hỏi chính mình cái gì. Sau đó, giống như tia chớp cắt qua hắc ám, hắn rốt cuộc lại lần nữa phản ứng lại đây. Chờ đến rốt cuộc rõ ràng chính mình đến tột cùng làm cái gì về sau, Hoắc Lâm cả người run như run rẩy, xem bộ dáng quả thực hận không thể đương trường qua đời. Hắn coi trọng thần minh bàn cho người khác lễ vật, thậm chí còn mưu toan dùng thủ đoạn đi đoạt lấy. Kết quả không cướp được, thần minh tự mình tới hương sư vấn tội tới. Hơn nữa, tới vẫn là tối cao thần. Hoắc Lâm đầu nhỏ tử dạo qua một vòng, tuyệt vọng ý thức được chuyện này căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Kết quả trừ bỏ xong đời vẫn là xong đời. Hắn cứng đờ thân thể cũng rốt cuộc duy trì không được, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Thấu chương xong. 179 chương 179 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 18. Chương 179 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 18. Tối cao thần không có ở thần điện dừng lại lâu lắm. Hắn bản thể từ thần vực mà đến, nay tử kinh đại lục cũng không thể quá nhiều thừa nhận hắn lực lượng. Trước khi rời đi, hắn còn nghiêm túc cùng Xương Hàn giảng, ngươi tính tình quá hảo. Lần sau gặp được loại chuyện này, không cần nhẫn, ngươi tuy rằng còn chưa trưởng thành đến đỉnh, nhân gian giới này hẳn là cũng ngộ không đến đối thủ. Xương Hàn nghe vậy, nghiêm túc phản bác, ta cũng không phải tính tình hảo, chỉ là vừa mới thức tỉnh, không quá có thể khống chế lực lượng. Cái này Hoắc Lâm thoạt nhìn quá nhược kê, ta sợ một không cẩn thận liền đem người cấp đánh chết. Ám dạ thần thờ ơ, đánh chết liền đánh chết, ta khống chế luân hồi, có thể giúp ngươi sống lại. Sùi lơ trên mặt đất Hoắc Lâm. Thần điện những người khác. Hướng mọi người triển lãm chính mình đối Xương Hàn yêu thích cùng giữ gìn lúc sau, dạ thần mới rời đi thần điện. Tối cao thần vừa đi, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mặt sau thần minh đã thu liễm uy áp, nhưng kia dù sao cũng là tối cao thần A. Mọi người liền khí cũng không dám xuyễn lơ tiếng, sợ quấy rầy tới rồi ám dạ thần. Chờ đến thần minh rời đi, không ít người phản ứng lại đây mới vừa rồi đã xảy ra cái gì lúc sau, hồi hộp rất nhiều, còn lại là mãnh liệt hưng phấn. Bọn họ vừa mới, gặp được ám dạ tối cao thần. Sống! Chơi ạ! Chuyện này quả thực có thể thổi cả đời. Kích động xong rồi về sau, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Xương Hàn. Tư tế cùng đại vu trúc lúc trước còn đáng tiếc này nữ hài như vậy tốt thiên phú, thế nhưng không có thần minh lựa chọn nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nơi nào là không có thần minh lựa chọn. Liền mới vừa rồi ám dạ thần cái kia thái độ, nơi nào chỉ là kẻ hèn vu trúc có thể cập được với. Bọn họ nhưng thật ra không có hoài nghi Xương Hàn cũng là thần linh, càng không dám phỏng đoán tối cao thần cùng Xương Hàn chi gian quan hệ, nhưng mặc kệ như thế nào, ám dạ thần đã cờ xí tiên minh biểu lộ chính mình đối với Xương Hàn giữ gìn cùng thái độ. Mới vừa rồi thần điện phát sinh sự tình, cũng không có khả năng giấu đến quá thần mặt trời. Hắn không có xuất hiện, chỉ là cảm thấy Hoắc Lâm như vậy cái nhân loại nho nhỏ, cũng không đáng giá chính mình hiện thân thôi. Đương nhiên, thần mặt trời còn có chút tức giận. Hắn vừa mới tuyển thượng này nhân loại đương chính mình vũ trúc, đảo mắt nhân ra thế nhưng liền to gan lớn mật đánh thượng Xương Hàn chủ ý, quả thực làm thần thập phần không có mặt mũi. Ô Lan thần điện thần mặt trời đại vu trúc thực mau liền nhận được thần dụ. Hắn mang theo người tới Hoắc Lâm bên người, tuyên bố thần minh đối hắn phán quyết, thần mặt trời đem thu hồi hắn ban ân, từ đây Hoắc Lâm sẽ là bị thần minh từ bỏ nhân loại. Hoắc Lâm trừng lớn đôi mắt, khóc lóc hô to, không. Ta sai rồi, thần. Ta sai rồi, thỉnh lại cho ta một cái cơ hội. Thần minh tự nhiên sẽ không đáp lại hắn. Hắn lại nhìn về phía Xương Hàn, một bên khóc một bên kêu to, Xương Hàn, ta sai rồi. Ta không nên khởi tham luyến, ngươi làm thần minh khoan thứ ta được không? Chú ý dáng vẻ quý tộc tiểu thiếu gia, giờ phút này quỳ rạp trên mặt đất khóc không hề hình tượng, hoa lệ quần áo cũng dính vào bụi đất, nhìn đáng thương lại chật vật. Hắn trong lòng rất rõ ràng, mất đi thần quyến người sẽ nhiều thảm. Mà giờ phút này, duy nhất có thể cứu vớt người của hắn chỉ có Xương Hàn. nhưng mà Sương Hàn cũng không phải cái cỡ nào thiện lương đại lão. Nàng nhìn Hoắc Lâm nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng, chỉ cảm thấy ghét bỏ, ta hỏi qua rất nhiều lần có thể hay không gánh vác hậu quả, ngươi nói có thể. Nam nhân, có thể hay không có điểm đảm đương. Còn có, khóc thành như vậy, bản nhân lớn lên cũng liền giống nhau, nơi nào tới tự tin ta sẽ mềm lòng. Sương Hàn lạnh nhạt nhìn Hoắc Lâm bị người dẫn đi. Kế tiếp thí nghiệm cơ hồ cũng chưa có thể khiến cho quá nhiều chú ý, mọi người cơ hồ đều đem lực chú ý đặt ở Sương Hàn trên người, suy đoán nàng bị thần minh như thế coi trọng nguyên nhân. Thấu chương xong. 180 chương 180 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 19. Chương 180 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 19. Khảo hạch kết thúc. Lúc này đây Ô Lan Thành thu hoạch cũng không tệ lắm, thu được vài cái có được Vu Trúc Thiên Phú hải tử. Dựa theo lệ thường, này đó bọn nhỏ sẽ có 3 ngày kỳ nghỉ, về nhà cùng người nhà cáo biệt, thu thập hành lễ, chính thức đến thần điện học tập. Người hầu cũng là đồng dạng 3 ngày kỳ nghỉ, bất quá bọn họ 3 ngày về sau cũng không phải tiến vào thần điện tùy Vu Trúc học tập, mà là có chuyên môn huấn luyện thần điện người hầu địa phương. Sương Hàn cùng Quách Mộc cùng nhau hồi thôn. Quách Mộc ở trên đường thực vui vẻ nói, Sương Hàn, hiện tại ngươi được đến thần minh yêu thích, ngươi thúc thúc thẩm thẩm cùng đường tỷ nhóm, cũng không dám nữa khi dễ ngươi. Hắn lại có điểm khó hiểu, bất quá, nếu thần minh như vậy thích ngươi, còn có, lấy ngươi thiên phú, liền tính tranh cử thần nữ cũng đủ đi. Ngươi về sau sẽ đi trước Hắc Ám thần lĩnh vực sao? Ô Lan Thành quang minh thần lĩnh vực, nếu là Sương Hàn lựa chọn phụng dưỡng mặt khác thần minh, như vậy đi vị kia thần minh thần lực bao phủ địa phương, hiển nhiên sẽ càng thêm thích hợp. Sương Hàn nghĩ nghĩ, khả năng sẽ đi. Nàng cũng không sẽ lưu tại Ô Lan thần điện học tập, đương nhiên càng thêm không có khả năng đương thần điện người hầu. Chẳng qua, Ô Lan thần điện như cũ đối nàng khách khách khí khí, đãi ngộ so lần này tuyển ra tới bất luận cái gì một cái hải tử đều phải hảo. Này hết thể tự nhiên là dính ám dạ thần quang. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, Sương Hàn bản thân chính là một vị thần minh nói, sợ là muốn so hiện tại tiểu tâm cẩn thận 100 lần không ngừng. Thần điện xe ngựa đưa bọn họ tới rồi trong thị trấn, 3 ngày sau cùng thời gian, sẽ đến lần này tiếp bọn họ về thần điện. Thị trấn ly hai người trụ thôn không xa, Sương Hàn cùng Quách Mộc từng người đi trở về trong nhà. Sương Hàn ra là một tòa đầu gỗ phòng ở, bên ngoài dùng rào tre vây ra một cái giản dị sân. Rào tre trước có một cái xem tuổi cùng Sương Hàn không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ hài tử đang ở nhìn xung quanh. Nhìn thấy Sương Hàn, nàng la lớn, Sương Hàn đã trở lại. Thức mau, một cái khác tuổi đại chút nữ hài tử cùng trên đầu bọc khăn vải trung niên nữ nhân đều đi ra. Nữ nhân sắc mặt gầy ốm khắc nghiệt, nhìn về phía Sương Hàn ánh mắt đầu tiên theo bản năng liền phải mặt lạnh, lại không biết nhớ tới cái gì, mặt bộ run rẩy hai hạ, ngạnh sinh sinh bài trừ một cái có chút dữ tợn tươi cười tới. Tam nha lần đầu tới. Nữ nhân, cũng chính là Sương Hàn thầm thầm, hướng về phía Sương Hàn với tay, ngươi nhị tỷ thí nghiệm sớm, trở về cũng sớm, không thấy được ngươi thí nghiệm kết quả. Nàng có chút chờ mong, thế nào? Ngươi có được thiên phú sao? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Sương Hàn, tổng cảm thấy nha đầu này có chút không giống nhau, nhưng là lại không thể nói tới rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, nhưng tổng cảm thấy nhìn giống như so với phía trước càng thêm đẹp, cả người đẹp đến như là ở sáng lên cái loại này. 1028 nói, ba ba ngươi phải cẩn thận, nữ nhân này vừa thấy liền không có hảo ý. Sương Hàn gật đầu, người mù đều nhìn ra được tới. Nàng nâng cầm lên, ta thiên phú kia còn dùng nói. Thầm thầm sắc mặt liền thay đổi, hai cái đường tỷ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhị đường tỷ nhỏ giọng hỏi, kia, Sương Hàn, vị nào thần minh lựa chọn ngươi nha? Sương Hàn nghĩ nghĩ nguyên cốt truyện, vì thế kiêu ngạo sắc mặt biến đổi, có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Vũ Trúc đại nhân nơi nào là như vậy dễ làm? Các ngươi tưởng cải trắng đâu? Mẹ con ba người vừa thấy liền minh bạch, đây là có điểm thiên phú, nhưng căn bản không có bị thần minh nhìn trúng. Nhị đường tỷ nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn khi dễ khinh thường cái này đường muội. Nếu là đường muội thật thành Vũ Trúc, nàng trong lòng đến nhiều hực hẫng. Hiện tại còn hảo còn hảo. Thấu chương xong. 181 chương 181 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 20. Chương 181 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 20. Nhưng mặc dù không thể trở thành Vũ Trúc, có thể đi thần điện trở thành một cái người hầu, đối với cái này gia đình mà nói, cũng coi như là thiên đại tạo hóa. Thầm thầm nhìn chính mình hai cái nữ nhi, trong lòng ghen ghét vạn phần. Ở nàng trong lòng, chính mình hai cái nữ nhi nơi nào đều hảo, so Sương Hàn cái này không cha không mẹ không biết cường rất xa đi. Như thế nào cố tình liền không có thiên phú đâu. Sương Hàn nhìn nàng, trong mắt chuyển động, thầm thầm. Ngươi sắc mặt khó coi như vậy, đều không cười một chút, là không cao hứng sao. Thầm thầm. Nàng nhìn kỹ Sương Hàn, xác định nha đầu này cùng lúc trước không giống nhau. Không nói cái khác, lá gan liền lớn rất nhiều, đổi làm trước kia, nàng nào dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Thầm thầm một bên ở trong lòng chửi thầm nha đầu chết tiệt kia quả nhiên đắc chí liền kiêu ngạo, trên mặt lại vẫn là lộ ra tươi cười tới, nơi nào, thầm thầm là vì ngươi cao hứng. Sương Hàn liền nói, ta liền nói sao, ta có thể đi thần điện công tác chuyện tốt như vậy, thầm thầm khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng nói, ánh mắt liền chú ý tới nhị đường tỷ trên người. Kia cô nương rốt cuộc tuổi con nhỏ, tâm tư thu không được, đang ở tức giận trừng mắt Sương Hàn. Nhị đường tỷ không cao hứng. Nhị đường tỷ hư một tiếng, ngươi cũng đừng đắc ý, bất quá chính là cái thần điện thị nữ mà thôi, còn không phải là hầu hạ người. Sương Hàn liền che miệng cười hì hì, đúng vậy nha, tuy rằng chỉ là cái thị nữ, nhưng là một tháng có thể có một cái bạch kim tệ tiền tiêu vặt đâu. Hơn nữa Vu Trúc đại nhân nói, về sau còn sẽ trướng. Nàng còn cố ý duỗi tay so cái một thủ thế, hướng về phía nhị đường tỷ vây vây tay. Một cái bạch kim tệ. Thầm thầm đôi mắt đều thẳng, liên thanh hỏi, thật vậy chăng? Nàng trượng phu ở bên ngoài thủ công, làm là thể lực sống, mỗi ngày đi sớm về trễ, một tháng mới tránh không đến ba cái hoàng kim tệ, khó khăn lắm đủ người một nhà sinh hoạt mà thôi. Một cái bạch kim tệ nhưng đổi 10 cái hoàng kim tệ. Này chẳng phải là một tôn kim hoa hoa. Sương Hàn cười hì hì nói, đó là đương nhiên. Thầm thầm nhất thời trên mặt liền cười nở hoa, Sương Hàn hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi đi, ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi, thầm thầm đêm nay cho ngươi làm ăn ngon. Chính là, Sương Hàn ánh mắt phát sầu, ta kia gian căn nhà nhỏ lại chiều từ buồn, căn bản nghỉ ngơi không tốt. Nguyên chủ ở nhà địa vị cùng cái hạ nhân không sai biệt lắm, chủ đương nhiên không có khả năng hảo, một cái tiểu phòng tạp vật, một ít làm lá cây, một giường, cũ đệm giường phô trên mặt đất, chính là nàng giường. Thầm thầm vội vàng nói, ngủ tỉ tỉ ngươi phòng. Nhị đường tỷ đôi mắt trừng, nương ta không cần. Thầm thầm mắng nữ nhi hai câu, tự mình đỡ Sương Hàn hướng trong phòng đi, không có việc gì, ngươi ngủ tỉ tỉ phòng. Sương Hàn thập phần cảm động bộ dáng, thầm thầm ngươi thật tốt. Thầm thầm liền meo lại một đôi khôn khéo đôi mắt cười. Nàng tự mình đưa Sương Hàn tới rồi nữ nhi phòng, chuẩn bị đi làm cơm chiều. Sương Hàn bái cửa phòng, lộ ra một cái nho nhỏ đầu, hướng về phía thầm thầm cười, thầm thầm, ta buổi tối muốn ăn gà. Thầm thầm, nàng có chút khó xử. Trong nhà liền ba con đẻ trứng gà mái già. Mỗi tháng trứng gà tích góp cũng là trong nhà hạng nhất thu vào. Sương Hàn không cho là đúng, chờ ta trở thành thần điện thị nữ, một tháng tránh nhiều như vậy, một con gà tính cái gì? Thầm thầm vừa nghe có đạo lý, ai, thầm thầm hiện tại liền đi cho ngươi hầm. Sương Hàn đóng cửa lại. Một cái ôn nhu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngươi ở trêu cợt gia nhân này sao? Là dạ thần. Sương Hàn cũng không kỳ quái hắn đột nhiên xuất hiện, gật gật đầu, đúng vậy. Dạ thần khó hiểu, vì cái gì? Ngươi muốn trừng phạt bọn họ nói, hà tất vòng nhiều như vậy vòng. Ở hắn nhận chi, vì nhân loại kiểu này lãng phí thời gian còn phải làm diễn, là thực hàng thân phận một sự kiện. Hôm nay phân 4 càng xong. Đầu phiếu A, 3. Thấu chương xong. 182 chương 182 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 21. Chương 182 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 21. Sương Hàn liền nghiêm trang nói. Đây là vui sướng, ngươi không hiểu. Dạ thần sắc thật không hiểu. Gia nhân này ở trong mắt hắn, cùng một đóa hoa, một cây thảo, một con thỏ cũng không có gì khác nhau. Thật sự là không đáng ở bọn họ trên người tiêu phí quá nhiều thời giờ. Bất quá hắn không hiểu cũng không quan hệ, Sương Hàn thích, chơi vui vẻ thì tốt rồi. Sương Hàn cũng không có ngủ nhị đường tỷ phòng. Nàng vừa mới thức tỉnh vì thần minh, tuy rằng không có người dạy dỗ, thật có chút sự tình như là tuyên khắc ở linh hồn bên trong. Cũng đủ không thể dạy cũng hiểu. Sương Hàn ý niệm vừa động, trước mắt hết thể nháy mắt đại biến lĩnh dạng, đơn sơ chật trội nhà ở lập tức mở rộng vô số lần, giường cột chạm trổ, hiếm quý bảo vật, giường rộng gối êm đều xuất hiện ở trước mắt. Có nồng đậm dạ sắc từ ngoài cửa sổ chảy vào, hóa thành một cái màu đen thân ảnh. Là dạ thần một cái phân thân. Hắn nhìn quanh mình liếc mắt một cái, tán thường nói, lần đầu tiên biến ảo chi thuật liền như thế hoàn mỹ, không hổ là Sương Hàn. Sương Hàn nói, ta phát hiện ngươi thực thích khen ta. Dạ thần nói, cũng không phải khen, mà là trần thuật sự thật. Sương Hàn ngáp một cái, hảo đi, ta cũng cảm thấy ta rất thích, bất quá ta hiện tại có điểm lây, muốn ngủ. Dạ thần liền nhu hòa nhìn nàng, một trận thanh phong đem Sương Hàn thân thể nâng lên, đặt ở trên giường. Ngủ đi. Hắn nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể còn ở vào trưởng thành kỳ, sẽ cảm thấy buồn ngủ là bình thường tình huống. Trên thực tế, rất nhiều tân gia đời thần minh thường thường ngủ say cái hơn 1.000 năm đều không phải cái gì kỳ sự, như Sương Hàn như vậy tung tăng nhảy nhót lực lượng còn ở ổn định tăng trưởng, đúng là hiếm thấy. Trên đường Sương Hàn thầm thầm đem bữa tối làm tốt, có tới kêu lên Sương Hàn một lần. Ngồi ở bên cạnh ghế dựa đọc sách Dạ Thần quay đầu lại, nhìn thấy đệm chăn tiểu hài tử đang ngủ say bộ dáng, không chút do dự giật giật ngón tay. Thời gian tốc độ chạy thay đổi, bên ngoài hết thể chạy ngược hồi Thẩm Thẩm đi bắt gà thời điểm. Sương Hàn ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, bất quá nàng đồng dạng có thể cảm nhận được mặt khác một cổ lệnh nàng an tâm hơi thở, vì thế chỉ là ôm chăn chờ mình, đem chính mình bọc thành một cái quấn, tiếp tục đã ngủ. Chờ đến Thẩm Thẩm thứ 9 thứ bắt gà hầm tốt thời điểm, Sương Hàn rốt cuộc tỉnh ngủ. Nàng xoa đôi mắt từ trong chăn bò ra tới, còn buồn ngủ nhìn còn ở trong phòng nam nhân, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu. Dạ Thần nói. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Sương Hàn hỏi, không nhàm chán sao? Dạ Thần lắc đầu. Hắn cảm thấy trên đời này không còn có so ngủ tiểu Sương Hàn càng thêm đáng yêu sinh vật. Một chút đều không nhàm chán. Thầm thầm vừa vặn ở ngay lúc này kêu Sương Hàn. Nàng vốn là muốn trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhưng là môn bị từ bên trong khóa lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay gõ cửa, chết nha. Sương Hàn, đã tỉnh sao? Người thúc thúc đã trở lại, canh gà cũng hầm hảo, ra tới ăn cơm chiều. Sương Hàn vừa mới ngủ thực thoải mái, lúc này tinh thần vừa lúc. Đứng dậy, to rộng hoa lệ phòng ở trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, nàng mở cửa. Thầm thầm chiều trong phòng nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện cái gì không đúng, lúc này mới oán trách nói, đứa nhỏ này, ngủ quăn cái gì môn đâu. Sương Hàn ngáp một cái, không kiên nhẫn nói. Không phải nói đi ăn cơm sao? Nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Thẩm Thẩm. Nàng trừng mắt Sương Hàn, đây là ngươi đối Thẩm Thẩm nói chuyện thái độ. Này nha đầu chết tiệt kia, trước kia không phải nhẫn nhục chịu đựng thực sao? Nàng biểu tình đem tâm tư rõ ràng biểu hiện ra tới. Sương Hàn ở trong lòng ha hả cười, nguyên chủ nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, cũng không đổi lấy các ngươi đối nàng tốt hơn một đinh điểm a. Thấu chương xong. 183 chương 183 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 22. Chương 183 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 22. Nếu nói như vậy, cho bọn hắn cái gì mặt đâu? Sương Hàn đồng dạng trừng mắt nhìn trở về, đây là ngươi đối tương lai thần điện người hầu nói chuyện thái độ. Thầm thầm. Nàng há mồm liền muốn mắng người, tựa như qua đi mấy năm thường xuyên đối Sương Hàn nói như vậy. Nhưng là nhìn đứng ở nàng trước mặt nữ hài tử, thầm thầm nhớ tới mới vừa về nhà trượng phu, đem lời nói nuốt đi xuống. Nàng nói, Sương Hàn. Người không thể vong bản A ngươi xem ngươi còn không có tiến thần điện đâu, liền thay đổi, ngươi cũng không thể đã quên là thúc thúc Thẩm Thẩm đem ngươi nuôi lớn, ngươi nếu là đường cái bạch nhãn lang, thần minh cũng sẽ không thích ngươi. Còn rất có thể nói. Sương Hàn lo chính mình lướt qua nàng theo mùi hương hướng trong viện đi, một bên nói, ngươi nhưng đừng nhọc lòng, về sau tiến thần điện chính là ta. Ta lớn lên đẹp như vậy, thần minh mới sẽ không thích đâu. Bên hai lại truyền đến thấp thấp cười. Sương Hàn hỏi, ngươi cười cái gì? Dạ Thần nghiêm trang. Ta cảm thấy Sương Hàn nói rất đúng, ngươi lớn lên đẹp như vậy, thần minh đều sẽ thích ngươi. Sương Hàn che lại có điểm điểm nhiệt lỗ thai, cảnh giác hỏi, các ngươi thần đều như vậy nhàn sao? Vẫn luôn đi theo ta bên người không khác sự. Dạ Thần không cho là đúng, ta này chỉ là một cái phân thân mà thôi. Hơn nữa trên mảnh đại lục này phát sinh bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ta muốn biết, không có gì có thể chạy thoát ta thần nghiệm. Cho nên, đại ở nơi nào cũng không có cái gì khác nhau. Sương Hàn bay nhanh bắt được trọng điểm. Cho nên, ta nơi này phát sinh cái gì người muốn biết cũng có thể tùy tiện biết, căn bản không cần thiết đi theo ta lại đây. Dạ Thần lắc đầu, Sương Hàn sự tình không giống nhau. Sương Hàn, ân. Dạ Thần, ngươi là thần minh, hơn nữa là rất lợi hại thần minh. Chuyện của ngươi, bao gồm cùng ngươi tương quan sự tình, nếu là không có ngươi cho phép, ta cũng không thể mạnh mẽ biết được. Cho nên, Dạ Thần lại cười nói, tự mình đi vào cạnh ngươi, liền chưa bao giờ gặp qua đối ta thiết quá phòng bị chi tâm. Ngươi cũng thực thích ta, đúng không? Sương Hàn thừa nhận tương đương sảng khoái, đó là đương nhiên, giống ngươi như vậy mỹ mạo lại cường đại thần minh, ai có thể không thích đâu. Dạ Thần hỏi, chỉ là bởi vì mỹ mạo cùng cường đại sao? Mặt khác mỹ mạo lại cường đại thần minh, ngươi cũng thích sao? Sương Hàn theo bản năng liền tưởng đáp là, nhưng tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái quái. Vì thế nàng không có hé răng. Vừa vặn tới rồi trước bàn cơm, thầm thầm một cái lớn giọng giống ra tới, hoàn mỹ thế Sương Hàn đem lực chú ý chuyển qua. Thúc thúc cùng hai cái đường tỷ đã ngồi ở nơi này. Thầm thầm lôi kéo Sương Hàn ở ghế trên ngồi xuống, lại thế nàng thịnh một chén canh. Sương Hàn bưng chén, nhìn chén đế kim hoàng canh gà, cảm khái nói, ta cẩn thận hồi ức một chút, từ nhỏ đến lớn, ta này vẫn là lần đầu tiên uống đến thầm thầm ngao canh gà đâu. Thúc thúc thầm thầm trên mặt liền có điểm mất tự nhiên, nhà bọn họ xác thật không có gì tiền, nhưng ở nông thôn đều là chính mình dưỡng gà, một năm tổng có thể ăn trước một hai đốn. Nhưng là trước kia Sương Hàn. Ở nhà bọn họ nơi nào xứng uống canh gà như vậy xa xỉ thứ tốt đâu. Thúc thúc hỏi Sương Hàn, ta nghe ngươi thầm thầm nói, ngươi bị tuyển thượng thần điện người hầu. Sương Hàn gật đầu, đúng vậy. Thúc thúc ngữ khí có chút vội vàng, một tháng có, một cái bạch kim tệ tiền tiêu vặt. Sương Hàn lại lần nữa gật đầu, không tồi. Thúc thúc nói, thực hảo, có này số tiền, chúng ta liền có thể đem phòng ở tu một tu, cấp đại nha làm mấy thân đẹp quần áo, nàng cũng không sai biệt lắm có thể tương xem nhân ra. Sương Hàn thấy thúc thúc vẻ mặt tự nhiên đem chính mình tiền tiêu vặt an bài rõ ràng, nửa điểm không có cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng, đột nhiên cười một tiếng. Thấu chương xong. 184 chương 184 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 23. Chương 184 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 23. Lúc này mới vài món thức ăn a, thúc thúc ngươi liền uống thành như vậy. Thúc thúc nhíu mày, ngươi nói cái gì? Sương Hàn chỉ chính mình, ta nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Muốn đi thần điện đưa người hầu người, là ta. Tiền, cũng là của ta. Cùng cái này ra, nhưng không có gì quan hệ. Thúc thúc một phách cái bàn, ngươi nói cái gì? Có ngươi như vậy đối thúc thúc nói chuyện sao? Ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc đem ngươi nuôi lớn, ngươi hiện tại cánh ngạnh, liền muốn làm bạch nhãn lang. Ở thúc thúc mắng chửi người nháy mắt, Sương Hàn cảm nhận được một cổ sát khí. Này sát khí hiển nhiên đến từ nào đó quen thuộc thần minh. Nàng kịp thời ngăn lại hắn, ngươi muốn làm gì? Dạ thần thanh duyệt tiếng nói xuất hiện ở nàng bên tai, chứ không nói bọn họ làm sự tình, chỉ cần đối thần minh như thế bất kính, nên đã chịu nghiêm trị. Sương Hàn ngăn cản hắn, đừng. Dạ thần khó hiểu, vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể chịu đựng bọn họ đối với ngươi mạo phạm? Sương Hàn lại không thể cùng nàng giải thích chính mình là mang theo nhiệm vụ tới. Nàng có thể lưu loát rút kiếm ra tới đêm này một nhà ba người chém chết, nhưng là như vậy liền tiện nghi bọn họ, thật sự không quá có thể bình ổn nguyên chủ khó chịu. Nàng cũng vô pháp cùng cái xưa nay cao cao tại thượng thần minh giải thích cái gì gọi là tra tấn nhân tâm. Vì thế nàng nói, ta chính là cảm thấy nhàm chán, thưởng chơi chơi sao. Ngươi đừng động. Dạ thần. Hào đi. Tuy rằng hắn không quá có thể lý giải loại này kỳ kỳ quái quái yêu thích, bất quá nếu Sương Hàn tưởng chơi, như vậy tùy nàng chơi. Dù sao lấy nàng tính cách cùng vũ lực, như thế nào cũng không có khả năng có hại. Sương Hàn hống ở dạ thần, chuyên tâm bắt đầu cùng thúc thúc nói chuyện thiếm. Thúc thúc ngươi này nói chính là nói cái gì? Sương Hàn cau mày, ta hiện tại bị thần điện lựa chọn. Vào thần điện, đầu tiên chính là thần điện người, sau đó mới là Sương Hàn. Dạ thần liền nghe nàng nghiêm trang nói dối. Thân là thần điện người, bên ngoài đại biểu chính là thần điện vinh dự cùng hình tượng. Ngươi đối với ta như vậy giống to kêu to, là đối thần điện có ý kiến gì sao? Vẫn là đối thần minh nhóm có ý kiến. Thúc thúc. Thầm thầm. Hai cái đường tỉ. Ngươi không cần khi dễ chúng ta đọc sách thiếu, ngươi một cái liền vu trúc đều không phải người hầu, có cái gì tư cách đại biểu thần điện. Nhị đường tỉ kêu lên chói tai, ngươi đừng nói mạnh miệng dọa người. Sương Hàn liền đem ánh mắt nhìn về phía nàng, thập phần lời nói thâm thía bộ dáng, còn có ngươi, nhị đường tỉ. Ngươi chính là ta đường tỉ. Trước mặt ngoại nhân chúng ta chính là người một nhà biết không? Nhị đường tỷ không thể hiểu được, không biết Sương Hàn nói lời này có ý tứ gì. Bất quá nàng lập tức sẽ biết. Sương Hàn chỉ vào nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nhìn xem ngươi đầu, hai ngày không giặt sạch đi. Còn có trên người này quần áo, liền không thể hảo hảo rửa sạch sẽ hảo hảo xuyên. Còn có ngươi này lớn giọng. Nhị đường tỷ. Nàng liền nhìn Sương Hàn ngồi ở chỗ kia, kỵ nữ khí chọn chính mình một đống tật xấu, sau đó nói. Các ngươi làm thần điện người hầu người nhà, hẳn là thời khắc chú ý cho kỹ chính mình hình tượng, bằng không các ngươi chính mình không chạy nhanh nhận người ghét bỏ cũng liền thôi, chủ yếu là đối ta ảnh hưởng không tốt, mất mặt. Thúc thúc một nhà. Thúc thúc là cái bạo tính tình, lại là một nhà chi chủ, cường thế quán, lập tức liền tưởng chụp cái bàn mắng chửi người. Sương Hàn liền không chút hoang mang từ trong túi móc ra một cái kim quang lấp lánh đồ vật, niết ở đầu ngón tay, đối với mấy người quơ quơ. Thinh linh đúng là một quả bạch kim tệ. Bốn người đôi mắt đều xem thẳng. Thấu chương xong. 185 chương 185 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 24. Chương 185 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 24. Thấy được sao? Sương Hàn méo kia cái bạch kim tệ, phát ra ma quỷ giống nhau thanh âm. Ta còn không có chính thức tiến vào thần điện tham gia huấn luyện, bọn họ liền cho ta một quả bạch kim tệ. Nàng buông tay, kia cái bạch kim tệ đinh một chút dừng ở trên mặt bàn, phát ra thanh thúy người, mê người thanh âm. Thúc thúc người một nhà đôi mắt liền theo kia cái nho nhỏ hình tròn tiền tệ động tác. Thầm thầm thậm chí rôi ra tay liền muốn đi chảo, đương nhiên là không có khả năng bắt được. Sương Hàn dùng bàn tay đem này che lại, dương mắt nhìn về phía thầm thầm, hoán trách nói, thầm thầm ngươi muốn làm sao nha, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cướp tiền của ta đâu. Thầm thầm. Sương Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta giống như nghe nói Ô Lan Thành luật pháp quy định, ăn cắp, tập kích thần điện nhân viên công tác nói, là tính rất nghiêm trọng hành vi phạm tội, là muốn hạ lao ngục. Thẩm Thẩm. Nàng vội vàng thu hồi tay, cười một tiếng, ngươi nhìn lầm rồi, Thẩm Thẩm không phải muốn cướp ngươi tiền, chỉ là sợ ngươi tuổi còn nhỏ không quen biết, giúp ngươi nhìn xem có phải hay không giả. Sương Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, che miệng lại phốc phốc cười, lời này nói, liền cùng Thẩm Thẩm ngươi gặp qua thật sự bạch kim tệ giống nhau. Thẩm Thẩm. Nàng cảm thấy chính mình tay ngo ngoe dục dịch. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện cái này nha đầu chết tiệt kia miệng ác độc như vậy làm giận. Xem ra trước kia thật là đánh thiếu. Thúc thúc một nhà ba người sắc mặt đều không quá đẹp. Sương Hàn ngồi ở chỗ kia, cân nhắc một chút, cảm thấy tạm thời hẳn là không sai biệt lắm. Nếu là lập tức đem người cấp tức chết rồi, liền không tốt lắm chơi. Nàng liền nói, kỳ thật đâu, ta cũng không phải cái gì keo kiệt người, ta biết thúc thúc Thẩm Thẩm dưỡng ta lớn như vậy còn không có đem ta dưỡng chết thật là rất không dễ dàng. Thần điện liền cho ta thả 3 ngày giả sao, chờ 3 ngày về sau ta liền đi thần điện, đến lúc đó ăn, mặc, ở, đi lại đều có người phụ trách. Này cái bạch kim tệ. Thẩm Thẩm ánh mắt sáng lên, tặng cho chúng ta. Sương Hàn giận dữ liếc nhìn nàng một cái, Thẩm Thẩm ngươi đang nói cái gì nói mớ. Thẩm Thẩm. Sương Hàn lo chính mình nói, đến lúc đó ta liền đi tiền trang đem tiền tồn lên, hì hì hì. Thẩm Thẩm cùng thúc thúc liếc nhau. Thẩm Thẩm nói, nha đầu nha, tiền trang loại địa phương kia. Ai biết có phải hay không gạt người. Muốn Thẩm Thẩm nói, ngươi không bằng đem tiền giao cho Thẩm Thẩm cho ngươi bảo quản. Đến lúc đó chờ ngươi từ thần điện ra tới phải gả người, Thẩm Thẩm nhất định cho ngươi chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn. Sương Hàn hoài nghi nhìn Thẩm Thẩm thành ý 10 phần mặt, ngươi không gạt ta. Thẩm Thẩm vội vàng nói, chỗ nào có thể đâu. Sương Hàn liền nói, ta nghe nói trên đời này rất có chút không lương tâm lại ác độc thân thích, thích nhất khi dễ không cha không mẹ bé gái mồ côi, đặc biệt thích hút người huyết nhục, nuốt người tài sản. Quả thực hư chảy mủ, lệnh người giận sôi. Thúc thúc Thẩm Thẩm. Sương Hàn nháy thiên chân mắt to, ta cảm thấy thúc thúc Thẩm Thẩm khẳng định không phải loại này sẽ gặp báo ứng hư cầu, đúng không? Thẩm Thẩm. Kia đương nhiên. Sương Hàn lại hỏi, Thẩm Thẩm thật muốn cho ta bảo quản tiền tiêu vặt. Thẩm Thẩm vừa nghe lời này có môn, vội vàng gật đầu, kia đương nhiên. Sương Hàn liền gật đầu, thật cũng không phải không thể, chỉ là ta cũng không biết Thẩm Thẩm ngươi thành ý. Thẩm Thẩm vội vàng nói, An canh. Sương Hàn bưng lên trong tầm tay chén uống một ngụm. Nữ nhân này tuy rằng người hư miệng độc, chú nghệ cư nhiên cũng không tệ lắm. Bất quá nàng uống một ngụm liền buông xuống chén. Thầm thầm, không phải ta một hai phải chọn tật xấu. Nàng chỉ vào này canh, ngươi này canh, mùi tanh không đi sạch sẽ, canh đế cũng không đủ sáng trong. Mấu chốt là, dù nhiều như vậy, cũng hàm điểm nhi. Nàng che miệng, trong giọng nói mang theo gọi người vừa nghe liền muốn đánh người dáng vẻ cái cỡm. Giống ta như vậy tuổi trẻ khỏe mạnh tiểu cô nương đương nhiên là không có gì vấn đề lạc, bất quá ngươi cùng ta thúc thúc thêm lên đều nửa cái thân mình tiến quan tài người lạc, ăn như vậy trọng khẩu, sẽ không sợ trước tiên đi gặp tử vong thần sao. Thầm thầm, thúc thúc, ai cũng đừng ngăn đón, hôm nay lão tử muốn đánh người. Hôm nay phân 4 càng xong. Ngày mai rạng sáng liền thượng giá thu phí lạc, rạng sáng 10 phân tả hữu sẽ có 20 chương bạo càng, cầu một đợt thư tệ đặt mua duy trì. Bình luận sách khu trí đỉnh tiếp có thượng giá hoạt động, đại gia có thể đi khang một khang vịt, thư tệ ôm gối chờ các ngươi lấy. Cuối cùng một ngày miễn phí kỳ đề cử phiếu, không cần do dự tạp lại đây bá. Thấu chương xong. 186 chương 186 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 25. Chương 186 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 25. Thầm thầm kêu lên chói tai, ngươi đây là ở nguyền rủa ta cùng ngươi thúc thúc sao. Nàng gắt gao trừng mắt Sương Hàn. Rất có một lời không hợp liền phải động thủ bộ dáng. Sương Hàn vô hạn uy khuất, Thẩm Thẩm ngươi hiểu lầm ta, ta nói chính là lời nói thật nha. Liên thân điện đại vu trúc đại nhân đều là ngày ngày ẩm thực thanh đạm, lớn tuổi già không thể thực quá dầu mỡ vẫn là nàng đối ta nói đâu. Nàng xinh đẹp, làn da trắng non hoặc nộn có thể lột xác trứng gà, một đôi lại hắc lại lượng mắt to như là cất giấu tinh quang, xem người thời điểm thật là chân thành tha thiết ngây thơ. Bộ dáng này thật sự quá mức có lừa gạt tính. Thẩm Thẩm hồ nghi hỏi, thật sự Sương Hàn gật đầu, tự nhiên là thật, không tin ngươi có thể đi thần điện hỏi. Quả nhiên Thẩm Thẩm vừa nghe lời này liền không hé răng. Sương Hàn ở trong lòng cười thầm, nàng rất rõ ràng, nguyên thân thúc thúc Thẩm Thẩm loại người này, chính là điển hình ức hiếp người nhà, bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ đối với Sương Hàn một cái bé gái mồ côi tùy ý đánh chửi ức hiếp, bất quá chính là nhìn đối phương vô lực phản kháng mà thôi. Gặp được chân chính không thể chơi vào, như thần điện loại này quái vật khổng lồ, bọn họ căn bản liền đến gần một chút dũng khí đều sẽ không có. Sương Hàn liền nói, cho nên, thúc thúc Thẩm Thẩm các ngươi tốt nhất vẫn là ăn ít điểm, ăn nhiều một chút rau xanh đi, cái kia liền rất thích hợp các ngươi. Thúc thúc thầm thầm. Đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ nghe Sương Hàn nói như vậy, cũng không có quá lớn cảm giác. Các nàng thậm chí có chút mừng thầm, như các nàng loại này nghèo khổ nhân gia, quanh năm suốt tháng cũng liền một hai lần ăn thịt gà cơ hội. Cha mẹ không thể ăn nói, chính mình chẳng phải là có thể ăn nhiều một chút. Sương Hàn hiện giờ có thể dễ dàng nhìn thấu các nàng ý tưởng, thấy thế chỉ có thể cảm khái một câu, này kỳ thật cũng là báo ứng đi. Thúc thúc thẩm thẩm tuy rằng đối Sương Hàn không là người, nhưng đối hai cái nữ nhi vẫn là thực tốt. Nhưng mà đại khái là nhân cha gen bị di truyền xuống dưới. Hai cái đường tỷ cũng bị dưỡng thành này bạch nhãn lang bộ dáng. Thật đáng mừng đâu. Sương Hàn ăn xong bữa tối, trở lại phòng. Nhị đường tỷ phòng bị trưng dụng, không tình nguyện cùng chính mình tỷ tỷ ngủ. Sương Hàn ngồi ở trong phòng, nghe nàng ở cùng thẩm thẩm đoán giận. Thẩm thẩm lôi kéo nữ nhi tay, ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ nha đầu chết tiệt kia đi thần điện, tiền thành chúng ta, nương cho ngươi mua xinh đẹp quần áo. Nhị đường tỷ đô miệng, nhưng ngươi xem nàng nói chuyện như vậy làm giận, nếu là không muốn cấp làm sao bây giờ. Thẩm thẩm lâm vào trầm tư, rồi sau đó đi tìm trượng phu. Hai người ở trong phòng hàn huyên trong chốc lát, thúc thúc liền đi ra cửa. Ai cũng không biết, Sương Hàn đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng chống cằm tự hỏi ngày mai nên như thế nào chơi. Chóp mũi đột nhiên truyền đến một trận mùi hương. Lại một hồi sinh, trước mặt liền nhiều một trương phô tinh xảo cơm bố bàn ăn, mặt trên bãi nóng hôi hổi đồ ăn. Dạ thần xuất hiện ở bàn ăn đối diện. Sương Hàn giật mình, ngươi làm gì vậy? Dạ thần nói, ngươi nói, nhân loại kia làm đồ ăn không thể ăn. Sương Hàn phản ứng lại đây, nàng chỉ chính là chính mình chọn thẩm thẩm canh gà thứ nơi đó. Nàng bật cười nói, ta đó là cố ý ghê tởm nàng. Dạ thần lắc đầu, nhưng là ngươi xác thật không ăn cái gì đồ vật. Hắn kia trương bị chịu thiên địa yêu tha thiết tuấn mỹ khuôn mặt thượng là không tán đồng, ngươi vẫn là cái trưởng thành kỳ thần linh, yêu cầu thu lấy cũng đủ đồ ăn năng lượng. Sương Hàn cảm thấy hắn cái dạng này cực kỳ giống tổng cảm thấy nữ nhi đói bụng gầy lao phụ thân. Nàng nhịn không được xì một chút cười ra tới. Dạ thần khó hiểu, ngươi đang cười cái gì? Sương Hàn nghĩ thầm ta nếu là nói ra ngươi khả năng muốn đánh ta. Nàng khụ một tiếng, không có gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi hôm nay vẫn luôn đi theo ta bên người, có hay không cảm thấy ta đặc biệt hư? Thấu chương xong. 187 chương 187 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 26. Chương 187 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 26. Dạ thần lập tức minh bạch nàng đang nói cái gì. Hắn nở nụ cười. Trong nháy mắt, minh nguyệt sao trời đều cảm ứng được chúng nó thần minh sung sướng, đem chính mình mỹ lệ nhất một chút quang huy trang điểm ra tới. Cái này từ tân sinh thần minh sáng tạo kết giới, chỉ một thoáng đựng đầy trong trẻo sâu thẳm phát sáng. Sương Hàn mở to hai mắt, thưởng thức giờ khắc này nhiếp nhân tâm phách tuyệt sắc. Rồi sau đó nàng nghe được dạ thần so ánh trăng còn muốn ôn nhu đáp lại. Sẽ không, ta cảm thấy thực đáng yêu. Sương Hàn cảm thấy chính mình lỗ thai run lên một chút, như là có tinh tế điện lưu từ nơi đó đột ngột sinh ra, vèo một chút nhảy biến toàn thân. Đến không được. Nàng che lại chính mình lỗ thai, cùng 1028 cáo trạng, người nam nhân này ở thế giới này, vì cái gì như vậy phạm quy. 1028 không hiểu nàng ý tứ, còn thực nghiêm túc dò hỏi một chút, cái gì phạm quy đâu. Ta cảm thấy dạ thần vẫn luôn đều thực thủ quy củ nha. Sương Hàn. Nàng suy nghĩ một chút, không quá huyền chuyển hỏi, 1028, ngươi có phải hay không, vẫn luôn độc thân. 1028, làm gì vịt? Nhân gia còn chỉ là cái mới vừa thành niên hệ thống đâu. Sương Hàn vì thế trực tiếp làm rõ, ta cảm thấy hắn ở liêu ta. 1028 không để bụng, hai ngươi đều ngủ quá như vậy nhiều lần, liêu một chút có cái gì kỳ quái. Sương Hàn. Nàng khụ một tiếng, lời nói không thể nói như vậy, này không giống nhau. 1028 nhớ tới ký chủ phía trước cùng chính mình lời nói, bừng tỉnh đại ngộ, Nga ta đã biết, ba ba, ngươi có phải hay không lại động tâm? Sương Hàn không tán đồng, cái gì gọi là lại? Hệ thống nói, kia cũng không có gì quan hệ lạc, hắn lớn lên đẹp như vậy, lại là thần minh, ba ba ngươi một chút đều không lộ à. Sương Hàn trầm tư, vấn đề liền ra ở chỗ này. Hệ thống, Sương Hàn, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, hơn nữa. Mỗi quá một cái thế giới đổi cái bộ dáng, ai biết hắn bản nhân trông như thế nào. Vạn nhất chân nhân khó coi, ta chẳng phải là muốn thực đau lòng. 1028. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ba ba kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sương Hàn, có ý tứ gì? 1028, hiện tại còn có thể suy xét đến nhan giá trị vấn đề, thuyết minh ngươi cũng không như vậy thích hắn. Sương Hàn, chỉ giáo cho. 1028. Ta này không phải nệ được nhìn rất nhiều thư thượng đều nói chân ái một người, tất nhiên là không ngại hắn hết thể khuyết điểm. không phải có như vậy một câu, đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, cho nên vẫn là nội hàm tương đối quan trọng sao. Sương Hàn suy tư một chút, ta không tán đồng những lời này. 1028, A. Sương Hàn, đầu tiên, rõ ràng hắn túi ra đẹp đến căn bản tìm không thấy nghìn bài một điệu. Liền cái thứ hai đều tìm không thấy. 1028 tưởng tượng quả nhiên như thế. Sương Hàn còn nói thêm, nói nữa, ta thích hắn ngay từ đầu chính là bởi vì hắn lớn lên như vậy đẹp, hắn nếu không phải lớn lên đẹp như vậy, ai sẽ đi hiểu biết linh hồn của hắn a? 1028. Hắn cảm thấy ba ba những lời này không đúng lắm. Nhưng là cùng trước kia vô số lần giống nhau, hắn thật sự là tìm không thấy cái gì thích hợp nói phản bác. Một người một hệ thống liêu vui sướng thực. Dạ Thần ngồi ở Sương Hàn đối diện, như là cảm ứng được cái gì. Hắn hỏi, Sương Hàn, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Sương Hàn sửng sốt. 1028 càng là cả kinh, ân. Hắn có thể cảm ứng được ta sao? Không nên a. 3000 thế giới thần minh, sao có thể nhận thấy được hắn tồn tại? Chẳng lẽ là luân hồi tư công nhân che chắn hệ thống ra sai lầm sao? Đáng sợ. Thấu chương xong. 188 chương 188 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 27. Chương 188 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 27. 1028 phi thường sợ hãi, cũng chạy nhanh cấp tổng bộ báo một cái bột kiểm tra. Sương Hàn cũng có chút kỳ quái. Nàng nhớ rõ 1028 chính là nói qua, hắn tồn tại là sẽ không bị tiểu thế giới nguyên trụ dân phát hiện. Nàng hỏi Dạ Thần, ngươi có thể nghe được ta cùng người khác nói chuyện? Dạ Thần lắc đầu, nghe không được, nhưng là... Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm vô cùng, tầm mắt chuẩn xác dừng ở Sương Hàn bên cạnh người, nơi đó đúng là 1028 biến ảo cục bột trắng đợi địa phương. 1028 chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng, lệnh nhân sinh không ra phản kháng tâm tư lực lượng buông xuống ở hắn trên người. Hắn nguyên bản chỉ có một viên cầu thân thể thập phần linh tính mọc ra hai điều mảnh khảnh cánh tay, ôm chính mình tròn vo thân thể run bần bật. Dạ Thần đen nhánh trong mắt không có hiện ra ra bất luận cái gì ảnh ngược. Ta nhìn không tới nó, nhưng là có thể cảm giác được hắn tồn tại. Dạ Thần đối này phảng phất có chút hoang mang. Đây là không nên, thân là thế giới này tối cao thần, lý nên không có bất cứ thứ gì có thể chạy thoát hắn cảm giác mới đúng. Trước đó không lâu ra một cái ngoài ý muốn, chính là Sương Hàn. Nhưng bởi vì thế giới pháp tắc nhận định Sương Hàn là tân gia đời thần minh, Dạ Thần từ trên người nàng cảm nhận được lực lượng mênh mông bể sở, sâu không lường được, đêm này nhận định thành cùng chính mình bình đẳng thần, liền cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Nhưng, lại xuất hiện một cái. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Sương Hàn. Sương Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta đi vào trên thế giới này thời điểm, hắn chính là cùng ta cùng nhau. Hệ thống liều mạng nói không thể nói ra chính mình thân phận, cũng không thể nói ra Sương Hàn người từ ngoài đến thân phận. Sương Hàn chỉ có thể nói như vậy. Dạ Thần đem này lý giải thành một cái khác ý tứ. Cho nên, là ngươi mặt khác một kiện cộng sinh thần khí sao? Liền cùng trôi này trường kiếm giống nhau. Sương Hàn, no, không sai biệt lắm, chỉ là cái này cộng sinh thần khí tương đối phế, không có năng lực chiến đấu. 1028. Hắn ủy khuất ôm chính mình bụi bấm thân thể, lâm vào tự bế. Dạ Thần gật gật đầu, không hề nói cái gì. Sương Hàn kỳ quái, ngươi không hỏi lạc. Không sợ ta lừa ngươi. Dạ Thần lắc đầu, không sợ. Sương Hàn, vì cái gì? Dạ Thần cười mà không nói. Đại khái là trực giác giống nhau đồ vật. Liền như hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sương Hàn, liền rất thích nàng, tưởng thủ nàng, cùng nàng thân cận giống nhau. Hắn bồi Sương Hàn dùng một đốn bữa tối. Trong lúc Sương Hàn hai lần ý đồ muốn rượu, bị vô tình cự tuyệt. Khi Sương Hàn trừng mắt nhìn hắn hai mắt, cơm nước xong bỏ lên trên giường ngủ đi. Nhưng mà Dạ Thần chỉ cảm thấy tức giận Sương Hàn cũng hảo đáng yêu, hơn nữa rất muốn lại nhiều xem trong chốc lát. Thúc thúc là mau nửa đêm thời điểm về nhà. Sương Hàn nghe được hắn cùng Thẩm Thẩm hàn huyên trong chốc lát thiên, cảm thấy không có gì dễ nghe, thực mau lâm vào thơm ngọt giấc ngủ bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, Sương Hàn thần thanh khí sảng rời giường. Dạ Thần đã không ở nơi này. Nàng đi đến trong viện. Thúc thúc hôm nay không có đi thủ công. Thẩm Thẩm còn ở nấu cơm. Hai cái đường tỉ hái được một rổ không biết cái gì quả dại về nhà. Sương Hàn duỗi người, đứng ở trong viện, xoa eo hô, cơm sáng còn không có hảo sao. Thái dương đều phơi mông, Thầm Thầm ngươi như thế nào như vậy nét mực. Còn có đại tỉ nhị tỉ, các ngươi làm nữ nhi, như thế nào cũng không biết hỗ trợ. Thầm Thầm, vừa trở về hai cái đường tỉ. Đại đường tỉ khí bất quá, sáng sớm thượng chúng ta đều ở làm việc, liền ngươi một người ngủ đến bây giờ, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Sương Hàn đúng lý hợp tình, ta có thể giống nhau sao? Ta về sau là cao quý thần điện người hầu, ta tôn quý đôi tay, như thế nào có khả năng loại này đê tiện việc. Thấu chương xong. 189 chương 189 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 28. Chương 189 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 28. Đồng dạng ghét bỏ lời nói, nguyên chủ không biết bị thúc thúc một nhà nói qua bao nhiêu lần. Cho nên Sương Hàn lại nói tiếp, thật là một chút đều không chột dạ. Hơn nữa, Sương Hàn tâm tình rất tốt đối với 1028 nói, ta rốt cuộc biết trên thế giới vì cái gì nhiều như vậy ác nhân, ngẫu nhiên thể nghiệm một phen, đừng nói, thật đúng là sảng. Thầm thầm sú mặt đem bữa sáng bưng lên bàn, mặc cho ai sáng sớm thượng đã bị mắng còn bị ghét bỏ, đều sẽ không cao hứng. Thúc thúc hụ một tiếng, thầm thầm lúc này mới rôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, bài trừ một cái tươi cười tới. Hôm nay cơm sáng so ngày xưa muốn phong phú chút. Ngày thường trong nhà bữa sáng chính là mấy cái đại bạch màn thầu, thêm một cái đĩa dưa muối, còn không có Sương Hàn phân. Sương Hàn ở nhà, cơm sáng cơ bản chính là chính mình đi bên ngoài núi rừng tìm điểm có thể ăn trái cây gì đó sung đỡ đói. Hôm nay trừ bỏ lệ thường tràn đầy một đại bàn màn thầu, còn có một nồi to trộn lẫn lương thực phụ ngao đặc sệt cháo, còn có tam đĩa bất đồng đa dạng tiểu thái. Trong nhà ăn tiết cơm sáng cũng cứ như vậy. Thầm thầm ngồi ở ghế trên, lấy ra gia đình bà chủ quán có khiêm tốn, khó được Sương Hàn ở nhà ăn cái cơm sáng, không có làm cái gì thứ tốt, ngươi không cần ghét bỏ. Loại này thời điểm, người bình thường giống nhau đều là khách khí vài câu, tỏ vẻ đã thực phong phú. Nhưng mà Sương Hàn tỏ vẻ ta cũng không phải người. Nàng gật gật đầu, cau mày, phi thường ghét bỏ, nguyên lai thầm thầm cũng biết này bữa sáng quá keo kiệt, quả thực cùng cấp heo ăn giống nhau. Thầm thầm, ngươi có ý tứ gì, ngươi đang mắng chúng ta là heo sao? Nàng đương trường liền tưởng phát tác, nhưng là trượng phu khụ một tiếng, nàng nhịn xuống. Thúc thúc liền đau lòng nói, Sương Hàn, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói đâu? Chúng ta chỉ là cái nhà nghèo, có thể ăn thượng như vậy cơm sáng đã không tồi. Làm ngươi không thể vong bản A. Thúc thúc ngươi đang nói cái gì thí lời nói? Sương Hàn mày nhăn lại, cẩu nôn cẩu ngữ lập tức đi theo ra tới, cái gì gọi là chúng ta là nhà nghèo? Là các ngươi là nhà nghèo, mà ta, lập tức chính là tôn quý thần điện người hầu. Thúc thúc, hai vị đường tỷ, nhị đường tỷ mắng, Sương Hàn ngươi đừng đắc ý, còn không phải là cái thần điện người hầu sao? Còn không phải là cái hầu hạ người, nhân gia Vu Trúc đại nhân đều không có ngươi như vậy kiêu ngạo. Sương Hàn nháy một đôi vô tội đôi mắt nhìn nàng, nhị tỷ tỷ ngươi tuổi còn trẻ, không cần như vậy táo bạo, sinh khí quá nhiều dễ dàng chết đột ngột. Còn có, ta biết ngươi chỉ là ghen ghét ta mà thôi, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Nàng đôi tay phủng chính mình khuôn mặt, mỹ tư tư nói, rốt cuộc ta như vậy ưu tú, ngươi liền tính ghen ghét cả đời, cũng không đuổi kịp ta. Nhị đương tỷ, nàng nhìn trong tầm tay cháo chén, rất muốn trực tiếp đem ngoạn ý nhi này che đến Sương Hàn trên đầu đi. Lúc này, thân là một nhà chi chủ thúc thúc hụ một tiếng, hòa ái nhìn Sương Hàn, Sương Hàn A, thúc thúc ngày hôm qua cùng bằng hữu Hàn huyên một chút thiên, nghe nói các ngươi lần này, thần điện người hầu tuyển không ít người. Sương Hàn nghĩ nghĩ, mười mấy đi. Thúc thúc lại hỏi, ta nghe nói, thần điện người hầu cùng Vu Trúc đến lúc đó là tách ra học tập. Không cần thí nghiệm thiên phú. Sương Hàn chừng hắn một cái, thúc thúc ngươi hảo phiền A, hỏi nhiều như vậy làm gì. Này đó cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Thúc thúc thấy nàng như vậy, trong lòng liền có đế. Hắn cười nói, thúc thúc chỉ là quan tâm ngươi sao. Ăn xong cơm trưa, Sương Hàn liền tìm Thẩm Thẩm đòi tiền. Thẩm Thẩm đương nhiên không chịu, tiền chính là nàng mệnh căn tử, nơi nào bỏ được móc ra một cái tử, đặc biệt vẫn là cấp Sương Hàn. Thấu chương xong. 190 chương 190 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 29. Chương 190 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 29. Sương Hàn liền rất ghét bỏ nàng, Thẩm Thẩm, làm người không thể như vậy keo kiệt. Tiền là tỉnh không ra, ngươi xem, ngươi tỉnh cả đời. Nhà chúng ta không phải là nghèo như vậy. Thầm thầm. Nàng giờ phút này liền rất muốn cho Sương Hàn biết cái gì gọi là người nghèo phẫn nộ. Nhưng mà này còn không có xong. Sương Hàn còn nói thêm, ngươi biết đi, ta lập tức liền phải tiến thần điện, không có xinh đẹp quần áo, người khác đều phải cười nhạo ta. Thầm thầm. Ngươi muốn hay không như vậy hư vinh? Sương Hàn liền nói, ngươi đây là nói cái gì? Ta xuyên xinh đẹp đẹp, còn không phải là vì phụng dưỡng thần minh sao? Phụng dưỡng thần minh chuyện này, như thế nào có thể kêu hư vinh đâu. Nhưng mà nàng lại nói như thế nào, Thẩm Thẩm cũng là không có khả năng lấy ra tiền. Sương Hàn trong mắt chuyển động, nói, ta cũng không phải nhất định phải tìm Thẩm Thẩm ngươi đòi tiền, nhưng là ta không có tiền lẻ sao, chỉ có một quả bạch kim tệ. Thẩm Thẩm ngươi muốn ta hoa rớt cái này sao? Thẩm Thẩm lập tức dậm chân, này sao lại có thể? Nàng đã sớm đem cái này tiền coi làm chính mình vật trong bàn tay, Sương Hàn nếu là tưởng tiêu tiền, chẳng phải là ở cắt nàng tâm can. Sương Hàn thấy chán, ngươi như thế nào như vậy phiền, ngươi tiền không cho ta hoa, ta chính mình tiền ngươi cũng không cho ta hoa, có phải hay không có tật xấu. Thầm thầm, nàng nhướng mày, đôi tay chống nạnh, liền phải bắt đầu mắng chửi người. Bất quá liền vào giờ phút này, thúc thúc đột nhiên vén rèm lên, lấy ra một cái màu trắng túi tiền. Tới A Sương Hàn, thúc thúc cho ngươi tiền lẻ. Thúc thúc đem túi tiền đưa cho Sương Hàn. Thầm thầm sửng sốt, thét to, ngươi phát cái gì điên. Nàng tiến lên liền muốn cướp túi tiền. Nhưng mà một cái khác thân ảnh có thể so nàng mau nhiều. Sương Hàn bay nhanh nhảy đến thúc thúc bên người, tiếp nhận túi tiền, cười hì hì nói, cảm ơn thúc thúc. Nàng làm cho thầm thầm mặt, đem túi tiền mở ra, bên trong tiền tệ ngã vào trên tay. Thầm thầm đôi mắt đều thẳng. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng mắng chửi người, Sương Hàn đã trước thay đổi mặt, liền như vậy điểm. Tống cổ ăn mày đều không đủ. Thầm thầm. Thúc thúc. Sương Hàn nghiêng đầu nhìn hai người, thúc thúc, ngươi lại nhiều cho ta điểm bái. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra kia cái bạch kim tệ, ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, thầm thầm cũng không náo loạn. Này túi tiền chính là điểm tiền trinh, 10 cái cũng không đủ một quả bạch kim tệ. Xem ra Sương Hàn này nha đầu chết tiệt kia, liền tính trở thành thần điện người hầu, đầu óc cũng không thay đổi hảo. Cuối cùng, ở thầm thầm vạn phần không muốn dưới, thúc thúc lại cho Sương Hàn một cái túi tiền. Nhìn Sương Hàn vui vui vẻ vẻ cầm túi tiền đi chân trên, thầm thầm nhịn không được oán giận, ngươi vì cái gì phải trả tiền cho nàng. Liền tính không cho, này bạch kim tệ sớm hay muộn cũng là chúng ta. Thúc thúc nhìn Sương Hàn bóng dáng, đôi mắt có chút ấm lãnh. Làm nàng hoa đi, cũng liền hoa trầu này. Thầm thầm giật mình, ngươi có ý tứ gì? Thúc thúc trong tay méo kia cái bạch kim tệ, khiếp mắt nói, ta đêm qua đi tìm La lão nhân uống rượu. Hắn nói cho ta, thân điện người hầu căn bản là không như vậy tôn quý, thân điện các đại nhân cũng sẽ không nhiều quản. Thầm thầm, a, đó là cái này nha đầu chết tiệt kia ở gạt chúng ta. Thúc thúc lắc đầu, cũng không được đầy đủ là gạt người, tiền tiêu vật là thật sự, so với người bình thường địa vị cao chút cũng là thật sự. Bất quá sao? Hắn cười cười, chúng ta nhị nha đầu cùng nàng vóc người cũng không sai biệt lắm. Hai vợ chồng tự cho là chính mình nói chuyện phiếm thực bí ẩn, lại không biết, sớm đã có vài đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấu chương xong. 191 chương 191 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 30. Chương 191 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 30. Sương Hàn cũng không có đi chấn trên. Nàng hừ ca đi đến nửa đường, gặp một cái thật đáng thương khất cái, đem túi tiền cho đối phương, lại tìm cái ánh nắng tươi sáng sườn núi nhỏ, nằm xuống. Thức mau, quen thuộc hơi thở lại xuất hiện ở bên người nàng. Tiếp theo nháy mắt, quanh thân hoàn cảnh liền thay đổi. Tràn ngập dã thu triển núi biến thành đầy khắp núi đồi biển hoa, mà nàng ngồi ở một cái tinh xảo màu trắng bàn đu dây thượng. Sương Hàn thậm chí đều không có quay đầu lại, hỏi, các ngươi thần minh đều như vậy nhàn sao? Phía sau Hắc Y thần minh không có trả lời, mà là hỏi, thích sao? Sương Hàn do dự một chút, lựa chọn dùng thực tế hành động nói cho hắn đáp án. Ngay sau đó, biển hoa biến thành đầu tiêu vách núi. Có mãnh liệt trận gió ở đỉnh núi xoay quanh, huyền ngai khe hở dương nanh múa vướt trường một cây mạnh mẽ lao tùng. Sương Hàn ngồi ở lão tùng thượng hoàng chân, đi xuống xem là mênh mang biển mây trung linh quang hiện ra, ngẫu nhiên có hiếm quý dị thú hiển lộ thân ảnh. Sương Hàn thoải mái thở dài, nói, đây mới là ta thích bộ dáng. Nàng hướng trên thân cây một dựa, lười biếng nói, nếu là lúc này có thể tới một bầu rượu, liền viên mãn. Hắc Y Yệ thần minh. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới có chút dầu dĩ nói, ta hỏi đêm tối nữ thần, nàng nói nữ thần minh đều tương đối thích cái loại này lãng mạn cảnh tượng. Cũng không trách hắn, ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này cười rộ lên hai mắt cong cong, nhìn hồn nhiên vô hại tiểu nữ hài, thế nhưng thích như vậy túc sát cảnh tượng đâu. Sương Hàn hừ cười một tiếng, thần niệm vừa động, tản ra túc sát kiếm khí bản mạng thần kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, liền đỉnh núi phong đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nhìn đến ta kiếm, liền hẳn là biết, ta không thích lãng mạn. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Sương Hàn hỏi. Hắc Y thần minh nghĩ, lắc đầu, không có việc gì. Hắn hoàn toàn không có nói, chính mình là nghe được Sương Hàn cùng thẩm thẩm đối thoại, nói chính mình không có xinh đẹp quần áo, cho rằng nàng muốn đẹp quần áo, tìm đêm tối nữ thần hỏi thật nhiều nữ hài tử thích váy áo kiểu dáng, lại đi tìm may vá chi thần toàn bộ làm một bộ. Xem Sương Hàn cái dạng này, cùng nàng thích đồ vật, dạ thần trực giác những cái đó mang theo các màu đóa hoa cùng gen hoa lệ xiêm y đi, Sương Hàn đại khái sẽ không thích. Vì thế hắn hỏi, ngươi ngày thường thích thứ gì? Sương Hàn nghĩ nghĩ, mỹ nhân cùng rượu ngon. Hắc Y thần minh liền nói, ngươi hiện tại còn không thể uống rượu. Sương Hàn hừ một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn. Hắc Y thần minh đối loại này tiểu tính tình tương đương bao dung, thậm chí cảm thấy thực đáng yêu. Hắn ôn thanh nói, có còn có đâu? Sương Hàn nghĩ nghĩ, ngáp một cái, còn có thể có cái gì, ta lại không thể tìm người đánh nhau. Ai? Nàng ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy. Nàng trước mấy cái thế giới gặp được đều là người thường. Người thường thực lực thật đúng là quá nhược kê, một chút đều không kiên nhẫn tạo, nàng trước nay cũng không dám đa dụng lực, sợ lập tức liền đem người cấp đánh chết. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thế giới này chính là có thần. Thần. Ngày đó ở thần điện thấy như vậy nhiều thần minh phân thân, tuy rằng không thể xác thực phỏng trừng ra thực lực, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hơi thở liền biết, thần minh chính là thần minh. Cương đại. Có thể đánh. Nàng lập tức liền từ trên thân cây ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hắc Y Liễu thần minh, ta còn thích cùng người luận bàn a. Luận bàn? Cho nên, Sương Hàn quả nhiên là một vị chiến đấu hệ thần minh sao? Dạ thần như suy tư gì? Sương Hàn một chút liền tìm tới rồi mục tiêu. Nàng hỏi Hắc Y Liễu thần minh, ngươi có thể đánh với ta một trận sao? Thấu chương xong. 192 chương 192 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 31. Chứ 192 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 31. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sương Hàn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cư nhiên cùng chính mình nói một câu nói như vậy. Nhưng là Sương Hàn biểu tình rõ ràng lại thực nghiêm túc. Hắn nhìn nàng đôi mắt, bên trong toàn là nóng lòng muốn thử cùng chiến ý thiêu đốt. Dạ thân lắc đầu, ngươi hiện tại còn xa xa chưa tới thành niên, không phải đối thủ của ta. Đây là cự tuyệt. Sương Hàn méo miệng, trong lòng đảo cũng minh bạch dạ thân nói chính là lời nói thật. Nàng vì thế làm ra nhượng bộ, như vậy chờ ta thực lực đạt tới đỉnh, ngươi muốn bồi ta luận bàn. Dạ thần gật đầu, có thể. Sương Hàn thấy đối phương bộ dáng này, nhịn không được được một tức lại muốn tiến một thước, ta còn muốn uống rượu. Dạ thần gật đầu, thành niên tự nhiên có thể. Sương Hàn nói, ta nói chính là, ngươi thân thủ nhượng rượu. Dạ thần sửng sốt. Từ hắn ra đời tại đây phiến thiên địa tới nay, còn chưa bao giờ có người dùng như vậy đúng lý hợp tình ngựa khí yêu cầu hắn làm cái gì. Nếu là người khác, hắn tất nhiên muốn cảm thấy mạo phạm. Nhưng lời này từ Sương Hàn trong miệng nói ra, hắn ngược lại cảm thấy có chút cao hứng, có thể như vậy không hề cố kỵ mở miệng làm hắn đủ rượu, bất chính thuyết minh đối phương không có đem chính mình đương người ngoài sao. Cái này nhận chi làm dạ thần thật cao hứng. Hắn gật gật đầu, ta có thể tìm rượu thần học tập một chút. Rượu thần. Sương Hàn đã lập tức sáng. Nghe tên liền biết, vị này chính là chuyên môn đủ rượu. Nàng đôi mắt lộc cộc xoay vài vòng, trong lòng đã có tuyệt rượu ý tưởng. Giữa trưa thời điểm, Sương Hàn nhị đường tỷ ở sân núi nhỏ tìm được rồi tựa hồ đang ngủ say Sương Hàn. Sương Hàn, mẹ làm ta kêu ngươi về nhà ăn cơm. Nhị đường tỷ hướng về phía Sương Hàn cười rất là điểm mỹ. Có thể không điểm mỹ sao? Cha mẹ chính là cùng nàng nói, bọn họ sẽ nghĩ cách đem Sương Hàn lộng đi, đến lúc đó làm chính mình thế thân Sương Hàn tên đi thần điện. Về sau, nàng mới là Sương Hàn. Nói như vậy, trở thành thần điện người hầu người liền sẽ là nàng. Mỗi tháng có thể lấy một quả bạch kim tệ người cũng sẽ là nàng. Loại này thời điểm, liền thể hiện tin tức lạc hậu đáng thương. Thúc thúc một nhà phàm là có điểm nhân mạch, là có thể biết bọn họ cái này chất nữ tuyệt không phải cái gì bình thường thần điện người hầu. Kia chính là đã chịu tối cao thần yêu thích, thần minh thậm chí trực tiếp tặng lễ vật hài tử. So giống nhau vu trúc đều phải quan trọng nhiều. Như vậy hài tử, thần điện sao có thể sẽ tính sai. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Sương Hàn muốn vui đùa bọn họ chơi. Tự nhiên cũng sẽ không nói. Vì thế, gia nhân này vẫn là đi lên nguyên cốt chuyện bên trong đường xưa, đem Sương Hàn lộng đi, lại đến cái thay mận đổi đảo. Sương Hàn xem một cái nhị đường tỷ liền biết chờ hạ sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng đứng dậy, vô vô trên váy thảo diệp, cùng nhị đường tỷ cùng nhau về nhà. Trong viện đã dọn xong đồ ăn. Gì, như vậy phong phú sao? Sương Hàn biết rõ cố hỏi. Sắc thật phong phú. Hôm qua dư lại nửa chỉ gà bị ngao thành tiên nùng canh gà. Hai đĩa xào xanh tươi rau xanh, một đĩa rau trộn, thúc thúc còn dùng nhiều tiền mua một con để khuỷu tay, một cân thịt bò. Thầm thầm nhìn thấy Sương Hàn, trên mặt cười như là nở hoa, Sương Hàn đã về rồi. Tới, mau ngồi. Lại vội vàng lại là cho nàng thịnh canh, lại là cho nàng đoán cơm. Sương Hàn nhìn trong tầm tay cơm, trầm tư một chút, ngữ khí nghiêm túc hỏi, thầm thầm, hôm nay vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thầm thầm đoán trách liếc nhìn nàng một cái, xem ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì? Thẩm thẩm thương ngươi còn không hảo sao? Nga. Sương Hàn thành thành thật thật phát biểu cảm tưởng, ta còn tưởng rằng bên trong hạ độc đâu. Thẩm thẩm. Thúc thúc. Thấu chương xong. 193 chương 193 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 32. Chương 193 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 32. Trên bàn cơm không khí lập tức lâm vào cứng đờ. Sương Hàn liền dùng chiếc đũa gõ gõ chén, cười hì hì nói, nói giỡn. Chỉ là nghe Vu Trúc đại nhân nói qua một cái chuyện xưa, những cái đó mau chết người, cuối cùng một bữa cơm luôn là ăn thêm vào phong phú lạc. Thúc thúc trên mặt biểu tình có điểm cương, nói cái gì mê sảng, loại này ngày lành, nhưng không cho nói loại này không may mắn nói. Sương Hàn, hào bá. Nàng làm cho thúc thúc người một nhà thêm, gắp một khối to hầm mềm mại tô lạ giò, một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm nước sốt ở trong miệng nước bắn, vui sướng tràn trề. Nô. Khá tốt ăn. Nàng nói. Đại đường tỷ nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cũng tưởng lấy chiếc đũa đi kẹp, bị Thẩm Thẩm ngăn trở. Người đứa nhỏ này. Thẩm Thẩm trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi muội muội khó được ăn đốn thứ tốt, lại lập tức phải rời khỏi nhà chúng ta, trước làm nàng ăn no, chúng ta lại ăn. Đại đường tỷ ủy khuất khuất đi kẹp khác đồ ăn. Sương Hàn một bên gầm giò, một bên hướng về phía Thẩm Thẩm cười, Thẩm Thẩm lời này nói, liền cùng ta rời đi ra liền không về được giống nhau. Thẩm Thẩm trong lòng lại là một đột. Đại khái là nàng trong lòng có quỷ, nghe Sương Hàn nói tổng cảm thấy đối phương như là lời nói có ẩn ý bộ dáng. Chính là không nên à, cái kia kế hoạch là chính mình cùng trượng phu trộm thương lượng, liền nhị nữ nhi chỉ là nói sẽ nghĩ cách làm nàng đi thần điện, cũng không có nói phải đối Sương Hàn làm cái gì. Nàng sao có thể sẽ biết đâu. Thẩm Thẩm nghĩ, liền nhìn đến Sương Hàn đối với chính mình cong lên đôi mắt cười, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to thiên chân vô tà, thanh thấu thực. Nhìn liền không giống cái nhiều lợi hại. Khẳng định là ta suy nghĩ nhiều, Thẩm Thẩm tưởng. Sương Hàn hôm nay liền đặc biệt dễ dàng gây. Nàng cơm đều còn không có ăn cơm, liền nhịn không được ngáp một cái, buồn ngủ quá nha. Thẩm Thẩm trong lòng vui vẻ, ngươi khẳng định là buổi sáng đi ra ngoài trời quá ra đi. Ăn no không? Ăn no liền về phòng ngủ một giấc. Hảo. Sương Hàn lúc này một bộ vây không được bộ dáng, nhưng thật ra nghe lời thực, ngoan ngoan gật đầu, ta đi ngủ. Nàng buông chén, lảo đảo lắc lư hướng trong phòng đi, thực mau. Mọi người liền nghe được cửa phòng bị đóng lại thanh âm. Cái này Sương Hàn, thật là càng ngày càng tiểu khí. Đại đường tỷ tức giận bất bình nói. Thẩm Thẩm cùng thúc thúc liếc nhau, Thẩm Thẩm cười an ủi đại nữ nhi, không có việc gì, dù sao nàng đều phải rời đi trong nhà, lại tiểu khí cũng ngại không chúng ta chuyện gì nhi. Buổi tối Sương Hàn không lên ăn cơm, Thẩm Thẩm nói chính mình đi nhìn, Sương Hàn đang ngủ. Hai cái đường tỷ vốn dĩ liền không thích nàng, nhìn không tới chỉ cảm thấy vừa lúc. Đêm khuya. An tĩnh trong viện truyền đến nói nhỏ thanh. Là vài người ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ngủ rồi. Mặt sau Thẩm Thẩm đắc ý thanh âm, yên tâm đi, ngươi cho ta dược ta phóng lượng không ít, từ giữa trưa vẫn luôn ngủ đến bây giờ đâu. Ta đi nhìn hai lần, ngủ cùng lợn chết giống nhau. Các ngươi không gạt ta đi. Thật sự lớn lên thực hảo. Thẩm Thẩm liền nói, không phải ta thổi, này làng trên sông dưới, không còn có so với ta này chất nữ lớn lên tuấn tiếu tiểu cô nương, liên thành những cái đó tiểu thư. Cũng không nhất định có thể so được với đâu. Mặt sau chính là sột sột soạt soạt nói chuyện thiếm, như là ở cỏ kẻ mặc cả. Sương Hàn nhẫn mại tính tình nghe xong cả buổi, thấy bọn họ vẫn là không có thể thảo luận ra cái kết quả, tức khắc có chút không kiên nhẫn. Nàng từ trên giường ngồi dậy, Thầm Thầm, Thầm Thầm. Là ngươi sao? Thảo luận thanh thoáng chốc một tĩnh. Thấu chương xong. 194 chương 194 thần minh nhóm đều cướp phải làm ta tiểu đệ 33. Chương 194 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 33. Sương Hàn đợi một chút, không có chờ đến bọn họ mở miệng. Nàng vì thế chính mình ngồi dậy, lại đem bên cạnh bàn đèn thắp sáng. Tiểu cô nương như họa mặt mày ở hơi có chút tối tăm ánh nến hạ có vẻ càng thêm xuất chúng. Mà theo ngọn đèn dầu, cửa đứng người cũng không sợ che giấu, thúc thúc, Thầm Thầm, còn có một cái làn da ngăm đen hơn 40 tuổi nam nhân. Thấy Sương Hàn thần sắc thanh minh ngồi ở mép giường thượng nhìn chính mình mấy người. Nam nhân sắc mặt có điểm khó coi, không phải nói nàng ngủ rồi sao? Thẩm Thẩm có điểm chột dạ, ta phía trước xem hai lần, nàng xác thật là ngủ rồi, nói không chừng là ngươi cho ta đổ vật không dùng được. Sương Hàn nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân, thúc thúc, Thẩm Thẩm, các ngươi đang nói cái gì a? Buổi tối đến ta trong phòng tới làm gì? Thúc thúc khụ một tiếng, cái này là ngươi Vương thúc, hán. Thúc thúc vốn là muốn biên cái lý do lừa gạt một chút Sương Hàn. Nhưng hắn một mở miệng, không thế nào. Ý thức đống nhiên một trận hoảng hốt, rồi sau đó miệng tự nhiên liền nói ra tới, hắn là chuyên môn lừa bán tiểu hải tử, ta tìm được hắn, làm hắn đem ngươi đưa tới rất xa địa phương đi bán, tốt nhất cả đời không cần trở về. Ngươi điên rồi. Thẩm Thẩm tiến lên che lại trượng phu miệng. Sương Hàn liền nhìn nàng, thập phần khổ sở bộ dáng, là cái dạng này sao, Thẩm Thẩm. Các ngươi tưởng đem ta bán đi sao? Thẩm Thẩm há mồm liền phải phủ nhận, nhưng mà nàng cùng trượng phu giống nhau, suy nghĩ một trận hỗn loạn. Ngay sau đó trong lòng lời nói liền theo nói thẳng tiếp nói ra. Đó là đương nhiên, giống ngươi như vậy nha đầu chết tiệt kia, đi thần điện công tác quả thực là lãng phí. ngươi nhị tỷ tỷ cùng ngươi tuổi giống nhau đại, chờ đem ngươi tiến đi, ta khiến cho ngươi nhị tỷ tỷ đi thần điện. Vương Thúc đứng ở một bên, nghe hai người kia nói chuyện, đống nhiên ngẩng đầu nhìn ngồi ở mép giường Hoàng Chân tiểu cô nương, chỉ cảm thấy trong lòng một đột. Này thật sự là quá không bình thường. Hắn rốt cuộc vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi như là có điểm kiến thức, nơi nào còn nhìn không ra chuyện này bên trong có kỳ quặc. Cái nào nghe nói chính mình thúc thúc thẩm thẩm muốn bán đi chính mình tiểu hài tử có thể như thế chấn định. Nàng thậm chí còn đang cười. Vương Thúc theo bản năng sau này lui một bước, hướng về phía Sương Hàn cười nói, xem ra các ngươi có chuyện muốn liều, ta liền không quấy rầy, tai kiến. Nói xong không chút do dự xoay người liền đi. Phía sau cũng không có người ra tới cản hắn. Vương Thúc nhẹ nhàng thở ra, dựa vào cảm giác hướng sân bên ngoài đi. Nhưng mà, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng chậm rãi hiện ra một tia hoảng sợ. Nhà này sân, có lớn như vậy sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền phát hiện, chính mình lại lần nữa đứng ở cửa phòng. Bên cạnh là đồng dạng thần sắc hoảng sợ phu thê, đi phía trước đi 5-6 bước địa phương, tối tăm ánh đến hạ, trời sinh tú trí tiểu cô nương chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Các ngươi cư nhiên muốn bán đi ta. Sương Hàn từ trên giường đứng dậy, đi phía trước đi rồi một bước, lại cảm thấy nơi này quá mở, giơ tay búng tay một cái. Quanh mình lập tức liền sáng ngời lên. Ta thực tức giận. Sương Hàn nói. Thầm thầm thân sắc hoảng sợ nhìn Sương Hàn, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải Sương Hàn cái kia nha đầu chết tiệt kia. Sương Hàn liếc nhìn nàng một cái, thầm thầm ngươi lại đang nói mê sảng, ta không phải Sương Hàn, còn có thể là ai? Thầm thầm đột nhiên la lớn, người tới a, người tới. Sương Hàn cũng không ngăn cản, cười hì hì nói, ngươi kêu nha, tùy tiện kêu, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. 1028. Hắn có chút hoài nghi hỏi. Ba ba ngươi đây là ở nơi nào nhìn đến lời kịch? Thấu chương xong. 195 chương 195 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 34. Chương 195 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 34. Sương Hàn lấy ra một quyển vai ác kinh điển trích lời tuyển tập ném qua đi. 1028. Hắn nghĩ nghĩ, đem quyển sách này giấu đi. Hảo hảo một cái ký chủ ba ba, không nên bị loại này xa điều trích lời làm hỏng. Mà bên này, thầm thầm cũng rốt cuộc phát hiện. Nàng kêu nhiều như vậy thanh, liền ngủ ở cách vách phòng nữ nhi thế nhưng đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Thúc tự giác cùng Sương Hàn không có gì thù hận, lại nhìn trước mặt cái này nữ hải tử thật không tốt chọc bộ dáng, vội vàng nói, Sương Hàn, ngươi là kêu Sương Hàn đi. Ta hôm nay chỉ là tới cùng ngươi thúc thúc thầm thầm ăn một bữa cơm thấy cái mặt mà thôi. Các ngươi có cái gì hiểu lầm thù hận, người một nhà đóng cửa lại chính mình giải quyết là được. Ta liền không trộn lẫn. Sương Hàn nghe vậy, gật đầu, xác thật. Hôm nay là không ngươi sự tình gì. Vương Thúc đại hỉ, ta đây có thể đi rồi sao? Ta bảo đảm lập tức đi ra ngoài, chuyện đêm nay không đối bất luận cái gì một người nhắc tới. Sương Hàn lắc đầu, không được. Vương Thúc. Sương Hàn chỉ vào hắn, ngươi hôm nay là tới làm cái gì, chính ngươi trong lòng không điểm số sao. Nếu không phải ta lợi hại, các ngươi cho ta hạ dược liền thành công, sau đó ta sẽ trong lúc ngủ mơ bị mang đi, lộng ách giọng nói, bán được không có người nhận thức ta địa phương. Kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Sương Hàn chỉ vào chính mình, đến lúc đó, ta một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, sẽ lọt vào cái dạng gì đối đãi, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có nửa điểm đế. Vương Thúc không hé răng. Chỗ nào có thể không biết đâu. Vừa mới bắt đầu làm cái này thời điểm hắn thậm chí còn sẽ làm ác mộng, mơ thấy những cái đó tiểu hài tử tuyệt vọng lỗ trống ánh mắt. Nhưng là cái này tới tiền mau, bị tội lại không phải chính mình hài tử, hắn cũng chậm rãi liền chết lặng.